Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 8. Chờ Viên Kiều đi rồi, Phương Vận Hồng cười nói, hoàn cảnh và cách suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, việc này không thể miễn cưỡng. Tùy duyên thôi. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa đã chiếm thiên thời địa lợi, cô không quá để ý, đúng vậy, cứ tùy duyên thôi. Phương Vận Hồng, lúc nãy Viên Kiều đến chuyển lời thay Nguyễn Bội Nhàn, cô dự định sẽ đối phó thế nào đây? Nếu bên trên thật sự gây áp lực thì đúng là rất khó giải quyết. Tôi không muốn lùi bước, cho dù là một bước cũng không. Đây là lời nói thật lòng của Tô Nguyệt Hòa, cho nên nhất định phải nghĩ cách. Chị Hồng, từ hôm nay về sau, chị tạm thời đừng quay về nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh nữa, tiếp theo đây, chúng ta phải bắt đầu chiến đấu rồi. Tô Nguyệt Hòa nói cho Phương Vận Hồng nghe dự định của cô. Phương Vận Hồng cảm thấy không chắc ăn lắm, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể ủng hộ cô thử liều một lần mà thôi. Viên Kiều từ nhà máy Tùng Hương Phong Hòa quay về, nói cho Nguyễn Bội Nhàn nghe điều kiện của Tô Nguyệt Hòa. Nguyễn Bội Nhàn lại lập tức nói cho xưởng trưởng Dương Đông Bình, thật ra Dương Đông Bình đã muốn cho Phương Vận Hồng đi từ lâu rồi, mắt không thấy tâm không phiền, đáng tiếc Nguyễn Bội Nhàn lại cứ luôn phản đối. Nguyễn Bội Nhàn mệt mỏi cười nói, ông thấy chưa, lúc trước tôi muốn giữ Phương Vận Hồng lại, bây giờ đã có tác dụng rồi nè. Từ khi Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy rừng, Dương Đông Bình càng ngày càng cảm thấy ngứa mắt Nguyễn Bội Nhàn. Nếu không phải bà ta kéo ông ta xuống vũng bùn này thì ông ta cũng không đến mức vừa lỗ vốn vừa bị người khác khống chế như thế này. Vậy mà bây giờ người đàn bà này còn đắc chí nửa chữ. Thật đúng là làm người ta ghét còn không tự biết. Nhưng hiện tại bọn họ là người ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không thể trở mặt được. Dương Đông Bình chỉ có thể nói, vậy để Phương Vận Hồng đi đi. Hai ngày nay, Nguyễn Bội Nhàn đã gầy đi thấy rõ, hiện tại bà ta tập trung toàn bộ suy nghĩ vào việc ép Tô Nguyệt Hòa phải chuyển nhượng Lâm Trường. Lần này ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ nhà máy, anh họ của Dương Đông Bình có thể phát huy một ít tác dụng, chỉ cần Tô Nguyệt Hòa chịu đồng ý thì vẫn còn hy vọng. Từ tài tuấn tan ca sớm, đi chợ mua một con cá trích, một miếng thịt ba chỉ và một túi cà chua về nhà. Về đến nhà, trong nhà không một bóng người, bởi vì Hoàng Xuân Mi bị nhiễm trùng 20 nên đến bệnh viện còn chưa về. Hai đứa nhỏ cũng chưa tan học. Ông ta cắt thịt ba chỉ, thắng nước màu bắt đầu kho thịt. Lúc đang kho thịt thì hai đứa nhỏ lần lượt về đến nhà. Thấy cha đang bận rộn trong bếp, hai anh em đều tò mò nhưng không dám tìm hiểu quá nhiều. Từ Tài Tuấn quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ đang đứng trước cửa phòng bếp giả vờ rót nước, vội nói, hôm nay cha vào bếp nấu một bữa ngon cho mọi người, chúc mừng ngày quốc tế lao động. Nhìn cái gì nữa, mau vào lột tỏi phụ cha, mẹ bị bệnh. Sau này hai đứa phải phụ giúp việc nhà nhiều hơn. Hai anh em quay sang nhìn nhau, nhưng thấy cha mẹ có thể giải hòa thì bọn họ vẫn rất vui vẻ và cảm động. Giờ phút này, dường như hình tượng của cha lại cao lớn hơn mẹ rất nhiều. Cá trích thì dùng một đống ớt và hoắc hương làm thành cá trích hoắc hương, lại thêm một món trứng xào cà chua và canh cà chua trứng. Chờ nấu xong hết thì Hoàng Xuân Mi mới về đến nhà. Bà ấy vội vã từ bệnh viện chạy về, đi mua ít đậu que và đậu hũ. Về đến nhà mới phát hiện đồ ăn đã nấu xong, mà chồng con đang chờ bà ấy về nhà ăn cơm. Nhìn khung cảnh trước mặt, Hoàng Xuân Mi cảm thấy cứ như một giấc mơ, lập tức cảm động rưng rưng nước mắt. Mau rửa tay ăn cơm đi. Từ Tài Tuấn giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đối xử với bà ấy còn tốt hơn lúc trước, giống như quay trở về lúc mới kết hôn. Hoàng Xuân Mi lại càng cảm thấy hổ thẹn trước hành vi đáng xấu hổ của bản thân. Buổi tối lúc đi ngủ, Từ Tài Tuấn xin lỗi bà ấy, nói trước đó đánh bà ấy là vì quá để ý đến bà ấy, sau khi biết bản thân bị lừa, giận quá mất khôn nên mới đối xử với bà ấy như thế. Hiện tại ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần sau này bà không có tiếp xúc gì với Hoàng Bách Thao thì ông ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần bà chịu thừa nhận lỗi lầm, từ nay về sau chúng ta vẫn là vợ chồng ân ái như lúc đầu. Hoàng Xuân Mi nhanh chóng nói, tôi biết lỗi rồi, đều là lỗi của tôi. Lúc này Từ Tài Tuấn mới cảm thấy mỹ mãn, giống như ban ân mà nói, biết sai thì tốt rồi. Biết lỗi, sau này bà phải bồi thường gia đình này nhiều hơn. Tôi biết rồi. Hoàng Xuân Mi nào biết lần này Từ Tài Tuấn trấn an bà ấy cũng chỉ là vì ông ta có chút sợ hãi chuyện Tùng Hương Đại Tỉnh, muốn lợi dụng mối quan hệ giữa bà ấy và nhà họ Tô mà thôi. Ngày 2 tháng 5 năm 1980, ngày đầu tiên công nhân đến làm việc, Tô Nguyệt Hòa là xưởng trưởng, đứng ra nói vài câu hoan nghênh đơn giản. Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô làm chủ, chỉnh thể cô vẫn khá thân thiện và khiêm tốn, có thể nhanh chóng hòa mình với tất cả các công nhân. Trong số 12 công nhân mới, có 8 người được phân xuống xưởng sản xuất, đi theo lãnh đạo Trần Tuệ Minh còn nhỏ tuổi hơn bọn họ để bắt đầu học cách thao tác. Hai người đi cùng Trang Thiết Hoa đến kho hàng phụ trách nhập hàng vào kho và vận chuyển. Một cô gái hiểu biết tri thức về tài vụ thì đi theo Đoạn Ngọc Khanh để phụ trách công việc nội bộ và tài vụ. Một người khá hoạt bát thì đi theo Phương Vận Hồng phụ trách nghiệp vụ và khách hàng. Ngày đầu tiên mọi người chủ yếu đều chỉ học tập cách sản xuất an toàn và các tri thức về Tùng Hương. Bởi vì đều là người trẻ tuổi và là người mới hết cho nên mọi người đều khá vui vẻ, bầu không khí nhộn nhịp lại thân thiện. Ba ngày sau, năm xe tải lớn chứa đầy nhựa thông Đại Tỉnh đầu tiên được vận chuyển đến nhà máy Tùng Hương Phong Hòa. Cậu Út đích thân đi cùng xe đến nơi này giao hàng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhà máy Tùng Hương Phong Hòa coi như chính thức đầu tư. Mấy người Võ Tiến và Lưu Thắng Lợi còn cố ý mua máy dây pháo đến muốn đốt để chúc mừng, nhưng lại bị Tô Nguyệt Hoa từ chối. Thứ nhất, Tùng Hương là thứ dễ cháy, trong nhà máy không được phép có lửa. Thứ hai, hiện tại đang là thời khắc quan trọng để giữ lại lần bội thụ này, không thể quá vênh váo. Ngày hôm nay, Phó Cục trưởng Mã cũng đích thân đến chúc mừng thăm hỏi, còn đưa đến một ít vật tư coi như ủng hộ. Tô Nguyệt Hòa dẫn theo Phó Cục trưởng Mã dạo một vòng quanh xưởng sản xuất, sau đó mới mời ông ấy vào văn phòng ngồi xuống. Phó Cục trưởng Mã là người có hiểu biết về Tùng Hương, ông ấy nói, thiết bị chỗ cô tốt hơn ở nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh rất nhiều. Số tiền này tiêu xài rất chính đáng. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chờ đến khi chúng tôi sản xuất ra Tùng Hương rồi, sẽ đưa một ít hàng mẫu đến Cục Thương nghiệp, ông cũng có thể triển lãm ra bên ngoài, đây chính là công lao của Cục Thương nghiệp. Nói đến đây, Phó Cục trưởng Mã mới nói ra mục đích thật sự khi đến đây, các lãnh đạo ở Ủy ban Kinh tế quá thiên vị nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, bọn họ yêu cầu lãnh đạo huyện phải ra mặt phối hợp, bắt cô phải chuyển nhượng một phần lâm trường cho nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Hiện tại bọn họ bảo tôi đến thông báo với cô, chờ bí thư huyện ủy từ thành phố về sẽ lập tức mở cuộc họp ngay. Tô Nguyệt Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nói, lượng hàng dự trữ bên nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh chắc còn đủ để sản xuất trong vòng 2 tháng. Trong vòng 2 tháng này, bọn họ chắc chắn sẽ ép tôi phải chuyển nhượng lâm trường. Cô nghĩ thế nào? Tô Nguyệt Hòa, tôi không muốn nhượng bộ. Phó Cục trưởng Mã cảm thấy nếu không nhượng bộ chút nào thì sẽ rất khó. Lãnh đạo huyện đương nhiên cũng hy vọng nhà máy của cô có thể xây dựng thành công, nhưng nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh cũng không thể sụp đổ. Bọn họ giống như bậc làm cha mẹ, luôn muốn mấy người con tài giỏi giúp đỡ anh em yếu kém, hy vọng cả hai đều có cơm để ăn. Tô Nguyệt Hòa cười nói, đáng tiếc chúng tôi lại không phải là anh em, mà là đối thủ cạnh tranh. Tôi thì nghĩ thế này, không bằng cô chuyển ba cái lâm trường nhỏ kia cho bọn họ, vừa có thể cho lãnh đạo ít mặt mũi, cũng làm cho nhà máy Tùng Hương ít nhất có miếng cơm ăn. Cô cảm thấy thế nào? Như vậy thì Phó Cục trưởng Mã cũng dễ ăn nói hơn. Tô Nguyệt Hòa biết Phó Cục trưởng Mã cũng rất khó xử. Cô nói, Phó Cục trưởng Mã, lúc mở cuộc họp để cân đối, ông nhất định phải đứng về phe của chúng tôi đó. Phong Hòa chúng tôi mới là con ruột của ông, thành tích của ông. Chúng tôi phát triển lớn mạnh, ông cũng sẽ nở mày nở mặt. Tôi đương nhiên là sẽ đứng về phe của cô rồi. Cục Thương nghiệp quản lý các nhà máy tư nhân, mà Ủy ban Kinh tế thì quản lý nhà máy quốc doanh. Ủy ban Kinh tế có thể giúp đỡ nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh đến xử lý tôi, ông cũng phải che chở cho con gà con là tôi một ít chứ, đúng không? Phó Cục trưởng Mã bị cô tân bốc đến mức này, làm sao còn có thể xuống đài từ chối được nữa chứ? Tôi chắc chắn sẽ biện luận đến cùng giúp cô. Tô Nguyệt Hòa nịnh nọt, vậy cảm ơn lãnh đạo trước, ông chính là lãnh đạo đáng tin cậy nhất mà tôi từng gặp. Phó Cục trưởng Mã cười nói, nhất định phải làm ra thành tích thật đó cho tôi đó. Tôi bảo đảm sẽ cố gắng hết sức. Lương Chính Phong tan ca, sau đó chạy đến nhà máy giúp đỡ, sau đó ngồi trong văn phòng chỉnh sửa lại bản thảo giúp Tô Nguyệt Hòa. Nội dung bản thảo mà Tô Nguyệt Hòa viết miêu tả rất thật, nhưng độ kích động thì có hơi yếu một chút. Đối với một người mỗi ngày đều phải mở đại hội tích lũy được một mớ kinh nghiệm như Lương Chính Phong mà nói, độ kích động còn quan trọng hơn giọng văn rất nhiều. Anh chủ yếu chỉnh sửa bản thảo về phương diện này giúp Tô Nguyệt Hòa, chờ anh sửa xong, Tô Nguyệt Hòa đọc lại lần nữa, lập tức khen ngợi rối rít. Anh Phong, anh không đi làm biên tập thật sự quá là lãng phí. Trước kia khi anh đi học thì anh là biên tập của báo tháng trong trường đó. Em xem còn có cái gì cần chỉnh sửa nữa không? Tô Nguyệt Hòa đọc lại lần nữa, em cảm thấy không có vấn đề gì nữa, rất kích động, rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Lúc này Lương Chính Phong mới đóng nắp bút máy lại, cất vào túi, tối nay chúng ta không nấu cơm, cùng nhau đi ra ngoài ăn đi. Hôm nay coi như ngày đầu tiên chính thức làm việc, lúc nãy Tô Nguyệt Hòa đã hứa sẽ ăn cơm chung với mọi người rồi, cô nhẹ nhàng chọc chọc vào mu bàn tay anh nói, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức làm việc, hay là chúng ta ở lại nhà máy ăn chung với mọi người đi ha? Lương Chính Phong cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao bình thường mỗi ngày hai người bọn họ đều ăn cơm chung với nhau rồi, ăn chung với mọi người vui vẻ một hôm cũng khá tốt, được, nghe lời em. Ai nấu cơm thế? Bọn họ tự mua rau và thịt về, sau đó mời anh của Đoạn Ngọc Khanh đến làm, anh của cô ấy là đầu bếp của tiệm quốc doanh đó. Lương Chính Phong tò mò hỏi, nấu cơm chỗ nào thế? Không phải nói là không thể có lửa trong nhà máy sao? Ở bên kia ký túc xá, anh phải đi vòng qua đó, coi như rời khỏi khu vực nhà máy rồi, cho nên không sao. Lương Chính Phong biết lần này đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh sẽ làm những món ăn địa phương, anh đứng lên nói, để anh đi xem có gì có thể giúp được không, sẵn tiện học lỏm luôn. Chờ anh học xong rồi, lần sau lại nấu cho em ăn. Anh học cách làm đậu hũ ma bà đi. Trước kia Lương Chính Phong đã từng nấu món đậu hũ ma bà rồi, anh không khỏi nhíu mày hỏi, không lẽ đậu hũ ma bà anh làm lần trước dở lắm sao? Ăn ngon mà. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng dỗ anh, đậu hũ ma bà có rất nhiều cách làm, anh học thêm một cách mới đi. Xem đầu bếp nấu nó như thế nào. Chờ đó. Lương Chính Phong cũng không tin là anh không thể học được cách nấu món đậu hũ ma bà này. Tô Nguyệt Hòa thì nhét bản thảo bỏ vào phong thư, dán tem, ngày mai đi gửi bưu điện. Còn có chuyện khác nữa, cô phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi cuộc họp điều phối kia diễn ra. Sau khi bí thư huyện ủy về cũng không lập tức tổ chức cuộc họp điều phối ngay mà lại để bọn họ lén tự phối hợp với nhau trước. Chuyện này giao cho chủ nhiệm Địch của văn phòng huyện ủy ra mặt, dù sao cũng là bí thư huyện ủy đích thân mở miệng, mọi người cũng không dám không nể mặt, cho nên ngày hôm đó văn phòng chính phủ huyện chính thức tổ chức cuộc họp điều phối đầu tiên. Trong cuộc họp, chủ nhiệm Địch ngồi ở trước nhất, bên trái là lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế, Dương Đông Bình, Nguyễn Bội Nhàn và chủ nhiệm Kim của nhà máy Tùng Hương, cùng với người nhận thầu rừng Lão Tưởng, bên phải thì là Phó Cục trưởng Mã, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có đại biểu của Cục Lâm nghiệp, một vài nhân viên của các bộ phận khác đến tham dự phối hợp với lãnh đạo, cùng với một vài người rảnh rỗi trong văn phòng. Chủ nhiệm Địch, mọi người đều đã đến đông đủ rồi, lần này tôi được lãnh đạo giao trách nhiệm đến tổ chức cuộc họp điều phối này, hy vọng đôi bên đều sẽ phát biểu ý kiến của mình, đồng thời cũng có thể đứng ở góc độ của đối phương để suy xét. Các bộ phận, các đơn vị và nhà máy trong huyện Thanh Thành chúng ta đều là các quân cờ trên cùng một bàn cờ, đứng ở góc nhìn lớn hơn thì ích lợi của chúng ta là thống nhất. Trong lúc chủ nhiệm Địch nói chuyện, mấy người Dương Đông Bình đều cầm bút ghi chép lia lịa lên trên vở, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Mà bên kia, mấy người Tô Nguyệt Hòa chỉ ngồi lắng nghe, loại nịnh nọt đơn giản này chẳng có ý nghĩa gì cả. Có rất nhiều người nịnh nọt, ngược lại lãnh đạo sẽ càng để ý đến ý kiến của mấy người không biết nịnh kia. Chủ nhiệm Địch nhìn về phía một công nhân viên chức ngồi bên dưới nói, Tiểu Áo, có một vài lãnh đạo còn chưa biết được tình hình cụ thể, cậu tóm tắt tình hình cơ bản lại cho tất cả mọi người đều biết đi. Tiểu Áo lập tức nói ngắn gọn lại những phản ứng dây chuyền sẽ phát sinh từ chuyện Lâm Trường Đại tỉnh bị cháy. Cuối cùng, chủ nhiệm Địch nói, hiện tại, trong hai bên, ai muốn phát biểu ý kiến trước? Trong phòng họp, có nhân viên rót trà cho bọn họ. Nghe chủ nhiệm Địch nói xong, Tô Nguyệt Hòa không lên tiếng, cô là bên phòng thủ, đương nhiên phải nói chuyện sau rồi. Lần này có hai vị lãnh đạo thuộc Ủy ban Kinh tế đến tham dự, một trong số đó chính là Phó Cục trưởng Lý mà Tô Nguyệt Hòa từng phải chạy về quê để xin ký tên lần trước. Thấy không có ai nói chuyện, Phó Cục trưởng Lý lập tức phát biểu quan điểm của bản thân trước, nói ngắn gọn lại thì chính là bọn họ có lý do bắt buộc phải cứu nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Nguyên nhân khiến nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ chính là thiên tai mà không phải nhân họa. Đối mặt với thiên tai, chúng ta lại càng phải có chính sách trợ cấp. Ngoại trừ mấy người Tô Nguyệt Hòa ra, các lãnh đạo và công nhân viên chức các bộ phận khác lắng nghe đều rối rít gật đầu đồng ý. Thấy được thái độ ủng hộ của tất cả mọi người rồi, Phó Cục trưởng Lý lại càng có lòng tin hơn. Ông ta tiếp tục nói, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh là nhà máy lâu đời có lịch sử hơn 30 năm. Tổng số lượng công nhân viên chức đang tại chức và về hưu lên đến 203 người, sự sống chết của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh liên quan đến thu nhập và tương lai của hơn 200 hộ gia đình. Mà các nhà máy công nghiệp hạ nguồn của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh lên đến hơn 30 nhà máy này có mấy nghìn công nhân, lại liên quan đến ngàn vạn gia đình, cứu vớt nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh là chuyện lớn rút dây động dừng, là chuyện rất quan trọng. Chủ nhiệm Kim của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh nhanh chóng phụ họa, đúng vậy. Đúng là như thế. Phó Cục trưởng Lý nói tiếp, ngoài trừ các xí nghiệp công nghiệp hạ nguồn ra còn có đối tượng hợp tác đầu nguồn lần này của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, cũng chính là người nhận thầu Lâm Trường Đại tỉnh, Tưởng Khôn. Đồng chí Tưởng không hướng ứng lời kêu gọi của quốc gia, tích cực tham dự cải cách. Ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, mượn rất nhiều nợ mới có thể nhận thầu lâm trường đại tỉnh. Kết quả còn chưa kịp gặt hái thành quả thì toàn bộ lâm trường đã bị sấm sét đốt trọi, mất sạch tất cả chỉ vì mồi lửa. Chúng ta cũng không thể bỏ mặc Tưởng Khôn, chúng ta cũng nên giúp đỡ, không thể làm nhóm người đầu tư đầu tiên cảm thấy chạnh lòng được. Chủ nhiệm Kim lại phụ họa lần nữa, Phó Cục trưởng Lý nói rất có lý. Các lãnh đạo tham dự khác đều nhanh chóng ghi chép lại, nhớ kỹ những điểm quan trọng trong lời Phó Cục trưởng Lý nói. Chủ nhiệm Địch cũng đang ghi chép, ông ta nghe Phó Cục trưởng Lý nói xong, gật đầu nói, vậy các ông cụ thể muốn cái gì, đã có phương án giải quyết gì hay chưa? Phó Cục trưởng Lý nhìn về phía Dương Đông Bình. Dương Đông Bình nhanh chóng nói, chủ nhiệm Địch, các vị lãnh đạo, tôi là Dương Đông Bình, xưởng trưởng của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Thật ra điều chúng tôi muốn rất đơn giản, chính là sau này sẽ có được nguồn cung ứng Tùng Hương đại tỉnh ổn định. Vậy như thế nào mới coi là ổn định? Lại còn có thể giải quyết luôn vấn đề ích lợi của người nhận thầu ở thượng nguồn như những gì Phó Cục trưởng Lý đã nói. Đó chính là lấy lâm trường trong tay của Tô Nguyệt Hòa ra, chia lại lần nữa, để đồng chí Tưởng Khôn và đồng chí Tô Nguyệt Hòa chia nhau mỗi người nhận thầu một phần. Trước kia nhà máy của chúng tôi vì muốn ổn định nguồn cung cấp đã ký hợp đồng hợp tác với đồng chí Tưởng Khôn trước rồi, bởi vì đã đến giai đoạn khai thác nhựa thông, vì muốn sớm ngày khai thác nhựa thông, chúng tôi đã dự chi một phần tiền hàng cho Tưởng Khôn, tương đương với hiện tại ích lợi của nhà máy chúng tôi và Tưởng Khôn đã cột vào chung một chỗ. Cho nên chúng tôi hy vọng có thể để Tưởng Khôn nhận thầu lâm trường tỉnh Loan có diện tích tương đối lớn hơn kia, để bảo đảm sau này ông ấy có thể cung cấp nhựa thông đại tỉnh ổn định cho chúng tôi. Chủ nhiệm Địch, tôi đã hiểu yêu cầu của xưởng trưởng Dương rồi, ông là muốn giao quyền nhận thầu lâm trường tỉnh Loan cho người đã ký hợp đồng hợp tác với các ông, cũng chính là Tưởng Khôn, đúng không? Đúng vậy, chúng tôi đã ký kết hợp đồng hợp tác từ rất lâu, cũng đã chi trả tiền dự chi luôn rồi, nếu sau này Tưởng Khôn không thể cung cấp nhựa thông thì tiền của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh chúng tôi coi như đổ sông đổ biển. Chủ nhiệm Địch nhìn về phía Tưởng Khôn, đồng chí Tưởng cảm thấy thế nào? Tưởng Khôn lại than khổ thêm lần nữa, nói ông ta đã phải trả giá bao nhiêu tiền tài và mồ hôi, đúng như những gì Phó Cục trưởng Lý đã nói, nếu hiện tại chính phủ không giúp đỡ chúng tôi thì thật sự sẽ làm tất cả những người đầu tư đều cảm thấy thất vọng. Nếu tôi có thể nhận thầu lâm trường tỉnh Loan, không chỉ có thể giải quyết được tình cảnh khó khăn của tôi và nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh mà cũng giải quyết luôn cả vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp của hơn 30 nhà xưởng công nghiệp hạ nguồn. Chủ nhiệm Địch gật đầu, trên cơ bản các lãnh đạo ngồi đây đều đã hiểu, nhưng theo bọn họ, nếu cần phải trói chặt lợi ích với Tưởng Khôn thì bọn họ bắt đầu cẩn thận, dù sao thì Tưởng Khôn cũng là dân làm ăn. Nếu trói chặt quá sâu, sẽ có hiềm nghi là nghiệp quan cấu kết với nhau. Các ông đã nói xong chưa? Có còn ai muốn bổ sung thêm gì không? Phó Cục trưởng Lý và Dương Đông Bình vội vàng lắc đầu, Nguyễn Bội Nhàn không nói gì, chỉ âm thầm quan sát vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì xác suất sẽ lấy được phần lớn lâm trường của Tô Nguyệt Hòa là khá cao, từ sau khi bọn họ thả điều lệnh của Phương Vận Hồng rồi, đúng là thái độ của Tô Nguyệt Hòa đã mềm mỏng hơn trước kia rất nhiều. Chủ nhiệm Địch nhìn về phía Cục Thương nghiệp và Tô Nguyệt Hòa, bọn họ đã phát biểu xong, bên này thì sao? Phó Cục trưởng Mã của Cục Thương nghiệp bảo Tô Nguyệt Hòa nói trước, Tô Nguyệt Hòa bày tỏ thái độ một cách vô cùng rõ ràng, đầu tiên, tôi không đồng ý với phương án giải quyết vấn đề mà xưởng trưởng Dương đề ra. Dương Đông Bình đã đoán được ngay từ đầu, Tô Nguyệt Hòa chắc chắn sẽ không đồng ý cách thứ nhất một cách dễ dàng, cho nên ông ta và Nguyễn Bội Nhàn đã thương lượng ra một phương án bảo đảm hơn, đó chính là chia lâm trường tỉnh Loan ra làm hai, mỗi bên một nửa. Tất cả mọi người ngồi đây thấy thái độ của Tô Nguyệt Hòa kiên quyết như thế, bọn họ vốn còn đang ngồi rất thoải mái, hiện tại đều không khỏi thẳng lưng lên. Cuộc họp điều phối ngày hôm nay sẽ không đơn giản là tổ chức cho có mà thôi. Giọng điệu của Tô Nguyệt Hòa vô cùng bình thản, nói, có nên cứu nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh hay không? Đương nhiên là nên cứu. Nghe thế, Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn nhìn thoáng qua nhau, xem ra Tô Nguyệt Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhượng bộ, bọn họ dự định rằng có đến cùng, không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không tung ra phương án bảo đảm kia. Có rất nhiều cách để giải cứu nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, huyện Thanh Thành của chúng ta là một huyện lớn chuyên về lâm nghiệp, ngoài trừ các lâm trường lấy tùng đại tỉnh là chủ ra thì còn có rất nhiều lâm trường với các chủng loại cây tùng khác. Không còn nhựa thông đại tỉnh thì còn có rất nhiều nhựa thông khác để lựa chọn, chỉ cần chịu kinh doanh cẩn thận và sản xuất Tùng Hương, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh sẽ không cần phải đóng cửa. Tô Nguyệt Hòa nói đến đây, đột nhiên thay đổi thái độ, các ông không thèm nghĩ cách cứu vãn khác, ngược lại đi lựa chọn phương pháp tham lam nhất, hơn nữa còn ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, vì sao lại như thế? Đối mặt với câu hỏi chất vấn, Nguyễn Bội Nhàn lập tức cãi lại, hiện tại không phải đang mở cuộc họp điều phối sao? Nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh chúng tôi nổi tiếng nhờ sản xuất Tùng Hương Đại Tỉnh, không có Tùng Hương Đại Tỉnh thì không còn là nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh nữa. Sao bây giờ lại thành chúng tôi tham lam, tổn hại ích lợi của người khác rồi? Tô Nguyệt Hòa cũng không nhanh không chậm phản bác lại lời của bà ta, nếu nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh thật sự coi trọng Nhựa Thông Đại Tỉnh đến thế, mà Tùng Hương Đại Tỉnh còn là yếu điểm chết người của các ông, vậy xin hỏi, tại sao bây giờ các ông lại ra nông nổi như thế này? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Tô Nguyệt Hòa, không ngờ cô gái này tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ trật tự rõ ràng, mồm miệng lanh lợi như thế. Tô Nguyệt Hòa nói, trước đó tôi từng đến Cục Lâm Nghiệp để hỏi thăm về chuyện nhận thầu lâm trường Đại Tỉnh và Tỉnh Loan. Câu trả lời mà Cục Lâm Nghiệp đưa ra chính là nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh có quyền ưu tiên nhận thầu, chỉ khi nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không muốn nhận thầu thì những người khác mới có tư cách. Tôi vốn đã cho rằng tôi không có cơ hội để nhận thầu những lâm trường này, kết quả cuối cùng lại nghe được nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh từ bỏ quyền ưu tiên nhận thầu này. Xin hỏi, Nhựa Thông Đại Tỉnh quan trọng với các ông như thế, vậy vì sao các ông lại từ bỏ lâm trường sản xuất ra nó chứ? Dương Đông Bình nhanh chóng giải thích, lúc đó tài chính có hơi khó khăn. Tô Nguyệt Hòa không để ý đến, tiếp tục nói, các ông không chỉ bỏ quyền nhận thầu mà còn tiến cử một người khác nhận thầu, người đó là Tưởng Khôn, cũng là ông chủ Tưởng đang ngồi ở đây, thân phận của ông chủ Tưởng có hơi đặc biệt, ông ta chính là bạn học cũ của chủ nhiệm Nguyễn nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Nè, Tô Nguyệt Hòa, cô có ý gì hả? Nguyễn Bội Nhàn sốt ruột. Các lãnh đạo hình như đang suy nghĩ gì đó, đến cả chị gái uể oải yếu xìu ngồi tít đằng góc cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Tô Nguyệt Hòa cười cười, bà đừng sốt ruột, tôi chỉ đang trần thuật sự thật, không có ý định đổ lỗi vu oan gì cho bà hết, xin hỏi chủ nhiệm Nguyễn, Tưởng không có phải bạn học của bà không? Nguyễn Bội Nhàn nhìn Tưởng Khôn, đầu óc Tưởng Khôn linh hoạt hơn, ông ta nói, huyện Thanh Thành chỉ có bao lớn, ai mà không có ít quan hệ với ai chứ? Không phải bạn học thì là hàng xóm. Chúng tôi là bạn học không có nghĩa là chúng tôi sẽ có ý đồ xấu xa gì, đúng không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu. Đến tận lúc này tôi cũng chưa từng nói giữa hai người có chuyện xấu xa gì, tôi chỉ đang trần thuật sự thật. Xin hỏi tôi có thể tiếp tục chưa? Chủ nhiệm Địch vốn rất phiền cuộc họp điều phối này, bởi vì ai cũng đều có ích lợi của riêng mình, rất khó đưa ra kết quả, nhưng mới họp một lúc đã phát hiện thật ra rất thú vị, rõ ràng là sắp có chuyện lớn mà. Ông ta nhanh chóng ra hiệu, mời xưởng trưởng Tô tiếp tục nói. Nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh từ bỏ quyền nhận thầu, sau đó chủ động tiến cử Tưởng Khôn làm người nhận thầu lâm trường Đại Tỉnh, sau đó các ông lại ký hợp đồng với nhau. Tôi đây sẽ lại trần thuật lại, tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi chỉ là trần thuật. Tưởng Khôn bỏ ra 4.000.000 để nhận thầu lâm trường Đại Tỉnh, sau đó ông ta hợp tác với nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh như thế nào đây? Sau khi Tưởng Khôn nhận thầu lâm trường rồi, quản lý cực kỳ lơi lỏng, công việc dọn dẹp rừng là do tổ khai thác nhựa thông của nhà máy Tùng Hương làm, Nhựa Thông cũng là do người của tổ khai thác Nhựa Thông nhà máy Tùng Hương đi khai thác, đến cả chuyện vận chuyển cũng là do chính nhà máy Tùng Hương đi chở về. Ngoại trừ lần đầu tiên nhận thầu cần phải bỏ tiền ra, Tưởng Khôn không cần lãng phí thêm bao nhiêu tiền bạc và công sức để trông coi, bảo vệ. Tôi thật sự không hiểu được, nếu chuyện gì cũng cần chính mình làm, tự đưa công nhân của mình ra, lại tự mình gánh chịu chi phí, vậy vì sao nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không tự đi nhận thầu giống như lúc trước đi? Đối mặt với câu hỏi trúng ngay tim đen thế này, Dương Đông Bình vẫn viện cái cớ lúc trước, lúc đó chúng tôi vừa mới tách ra khỏi Cục Lâm Nghiệp, tài chính trong nhà máy không đủ. Tô Nguyệt Hòa cười lắc đầu, có thật thế không? Theo tôi được biết, lúc đó nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh có ít nhất 7-8 vạn tiền mặt, mấy người không nỡ cầm tiền đi mua thiết bị mới, vậy vì sao lại không có tiền nhận thầu lâm trường chứ? Ông nói ông không có tiền, vậy tại sao bây giờ còn chưa đến mùa thu hoạch, còn lâu lắm mới có thể nhận được nhựa thông? Mà các ông đã dự chi cho Tưởng Khôn gần 3 vạn tiền hàng rồi. Tại sao đến lúc trả tiền dự chi thì tài chính của mấy người lại không thiếu nữa? Tiền hàng trả trước gần 3 vạn, tôi xin nhấn mạnh một chút, là trả trước, chỉ riêng 3 vạn này cũng đã đủ để các ông tự đi nhận thầu lâm trường Tỉnh Loan rồi, vậy sao các ông không đi nhận thầu đi? Ngược lại lại quyết định đi trả tiền hàng trước cho bên cung cấp hàng hóa. Các ông không khất nợ tiền hàng đã coi như là khách hàng tốt lắm rồi, kết quả các ông còn trả tiền trước. Vậy đây thật sự chính là tình bạn ngàn năm hiếm có đó nha. Logic này, điểm trào phúng là tối đa. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh lại, người vây xem hưng phấn lắng nghe, người trong cuộc thì đổ mồ hôi như mưa. Phương Vận Hồng lập tức phụ họa, đưa tiền của nhà máy Tùng Hương cho người nhận thầu của Lâm Trường Đại Tỉnh, ai mà biết số tiền kia sẽ vào túi của ai chứ? Nguyễn Bội Nhàn ngồi không yên, Phương Vận Hồng, bà có ý gì hả? Mấy người đang phỏng đoán chứ không phải trần thuật sự thật. Phương Vận Hồng, không sai, đồng chí Tô Nguyệt Hòa đang trần thuật sự thật. Mà câu nói lúc nãy của tôi cũng đúng là phỏng đoán của tôi và tất cả các công nhân trong nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Sáng sớm hôm Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy trời mưa rất to, chủ nhiệm Nguyễn sốt ruột đến mức áo mưa cũng không kịp mặc, cầm ô đạp xe đạp dầm mưa chạy đến nhà máy, sau đó chạy thẳng đến văn phòng của xưởng trưởng Dương Đông Bình. Sau đó thì sao nữa, mọi người đều giống lỗ tai lên nghe, Nguyễn Bội Nhàn cố gắng khống chế cảm xúc, chất vấn, Phương Vận Hồng, rốt cuộc bà muốn nói cái gì? Bà vừa vào văn phòng đã lập tức nóng vội nói với xưởng trưởng Dương, xảy ra chuyện rồi, Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy, toàn bộ gia sản của bà, của cha mẹ và anh trai chị dâu bà đều mất sạch hết rồi. Phương Vận Hồng thuật lại một cách vô cùng sinh động, giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Lời này muốn ám chỉ cái gì, không cần nói cũng đã biết, ý là đang muốn nói Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn đều có tham dự vào chuyện nhận thầu Lâm Trường Đại Tỉnh. Người ngồi ở đây, có ai không phải là cáo già, ai mà nghe không hiểu chứ? Thật ra từ khi Tô Nguyệt Hòa nói lên cách làm của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh thì trên cơ bản mọi người đều đã hiểu. Nhất là lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế, mặt đã tái rồi. Dương Đông Bình nhíu mày, ông ta không ngờ rằng cuộc họp điều phối lần này sẽ phát triển ra nông nổi như bây giờ. Nếu sớm biết thế thì ông ta nên buông tay đúng lúng, bây giờ nếu cứ tiếp tục cuốn vào chuyện này nữa thì thật sự không biết sẽ như thế nào. Nguyễn Bội Nhàn vội vàng tức giận mắng, Phương Vận Hồng, bà đang bôi nhọ người khác. Chúng tôi có lòng tốt thả bà rời khỏi nhà máy Tùng Hương, kết quả bà lập tức quay đầu vu oan cho chúng tôi, bà đang trả thù. Có nói ra cũng không ai tin. Phương Vận Hồng cười nói, Nguyễn Bội Nhàn, bà đừng có gấp, những lời này đều là do người trong nhà máy lén lút truyền tai nhau, lúc đó có vài người nghe được lời bà nói đó, ai bảo bà sốt ruột. Đúng không, không quản được cái miệng của mình thì sao làm lãnh đạo được. Chủ nhiệm Địch hóng chuyện đến vui vẻ, nhưng mà ông ta không có quyền nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có thể chờ sau này báo cáo với lãnh đạo, sau đó lại cho người đi điều tra. Ông ta đang định nói chuyện, Tô Nguyệt Hòa lại tiếp tục nói, những gì chị Hồng nói lúc nãy chỉ là chuyện ngoài lề, tôi kiến nghị sau này lãnh đạo lại đi điều tra sau. Thật ra những gì tôi vừa trần thuật ra lúc nãy chủ yếu là vì muốn làm luận chứng, trình độ quản lý và kinh doanh của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thành cực kỳ kém, cho nên chỉ cần một lần xuất hiện ngoài ý muốn, nó lập tức không có năng lực tự chữa trị. Chỉ có thể chờ các lãnh đạo cắt thịt từ nơi khác để kéo dài hơi tàn cho nó. Nhưng Phong Hòa của chúng tôi lại khác, nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của chúng tôi là một nhà máy mới. Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi xây dựng nhà xưởng chính là dùng một số tiền lớn mua sắm thiết bị tiên tiến hơn mà từ trước đến nay nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không nỡ mua sắm. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa lấy ra hai phần Tùng Hương đặt lên mặt bàn. Nhìn thấy hai phần Tùng Hương hoàn toàn khác nhau được đặt trên bàn, Dương Đông Bình không khỏi ngồi thẳng người. Ông ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được cái nào là do nhà máy ông ta sản xuất, cái nào là nhà máy Tùng Hương của Tô Nguyệt Hòa sản xuất. Chỉ là nhà máy Tùng Hương Phong Hòa thật sự có thể sản xuất ra Tùng Hương có chất lượng tốt đến thế sao? Nguyễn Bội Nhàn cũng sửng sốt, cho dù không hiểu gì về Tùng Hương thì cũng không khó để nhận ra cái nào tốt, cái nào không tốt. Tô Nguyệt Hòa nói, các vị lãnh đạo nhìn xem, hai phần Tùng Hương này, phần bên trái có màu đỏ nâu, màu vừa tối lại có rất nhiều tạp chất. Là Tùng Hương Đại Tỉnh mà nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh sản xuất, phần Tùng Hương bên phải có màu vàng trong suốt chính là Tùng Hương Đại Tỉnh có chất lượng cao do nhà máy Tùng Hương Phong Hòa chúng tôi sản xuất ra, các lãnh đạo có thể kiểm tra. Cô đẩy hai phần Tùng Hương về phía trước, Tùng Hương nhanh chóng được chuyển một vòng quanh phòng họp. Phó Cục trưởng Mã từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện lên tiếng, chủ nhiệm Địch và các vị lãnh đạo, mời mọi người nhìn xem, Tùng Hương do Phong Hòa sản xuất có chất lượng cao. Đưa cho các nhà máy công nghiệp hạ nguồn thì bọn họ cũng không cần lãng phí tiền bạc và thời gian xử lý lại lần nữa giống như trước kia mà có thể sử dụng được ngay, có thể tiết kiệm được không ít tiền bạc cho mọi người. Mọi người rối rít bàn tán, các lãnh đạo đều không nói lời nào, nhưng có người can đảm không sợ hãi đứng lên phát biểu ý kiến. Đúng là Tùng Hương của Phong Hòa tốt hơn. Đúng vậy, màu đẹp, độ tinh khiết cao, gần như không có tạp chất, chất lượng thế này có thể bán được với giá cao. Chủ nhiệm Địch chỉ khẽ gật đầu, đúng là Tùng Hương Đại Tỉnh của Phong Hòa tốt hơn, đây là điều mà mắt thường có thể nhận ra được, nhưng ông ta là người chủ trì cuộc họp lần này, không tiện đưa ra đánh giá trực tiếp. Tô Nguyệt Hòa cười nói, tuần trước nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của chúng tôi vừa mới bắt đầu sản xuất, đã đưa rất nhiều sản phẩm cho khách hàng, mọi người đều vô cùng hài lòng, đồng ý ra giá cao để đặt hàng. Đối mặt với cục diện càng ngày càng bất lợi cho chính mình, Nguyễn Bội Nhàn bắt đầu xen lời vào, bà ta đưa ra nghi ngờ, Tô Nguyệt Hòa, cá nhân cô đã bỏ ra 3.400.000 để nhận thầu lâm trường đúng không? Thì sao? Cô bỏ 3.400.000 để nhận thầu lâm trường, sau đó mua sắm thiết bị, theo tôi được biết thì cần gần 9 vạn, cộng thêm nhà máy và các thứ thượng vàng hạ cám khác, tổng cộng phải tốn đến 10+ vạn. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nguồn tài chính có hợp pháp hay không? Tô Nguyệt Hòa đã dự đoán được đối phương sẽ xách chuyện này ra để nói chuyện. Đầu tiên, thiết bị của chúng tôi không đắt đến thế, cụ thể bao nhiêu tiền thì tôi không cần phải khai báo với bà. Còn về nguồn tài chính của tôi thì lúc tôi nhận thầu lâm trường đã báo cáo với các phòng ban liên quan rồi, nguồn tiền hợp pháp, trong sạch, còn chuyện làm sao tôi kiếm được, tôi vẫn đưa cho bà câu nói kia, tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với bà. Nguyễn Bội Nhàn, Phó Cục trưởng Mã trực tiếp giải vây giúp Tô Nguyệt Hòa, chuyện này tôi có thể làm chứng giúp xưởng trưởng Tô, tất cả tài chính nguồn tiền đều vô cùng rõ ràng, hợp lý hợp pháp. Chủ nhiệm Địch gật đầu, không cần tiếp tục xoáy sâu vào đề tài này nữa, xưởng trưởng Tô, cô nói tiếp đi. Tô Nguyệt Hòa dơ Tùng Hương do nhà máy của cô sản xuất ra nói, nếu so với nhà máy Tùng Hương quốc doanh vừa quản lý không tốt, bầu không khí lại thối nát thì hiện tại chúng tôi giống như một sinh mệnh mới tràn ngập hy vọng, lúc này chuyện cần làm là chăm bẩm tưới nước bón phân, sau này có lẽ sẽ càng trở nên lớn mạnh, cống hiến nhiều hơn cho huyện Thanh Thành của chúng ta. Nhưng mà, ở ngay lúc này, mọi người không tưới nước bón phân cho chúng tôi, ngược lại còn lột da xẻo thịt, đi cứu một cái cây lớn đã sắp khô héo đầy sâu mọt. Các vị lãnh đạo thử ngẫm lại xem, liệu sinh mệnh mới vốn dĩ sẽ có tương lai vô cùng sáng lạn cuối cùng còn có thể sống tiếp hay không? Quá chí lý. Những người khác đều bị lời Tô Nguyệt Hòa nói thuyết phục. Tô Nguyệt Hòa nói, cho nên thái độ của tôi cũng giống như những gì tôi vừa nói, tôi sẽ không chuyển nhượng một tấc lâm trường nào cho ông chủ Tưởng. Còn chuyện có cần cứu nhà máy Tùng Hương quốc doanh hay không? Vẫn cứu. Nhưng không phải là cứu trợ dựa trên cơ sở tổn hại lợi ích của người khác. Việc này chúng ta có thể thảo luận lại sau. Tưởng không sụ mặt không nói tiếng nào, ông ta quá thông minh, biết chuyện này coi như không còn cơ hội nào nữa, trong đầu đã nhanh chóng tính toán đường lui. Mà trong lòng Dương Đông Bình lại đang thấp thỏm bất an, hiện tại ông ta đã không có tâm trạng đi cướp lâm trường nữa rồi, ông ta sợ bị điều tra. Vậy không bằng nói ít đi vài câu, dù sao thì có nói gì cũng không còn ý nghĩa, các lãnh đạo có thể đưa ra quyết định vẫn chưa đến. Ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người anh họ của ông ta, hy vọng anh họ có thể cản cơn sóng dữ này lại. Tuy rằng Nguyễn Bội Nhàn thỉnh thoảng còn sẽ xen lời vào phản bác, nhưng bà ta cũng chỉ là muốn dời lực chú ý đi, hy vọng có thể cứu vãn tình thế, coi như là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chủ nhiệm Địch ghi chép lại lý do biện hộ vô cùng xuất sắc mà Tô Nguyệt Hòa vừa nói, sau đó mới hỏi ý kiến của Cục Thương nghiệp. Phó Cục trưởng Mã trầm giọng lên tiếng, nguyên nhân thành lập ban đầu của Cục Thương nghiệp huyện Thanh Thành chính là bởi vì thành phố Phú An của chúng ta trở thành thành phố cải cách thí điểm. Nhiệm vụ của Cục Thương nghiệp chúng tôi chính là thu hút đầu tư, mở rộng kinh doanh, thu hút được càng nhiều đầu tư đến chỗ chúng ta để mở nhà máy thành lập xí nghiệp. Đồng chí Tô Nguyệt Hòa là người đầu tư xây dựng nhà máy đầu tiên ở huyện mà chúng tôi thu hút được. Trước khi cô ấy xây dựng nhà máy Tùng Hương Phong Hòa thì đã nhận thầu lâm trường tỉnh Loan và các lâm trường nhỏ khác. Cô ấy làm thế là vì để bảo đảm bản thân cô ấy có thể có được nguồn cung cấp ổn định. Hiện tại chúng ta lại ở đây thương lượng đòi lấy đi lâm trường lớn nhất của cô ấy, vậy thì chúng ta phải bảo vệ lợi ích của người đầu tư, cũng chính là đồng chí Tô Nguyệt Hà như thế nào đây? Lúc nãy Phó Cục trưởng Lý và đồng chí Tưởng không đều đã nói, đừng làm cho người đầu tư thất vọng, nếu chúng ta đối xử với xưởng trưởng Tô như thế, vậy mới thật sự là làm người đầu tư thất vọng đó. Ông ấy nói xong một loạt lời nói này, Tô Nguyệt Hòa không nhịn được âm thầm cho Phó Cục trưởng Mã một tràng pháo tay, góc nhìn đại cục của Phó Cục trưởng Mã quá chuẩn. Thấy mọi người đều gật đầu, Phó Cục trưởng Mã mới cười tiếp tục nói, nếu chúng ta đã bắt đầu từ kinh tế có kế hoạch, sau đó phát triển đến kinh tế cải cách thị trường, chỗ chúng ta là thí điểm thì lại không thể đi lại đường xưa, không thể lật lọng, phải có tinh thần khế ước, phải thuận theo xu thế phát triển của thị trường kinh tế, người mạnh ở lại, kẻ yếu bị đào thải. Đương nhiên, dù sao thì chuyện làm ăn của nhà máy Tùng Hương quốc doanh Thanh Thành ảnh hưởng đến chuyện thu nhập của quá nhiều công nhân viên chức, chúng ta có thể nghĩ cách khác để cứu vớt nhà máy Tùng Hương quốc doanh, đúng không? Phó Cục trưởng Lý hỏi, phải làm thế nào để cứu vớt nhà máy Tùng Hương quốc doanh đây? Tôi cũng rất muốn nghe thử phương pháp của các ông. Chuyển công nhân trong nhà máy Tùng Hương quốc doanh đến nhà máy Tùng Hương Phong Hòa sao? Bên các cô có gánh vác nổi không? Từ ăn cơm nhà nước biến thành công nhân của chủ tư nhân, công nhân có đồng ý đi hay không, đây đều là vấn đề khó khăn. Chủ nhiệm Địch ghi chép lia lịa, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, lúc nãy xưởng trưởng Tô nói là còn có cách khác, cô có thể nói thử xem. Tô Nguyệt Hòa buông chén trà trong tay xuống nói, Phó Cục trưởng Lý, nếu bảo để công nhân của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh chuyển đến chỗ chúng tôi, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ các công nhân có đồng ý đi hay không, mà chỗ chúng tôi là nhà máy tư nhân, tất cả các công nhân viên chức muốn nhận việc đều phải phỏng vấn, phù hợp thì chúng tôi mới nhận. Ví dụ công nhân ưu tú như đồng chí Phương Vận Hồng đây, cho dù chị ấy làm việc không được 10 năm thì đã phải gặp vấn đề muốn về hưu thì tôi cũng rất sẵn lòng tuyển nhận chị ấy, sẵn lòng gánh vác chi phí tiền hưu của chị ấy. Nhà máy của chúng tôi chỉ có thể giải quyết vấn đề việc làm và chuyển việc của một bộ phận nhỏ công nhân nào đó, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh muốn giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt thì vẫn phải tự lập tự cường. Nói rất có lý. Tô Nguyệt Hòa nói, trước đó tôi cũng đã đề cập đến, huyện của chúng ta là một huyện mạnh về lâm nghiệp, nếu lâm trường sản xuất nhựa thông đại tỉnh không thể phân phối đến tay những người có liên quan đến nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, vậy có phải nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh còn có thể đi nhận thầu những khu rừng cây tùng thuộc giống khác hay không? Tôi đã hỏi cục lâm nghiệp rồi, đến tận bây giờ, lâm trường Mã Vĩ của công xã Bách An và Hồng Kỳ vẫn còn chưa có ai đến nhận thầu. Cuối cùng người mà cục lâm nghiệp cử đến tham dự cuộc họp cũng có dịp lên tiếng, đúng vậy, mấy cái lâm trường Mã Vĩ vẫn chưa có ai nhận thầu, chi phí nhận thầu mỗi năm của mấy khu rừng đó còn rẻ hơn một nửa so với chi phí nhận thầu rừng thông đại tỉnh. Tô Nguyệt Hòa nói, đúng vậy, tuy rằng sản xuất tùng hương bình thường thì giá cả khá rẻ, nhưng chi phí cũng thấp theo. Nếu muốn tăng mạnh sức cạnh tranh thì bên đó còn có thể học tập chúng tôi, đổi mới thiết bị, thăng cấp kỹ thuật tinh luyện tùng hương, nếu vẫn cứ không chịu thay đổi, vậy như đi ngược dòng nước, không tiến nhất định sẽ lùi. Dương Đông Bình than nhẹ, vậy chẳng phải thương hiệu mấy chục năm qua của chúng tôi sẽ bị mất đi sao? Tô Nguyệt Hòa cầm lấy tùng hương do nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh sản xuất đã được trả trở về nói, chất lượng như thế này, tôi cảm thấy thương hiệu này. Cô vốn định nói bỏ cũng không tiếc. Nhưng ngẫm lại dù sao đây cũng là tâm huyết vài chục năm của rất nhiều người, không khỏi đổi sang một cách nói khác, thương hiệu này còn có thể trở nên cao cấp hơn, có thể làm được tốt hơn. Ở trong tỉnh, thậm chí là cả nước, số lượng tùng hương mỗi năm cũng đều cung không đủ cầu, sản xuất loại tùng hương bình thường phổ biến không phải là đường chết, ngược lại, nó còn là một con đường càng rộng lớn hơn. Mọi người đều cảm thấy rất có lý, bởi vì nếu chọn con đường này thì không cần phải hy sinh tương lai của một nhà máy vừa mới phát triển cũng có thể làm được. Phó Cục trưởng Mã Thừa Thắng xông lên, nói đến đây, tôi thật sự có một ít phê bình với lệnh cấm hạn chế bán nhựa thông đại tỉnh và tùng hương của huyện chúng ta, chính sách này rất không phù hợp với kinh tế thị trường. Chủ nhiệm Địch nói, không còn cách nào, đây là quyết định của lãnh đạo. Vấn đề này có thể để đó từ từ giải quyết, Tô Nguyệt Hòa đúng lúc thể hiện ra thái độ tích cực phối hợp, cô cười bảo đảm, xin các lãnh đạo cứ yên tâm. Tùng hương đại tỉnh do nhà máy chúng tôi sản xuất được bảo đảm sẽ ưu tiên cung cấp cho các xí nghiệp trong huyện chúng ta. Mọi người còn có ý kiến gì khác về vấn đề kinh doanh của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh hay không? Mới hỏi xong đã có người gõ cửa đi vào, gọi chủ nhiệm Địch đi. Chủ nhiệm Địch vội vàng chạy đến văn phòng của bí thư huyện ủy, bí thư Bành, có chuyện gì sao? Ông xem cái này đi. Bí thư Bành đưa cho ông ta một tờ báo. Đây là một tờ báo phát hành mỗi ngày ở tỉnh thành. Chủ nhiệm Địch vừa nhìn thấy nội dung bài báo đăng tải, lập tức ngẩn ra. Thị trường huyện Thanh Thản cải cách, bước đầu đã thấy hiệu quả, nhà máy Tùng Hương tư nhân đột ngột từ dưới đất mọc lên. Lại đi nhìn nội dung, trên cơ bản đều đang ca ngợi các loại biện pháp cải cách thí điểm của huyện Thanh Thản, trong đó còn cố ý lấy nhà máy Tùng Hương tư nhân ra kia làm trường hợp thành công điển hình, bắt đầu phân tích. Chủ nhiệm Địch vô cùng kinh ngạc, sao lại lên báo rồi? Vì sao lên báo không quan trọng, hiện tại đã lên rồi. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố đều nhìn thấy bài viết này, đều đã nhìn thấy thành tích của huyện Thanh Thành chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cần phải củng cố thành quả chiến thắng này, lập tức thông báo, sau này cho dù bộ phận nào được phóng viên đến phỏng vấn thì đều phải báo cáo lên văn phòng kịp lúc, tránh cho tình trạng tin tức đã đăng thì chúng ta mới biết được như ngày hôm nay. May mà lần lên báo này là tin tức tích cực. Chủ nhiệm Địch lấy giấy bút ra nhanh chóng ghi chép lại trọng điểm trong lời nói của lãnh đạo, đã hiểu, tôi nhớ rồi. Tiếp theo, nhà máy Tùng Hương Phong Hòa lên báo nổi tiếng, sau này chắc chắn sẽ còn được đưa tin tiếp nữa. Đây là trường hợp thành công của chúng ta, chỉ có thể tiếp tục cung cấp chính sách làm nó phát triển, không thể lộn xộn. Lập tức chấm dứt cuộc họp điều phối kia, không cần phải phối hợp nữa, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh tìm cách giải quyết khác đi. Suy nghĩ của Bí Thư Bành vô cùng rõ ràng, chỉ nói đôi ba câu đã giải quyết chuyện lớn mà bọn họ đã rối rắm suốt cả tuần, thảo luận cả buổi sáng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Chủ nhiệm Địch nói, được. Bí thư Bành, ông không biết đâu, lúc nãy xưởng trưởng Tô của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa dùng ngôn ngữ chiến đấu với tất cả mọi người, trên cơ bản thì tất cả những người có mặt ở đó đều đã bị cô ấy thuyết phục. Bí thư Bành kinh ngạc, sao các ông lại bị thuyết phục? Chủ nhiệm Địch nói, cô ấy nói nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của cô ấy là một sinh mệnh mới tràn ngập hy vọng, mà nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh lại là một cái cây khô vừa có bệnh vừa đầy sâu mọt. Nếu chúng ta lột da cắt thịt của sinh mệnh mới tràn đầy hy vọng là cô ấy để cứu lại nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh vừa hủ bại lại có sâu mọt, vậy sẽ làm cho đôi bên cùng chết hết, đại khái là như thế. Bí thư Bành cười nói, cũng thú vị đấy, nghe nói xưởng trưởng Tô là phụ nữ đúng không? Chủ nhiệm Địch nói, một cô gái mới hơn 20 thôi, rất đẹp, nói chuyện trật tự rõ ràng, còn rất biết nói đạo lý. Xem ra còn có chút thần kỳ, bí thư Bành hỏi tiếp, cô ấy lấy đâu ra tài chính để xây dựng nhà xưởng thế? Bán một cây nhân sâm nghìn năm cho người Hồng Kông, bán mười mấy vạn đó. Má ơi! Kiếm tiền dễ ghê. Bí thư Bành lại nhớ đến lời chủ nhiệm Địch mới nói, lúc nãy ông còn nói nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh vừa có bệnh lại có sâu mọt, đây lại là chuyện gì? Chủ nhiệm Địch tóm tắt đơn giản lại cuộc tranh chấp trong cuộc họp cho bí thư Bành nghe, bí thư Bành nhíu mày lại nói, Dương Đông Bình là bà con của phó huyện trưởng Tần. Hình như là thế. Bí thư Bành suy nghĩ rồi nói, thế này đi, ông đừng để bọn họ ra về, tránh cho bọn họ phá hủy hết chứng cứ. Bây giờ sao? Bây giờ? Ngay lập tức. Chủ nhiệm Địch nhanh chóng chạy ra ngoài, sắp xếp công việc xong, ông ta mới quay về phòng họp, nhìn lướt qua một vòng, phát hiện thiếu mất một người, tưởng không đi đâu rồi. Đi vệ sinh. Tìm ông ta về đây. Kết quả người đi tìm quay về nói trong nhà vệ sinh không có ai. Cái tên Tưởng Không này, không hổ là dân làm ăn, khứu giác nhạy bén thật. Đã chạy mất rồi. Chủ nhiệm Địch cũng không nói gì, chỉ nói, cuộc họp ngày hôm nay dừng lại ở đây, lúc nãy tôi đã báo cáo tóm tắt tình hình trong cuộc họp ngày hôm nay cho Bí Thư Bành, ý của Bí Thư Bành chính là mọi chuyện cứ dựa theo hợp đồng. Còn chuyện nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, vẫn sẽ cứu, nhưng sẽ giống như lời xưởng trưởng Tô nói, sẽ dùng cách khác để cứu. Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng nhìn thoáng qua nhau, cười, bọn họ đã biết có chuyện gì diễn ra rồi. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Phương Vận Hồng đã cố ý mở bài báo mà báo tỉnh thành đăng về nhà máy Tùng Hương Phong Hòa ra, sau đó đặt ở quầy lễ tân của bí thư, mục đích đã đạt được, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Việc đã đến nước này, tranh luận không còn bất cứ ý nghĩa gì khác, Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn chỉ muốn ra về nhà phá hủy hết toàn bộ chứng cứ. Chủ nhiệm Địch, xưởng trưởng Dương, chủ nhiệm Nguyễn, hai người ở lại một chút. Chủ nhiệm Địch vừa nói xong, trong lòng Dương Đông Bình giống như tro tàn. Trong lòng ông ta đại khái đã đoán được gì đó, ông ta vốn đã đứng lên, bây giờ lại ngồi xuống. Nguyễn Bội Nhàn vẫn còn ảo tưởng, chủ nhiệm Địch, nhà tôi có việc gấp cần phải đi về, chuyện về nhà máy Tùng Hương thì ông cứ nói với xưởng trưởng Dương là được. Chủ nhiệm Địch cười nói, hai người cứ yên tâm ngồi đây chờ đi, đây là lệnh của bí thư Bành. Tim Nguyễn Bội Nhàn đập thình thịch càng lúc càng nhanh, từ trên đến nay bà ta chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, tiền mất sạch thì cũng thôi. Đừng có nói là đến bà ta cũng sẽ bị bắt luôn đó nha. Nhưng chủ nhiệm Địch đã nói đến thế này, nếu lại chống cự thì chính là cho thể diện mà không cần, nói không chừng còn sẽ bị còng tay trước mặt nhiều người. Bà ta cắn răng mắng thầm trong lòng, cái tên khốn Tưởng Không này, muốn trốn cũng không biết gọi tôi theo trốn chung nữa. Tô Nguyệt Hòa dọn dẹp đồ đạc, đi lướt qua phía sau người Nguyễn Bội Nhàn, nói nhỏ, chủ nhiệm Nguyễn, cảm ơn bà, nếu không có bà cổ vũ thì đã không có tôi của ngày hôm nay rồi. Có duyên gặp lại. Phương Vận Hồng cũng nói, Tiểu Nguyễn, bảo trọng ha. Tay Nguyễn Bội Nhàn run kịch liệt, bà ta suy sụp ngồi thụp xuống, không nói nổi một chữ. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, trong lòng mọi người đều hiểu, lãnh đạo sắp sửa xử lý bọn họ rồi. Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng mỗi người đạp một chiếc xe đạp chạy về nhà xưởng, gương mặt hai người đều tràn ngập cảm xúc vui sướng. Ngay từ đầu Tô Nguyệt Hòa vốn định đăng một bài báo tự quảng cáo cho bản thân lên báo ngày của tỉnh thành. Ai ngờ người phụ trách giao tiếp bên báo ngày tỉnh thành lại nói từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nào như thế, có thể đăng bài tiếp thị, nhưng không thể phát bài quảng cáo thế này. Sau đó bọn họ nhận được bản thảo do Tô Nguyệt Hòa gửi đến, chủ biên của tòa soạn đọc xong cảm thấy rất có hứng thú, cố ý gọi điện thoại cho Tô Nguyệt Hòa để tìm hiểu tình huống, cuối cùng còn cử một phóng viên đến để phỏng vấn Phó Cục trưởng Mã và Tô Nguyệt Hòa. Còn nói nếu hưởng ứng tốt thì sẽ tiếp tục đăng bài báo tiếp theo. Trên đường về, hai người ghé tiệm cơm ăn trước, chờ khi về đến nhà máy, vừa mới bước vào cửa đã thấy Trang Thiết Hoa vội vàng chạy ra đón, cuối cùng hai người cũng về rồi, có nhiều người đến lắm. Nhiều người nào đến? Đều là các nhà máy lớn đến giành mua Tùng Hương Đại Tỉnh và Dầu Thông, nhưng người này giống như đều sợ đặt hàng trễ sẽ không còn hàng vậy. Chị Ngọc đang ở văn phòng tiếp đãi bọn họ, người nhiều quá nên có hơi loạn, không phải đến giờ vẫn chưa định giá sao? Cho nên chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Khách hàng nhiều có cái gì không tốt chứ? Tô Nguyệt Hòa cười. Loạn thì loạn đi. Loạn là điểm cuối, nhưng cũng là điểm bắt đầu của vạn vật. Trong phòng họp của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa, một đống người chen chúc nhau. Hiện tại nếu Tô Nguyệt Hòa đi vào thì lại không tốt lắm. Cô đi vào, chắc chắn sẽ bị các khách hàng lớn kéo lại nói chuyện vài câu, mà các khách hàng nhỏ lẻ thì chưa chắc có thể chen chân vào. Việc này rất dễ khiến cho các khách hàng nhỏ lẻ khác khó chịu. Vậy không bằng không gặp, Tô Nguyệt Hòa trực tiếp đi vào văn phòng. Không bao lâu sau, Đoạn Ngọc Khanh đã được gọi đến. Ba người Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng và Đoạn Ngọc Khanh đóng cửa lại ở trong văn phòng thương lượng cách ứng phó. Tô Nguyệt Hòa hỏi, hiện tại tình hình như thế nào rồi? Phương Vận Hồng kéo một cái ghế đến cho Đoạn Ngọc Khanh. Đoạn Ngọc Khanh ngồi xuống rồi nói, lúc nãy tôi và Tiểu Vũ đã thống kê sơ bộ, có 4 người muốn mua Dầu Thông Đại Tỉnh, 28 người muốn mua Tùng Hương Đại Tỉnh, đều là các nhà máy công xã trong huyện thành và huyện của chúng ta. Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc, nhà máy công xã cũng đến nhanh thế sao? Đoạn Ngọc Khanh nói, bọn họ nghe nói hôm nay trong huyện tổ chức cuộc họp điều phối, sáng sớm đã chạy đến huyện thành chờ tin, vừa nghe được kết quả điều phối thì lập tức chạy đến chỗ chúng ta tranh nhau mua. Tôi nói chúng ta vẫn chưa quy định giá cả, bà chủ cũng chưa về, không thể đặt hàng được, bọn họ còn không vui, la hét ầm ĩ rất lâu. Tuy rằng khung cảnh rất rối loạn, nhưng gương mặt Đoạn Ngọc Khanh tràn ngập vui mừng, có nhiều khách hàng đến tranh mua hàng hóa như thế, mấy năm sau, hoặc phải nói là 10 năm sau bọn họ cũng không cần phải rầu nữa. Dù sao thì nếu Lâm Trường Đại Tỉnh muốn gieo trồng lại Tùng Đại Tỉnh thì cũng phải chờ 10 năm sau mới có thể khai thác nhựa thông trở lại. Phương Vận Hồng nói, hiện tại chúng ta cần phải thống kê số lượng hàng hóa bọn họ cần mua mỗi tháng và mỗi tháng sản lượng nhiều nhất mà chúng ta có thể sản xuất là bao nhiêu. Trước kia mỗi năm nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh có thể sản xuất khoảng 80 vạn cân, cũng tương đương 400 tấn Tùng Hương, 80 vạn cân này vốn dĩ đã không đủ chia, hiện tại có lẽ Phong Hòa của chúng ta còn chưa thể sản xuất được nhiều đến thế. Tô Nguyệt Hòa biết sau này cho dù là nhà máy Tùng Hương có sản lượng thấp nhất thì đều lên đến con số ngàn vạn cân, cũng đều là nhà máy Tùng Hương cấp huyện, không biết sai lệch ở nơi nào, vì sao sản lượng lại chênh lệch lớn đến thế. Nhưng hiện tại mục tiêu của cô chính là đuổi kịp sản lượng năm ngoái của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh, sau đó lại tiếp tục nghĩ cách vượt qua. Cô nói, thật ra diện tích Lâm Trường tỉnh Loan chỉ nhỏ hơn Lâm Trường Đại Tỉnh một chút, nhưng cây tùng ở tỉnh Loan trồng dày đặc hơn, năm rồi cũng chỉ mới khai thác một phần nhỏ, chưa bao giờ thử khai thác triệt để cả. Số liệu mà Cục Lâm nghiệp đưa ra chính là mỗi năm Lâm Trường tỉnh Loan có thể thu hoạch 30 vạn cân nhựa thông trở lên, tôi cảm thấy số lượng có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. Phương Vận Hồng biết được nhiều hơn Tô Nguyệt Hòa, sản lượng nhựa thông Đại Tỉnh thấp hơn thông Mã Vĩ, nhưng thật ra cũng không hề thấp đến thế. Cô có biết vì sao thống kê sản lượng của thông Đại Tỉnh lại thấp đến thế không? Vì sao? Ngoại trừ việc khó khai thác ra thì còn bị trộm bán đi với giá rẻ cho các nhà máy Tùng Hương của huyện khác rất nhiều. Số lượng nhựa thông mà tổ khai thác nhựa thông khai thác được ít nhất đều sẽ bán đi một nửa. Các lãnh đạo trong nhà máy nếu không chia chác với nhau thì cũng mắt nhắm mắt mở, cho nên cô đã biết trong nhà máy chức vị nào mới là béo bở nhất rồi đúng không? Chủ nhiệm Hoàng phụ trách bộ phận khai thác nhựa thông mới là người có tiền nhất. Bán lén đi nhiều thế sao? Trước kia Tô Nguyệt Hòa biết bộ phận khai thác nhựa thông và kho hàng đều lén bán nhựa thông ra ngoài, cô vốn còn tưởng rằng chỉ trộm bán một ít, kết quả bọn họ lại trộm nhiều đến thế. Phương Vận Hồng, cho nên Cục Lâm nghiệp căn cứ vào sản lượng năm ngoái để tính, số liệu sẽ không chính xác. Khu rừng tỉnh Loan kia bị đánh giá thấp đi rất nhiều. Chẳng trách. Tô Nguyệt Hòa nói, dạo gần đây lúc mấy người cậu cả của tôi tổ chức người vào rừng khai thác nhựa thông cũng đã thuận tiện kiểm kê số lượng cây tùng, hiện tại mới kiểm kê chưa được một nửa khu rừng mà đã đếm được 12 vạn cây tùng Đại Tỉnh, số lượng cây tùng nhỏ chưa thể khai thác nhựa chiếm tỷ lệ chừng 20%, vậy cũng có gần 10 vạn cây, mà hiện tại chỉ mới kiểm kê chưa được một nửa khu rừng thông nữa đó. Phương Vận Hồng đề nghị, cô có muốn đi hỏi thăm người thuộc tổ khai thác nhựa thông không? Không phải trước kia cô từng ở tổ khai thác nhựa thông ất sao? Trưởng ban Lý Hướng Dương của cô, anh ta chắc chắn sẽ biết một cây tùng Đại Tỉnh 10 năm tuổi trở lên mỗi năm sẽ sản xuất ra bao nhiêu nhựa thông. Như vậy chúng ta có thể thống kê ra được cơ bản sản lượng mỗi năm là bao nhiêu. Nghe được tên Lý Hướng Dương, Đoạn Ngọc Khanh mất tự nhiên gãi nhẹ khóe mắt, Tô Nguyệt Hòa coi như không nhìn thấy, cô nói có thể đi hỏi thăm thử, như vậy cũng tiện cho việc tính toán hơn. Tô Nguyệt Hòa quan sát đồng hồ, chị Hồng, bộ phận thị trường của chị đi đăng ký lại hồ sơ của khách hàng trước đi, xem mỗi tháng bọn họ cần khoảng bao nhiêu tùng hương và dầu thông, giá cả mà bọn họ mong muốn nằm trong khoảng nào, tất cả đều phải đăng ký rõ ràng. Chị Ngọc thì phối hợp với công việc của chị Hồng, bưng trà nước bánh trái ra tiếp đón, đừng để khách hàng phải chờ lâu. Đoạn Ngọc Khanh vội vàng gật đầu đồng ý. Phương Vận Hồng đứng lên, chúng tôi lập tức đi tìm hiểu nhu cầu của khách hàng ngay. Tô Nguyệt Hòa nói, đăng ký hồ sơ xong thì chị khuyên mọi người quay về chờ tin tức, nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh vẫn còn hàng tồn kho, ít nhất còn có thể kiên trì thêm 1-2 tháng, bảo mọi người đừng quá sốt ruột. Hồ sơ nhanh chóng đăng ký xong, thống kê sơ bộ hoàn tất, Tiểu Vũ thuộc bộ phận thị trường nói, người chơi lớn nhất chính là xưởng hương liệu, bọn họ cần cả tùng hương và nhựa thông luôn, giá cả đưa ra cũng khá cao, mỗi cân tùng hương ra giá 0,45 đồng một cân, dầu thông thì là 1,08 đồng một cân, sau đó là xưởng chế thuốc, giá cả đưa ra cũng rất cao, lượng nhu cầu lại lớn, xưởng xà phòng luôn rất keo kiệt thì lần này cũng coi như tạm được, giá của bọn họ và xưởng tạo giấy đều giống nhau, mỗi cân. Tùng hương ra giá 0,39 đồng, ra giá thấp nhất chính là xưởng in ấn và xưởng sơn, giá bọn họ đưa ra cao hơn 1 hào so với giá 3,5 hào mà xưởng in ấn Quốc Doanh từng trả lúc trước. Giá cả như thế cũng tạm được, vừa mới thoát khỏi kinh tế có kế hoạch cũng không thể nào ăn một phát mập lên ngay được, cho dù cô muốn ăn thì các lãnh đạo bên trên chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn. Tô Nguyệt Hòa hỏi, tổng lượng nhu cầu là bao nhiêu? Phương Vận Hồng trả lời, bởi vì có rất nhiều nhà xưởng đều lên kế hoạch gia tăng sản xuất cho nên tổng lượng nhu cầu rơi vào khoảng từ 110 vạn cân đến 150 vạn cân, nhu cầu còn lớn hơn sản lượng của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Lượng nhu cầu lớn như thế, bọn họ chưa chắc có thể sản xuất ra được, Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ nói, ngoài trừ xưởng hương liệu, xưởng xà phòng và xưởng chế thuốc ra, còn có nhà máy nào nhất định phải dùng Tùng Hương Đại Tỉnh nữa không? Có thể dùng Tùng Hương thay thế không? Phương Vận Hồng nói, bọn họ đã xài Tùng Hương Đại Tỉnh quen rồi, đương nhiên vẫn sẽ ưu tiên dùng của chúng ta, giống như xưởng làm giấy, giấy được chế tạo từ Tùng Hương Đại Tỉnh đều sẽ tự mang theo mùi hương, giá cả bán đi cũng sẽ khác. Nhà xưởng không quan trọng nguyên vật liệu nhất chắc là xưởng in ấn và xưởng sơn. Tô Nguyệt Hòa nghĩ phải tính ra sản lượng có thể sản xuất rồi lại quy định giá cả bán ra, lúc nãy cô đã gọi điện thoại cho quản lý Lý, nhờ anh ta tìm Lý Hướng Dương giúp cô. Hiện tại tổ khai thác nhựa thông không có việc gì để làm, đều đang nghỉ. Lý Hướng Dương nghe được tin tức, trước khi tan ca đã chạy đến nơi, Đoạn Ngọc Khanh vừa nghe được tiếng anh ta đã trốn đi trước. Lý Hướng Dương vừa đi vào văn phòng của Tô Nguyệt Hòa đã tham quan một vòng, anh ta cười nói, tuy nhà máy của cô hơi nhỏ nhưng lại có đầy đủ hết mọi trang thiết bị, tôi nghe Trần Tuệ Minh nói, nếu chia thành 3 ca làm việc, vận hành suốt 1 năm thì thiết bị mới của cô có thể sản xuất ra 1.000 tấn thành phẩm một cách dễ dàng, 200 vạn cân đó. Vậy chẳng phải là bằng hai cái nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh rồi sao? Tô Nguyệt Hòa cười nói, thiết bị có thể sản xuất 200 vạn cân một năm thì có ích lợi gì chứ? Không có nhiều nhựa thông như thế. Lý Hướng Dương ngồi xuống, vô cùng cảm thán nói, giờ này năm ngoái chúng tôi còn đang ở Đại Tỉnh khai thác nhựa thông, không ngờ năm nay lại không còn gì nữa. Năm ngoái cô còn cạnh tranh thi đại học, năm nay đã thành bà chủ. Thay đổi lớn quá. Đúng vậy. Giờ năm ngoái Tô Nguyệt Hòa chỉ nghĩ đến có thể giành được suất thi đậu đại học, ai ngờ sẽ phát triển thành như bây giờ chứ. Cô cười nói, cảm ơn thời đại, nếu không phải gặp được cải cách thì hiện tại tôi cũng không làm được cái gì. Bị người khác ăn hiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi nhà máy khác, lại cắn răng tiếp tục chịu đựng. Lý Hướng Dương vô cùng đúng ý, cũng đúng thế thật, không biết thế nào mà năm nay thay đổi lớn quá, nông thôn thì chia đất cho hộ gia đình, nghe nói sau này cũng sẽ dần dần hủy bỏ cả phiếu gạo và phiếu dầu. Hai người nói chuyện phím một lúc, Tô Nguyệt Hòa mới nói, anh Lý, tôi muốn hỏi anh một tri thức chuyên nghiệp, ở đây chắc chỉ có anh là người hiểu biết nhất. Vấn đề gì, nếu tôi biết thì chắc chắn sẽ nói cho cô. Tô Nguyệt Hòa hỏi, một cây tùng Đại Tỉnh từ 10 năm tuổi trở lên, sản lượng mỗi năm rơi vào khoảng bao nhiêu? Lý Hướng Dương suy nghĩ một chút nói, cái này còn phải coi đường kính thân tùng Đại Tỉnh là bao nhiêu nữa. Sản lượng của tùng Đại Tỉnh thấp hơn tùng Mã Vĩ. Một cây tùng với đường kính 30cm, mỗi năm tùng Mã Vĩ có thể sản xuất trên 28 cân nhựa thông, nhưng tùng Đại Tỉnh chỉ có thể sản xuất khoảng 12 cân, nhưng mà nếu trời nóng, lại siêng năng đi cắt thì có lẽ sản lượng sẽ cao hơn. Các cây tùng lâu năm trong rừng Tỉnh Loan phần lớn đều trên 30cm, Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng tính toán khiêm tốn một chút, số lượng Tùng Đại tỉnh có thể sản xuất nhựa thông là 20 vạn cây, vậy chẳng phải chỉ tính riêng rừng tỉnh Loan là đã có thể sản xuất ra 240 vạn cân nhựa thông rồi sao? Dựa theo tỷ lệ 1 cân nhựa thông có thể sản xuất là 0,15 cân dầu thông và 0,5 cân tùng hương, tính ra thì 240 vạn cân nhựa thông sẽ có thể sản xuất ra 36 vạn cân dầu thông và 120 vạn cân tùng hương đại tỉnh, cho dù trong đó sẽ có chênh lệch và hao tổn. Nhưng trên cơ bản chỉ cần dựa vào rừng tỉnh Loan đã có thể hoàn thành vượt mức mục tiêu sản xuất một năm của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh. Nói cách khác, chỉ cần dầu thông thôi cũng đã có thể kiếm đủ 30 vạn. Đây là cô còn chưa tính đến sản lượng của ba lâm trường nhỏ khác. Tô Nguyệt Hòa im lặng bình tĩnh tiếp tục nói chuyện phím, Lý Hướng Dương còn tưởng Tô Nguyệt Hòa gọi anh ta đến là vì muốn mời anh ta về giúp đỡ. Hơn nữa anh ta nghe nói Đoạn Ngọc Khanh cũng ở nơi này, anh ta đã muốn đến từ lâu rồi. Nhưng nói chuyện một lúc lâu, Tô Nguyệt Hòa cũng không hề nhắc đến chuyện mời anh ta về giúp đỡ. Thấy Tô Nguyệt Hòa sắp sửa định tiễn anh ta về, anh ta nhịn không được nữa, hỏi, Tiểu Tô, hiện tại cô đều thuê người trong thôn lên núi khai thác nhựa thông sao? Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, đúng vậy, đều thuê các chú thím trong thôn làm. Lý Hướng Dương cười nói, chuyện này tôi rành lắm, trong tổ khai thác nhựa thông ất chúng ta có ít nhất 4-5 người đồng ý đến đây cùng với tôi. Tôi sẽ hướng dẫn những người dưới quê đó làm việc cho cô, dạy cho bọn họ phải cắt vỏ cây như thế nào mới có thể khai thác được càng nhiều nhựa thông. Bởi vì Tô Nguyệt Hòa từng làm việc ở tổ khai thác nhựa thông rồi nên cô hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm công nhân ở tổ khai thác nhựa thông về giúp đỡ. Ở trong mắt cô, đám người này vì địa điểm làm việc cách lãnh đạo quá xa, lười quen rồi, cực kỳ gian manh. Hơn nữa bọn họ đã trộm nhựa thông thành thói quen, chuyện này rất khó thay đổi. Nếu bị cưỡng chế thay đổi, trong lòng sẽ không vui, không có động lực làm việc nữa. Cô còn sợ những người này sẽ ảnh hưởng xấu đến bầu không khí làm việc đầy hiệu suất của cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, anh Lý, tôi biết con người anh trượng nghĩa, làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng mà hiện tại bên tôi tính tiền công dựa trên số cân nhựa thông khai thác được, cho nên tạm thời còn chưa có kế hoạch xây dựng tổ khai thác nhựa thông. Lý Hướng Dương nghe xong, khó tránh khỏi có chút mất mát, anh ta không ngờ anh ta đã đồng ý rời khỏi nhà máy quốc doanh đi ra ngoài làm việc giúp cô rồi. Vậy mà Tô Nguyệt Hòa lại hoàn toàn không thèm nể mặt anh ta. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm Lý Hướng Dương, đột nhiên thay đổi đề tài nói, những người khác thì không được, nhưng nếu anh Lý đồng ý đến thì tôi luôn hoan nghênh, hiện tại đội vận chuyển của tôi còn đang thiếu người, nếu anh Lý đến, còn có thể làm đội trưởng đội vận chuyển. Đội trưởng đội vận chuyển. Lý Hướng Dương đương nhiên rất có hứng thú, nhưng anh ta cũng có chút lo lắng, nhưng tôi không biết lái xe. Không sao, chúng tôi vẫn chưa mua xe mà. Hiện tại đều đang thuê xe vận tải của bến xe, bọn họ sẽ cử tài xế riêng đến, đội vận chuyển chỉ phụ trách nhập hàng và xuất hàng thôi. Vậy thì tốt hơn ở tổ khai thác nhựa thông rất nhiều, ít nhất sẽ không vất vả như thế. Trước kia khi còn ở tổ khai thác nhựa thông, Lý Hướng Dương nhìn lãnh đạo và mấy tên gian manh lén bán nhựa thông nhưng chỉ có thể bất lực, sau này anh ta không cần phải xía vào mấy chuyện xấu xa này nữa. Lý Hướng Dương lập tức tỏ vẻ anh ta đồng ý đến làm việc. Cùng lúc đó, Trần Tuệ Minh cũng đến tìm Tô Nguyệt Hòa, nói trong nhà máy có hai công nhân kỹ thuật cũng muốn đến đây, một người là Chu Kính Giả, anh ta làm việc ở xưởng sản xuất sớm hơn Trần Tuệ Minh, làm việc rất có trách nhiệm, kỹ thuật cũng thành thạo, người còn lại là một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi, muốn tranh thủ hiện tại còn trẻ tuổi muốn xông xáo thử một lần. Nếu dựa theo sản lượng mà Tô Nguyệt Hòa tính toán được lúc nãy thì hiện tại bọn họ đang thiếu công nhân trầm trọng, Tô Nguyệt Hòa đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Hơn nữa còn đưa ra mức lương cao hơn nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh 10%. Vài ngày sau, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng quy định giá cả, mỗi cân dầu thông 1,05 đồng, mỗi cân Tùng Hương Đại Tỉnh 0,42 đồng. Các bên mua sắm sẽ ký kết hợp đồng đúng như số lượng mua sắm đã đăng ký, mỗi tháng sẽ trả tiền hàng hóa trước sau đó mới lấy hàng. Các xưởng dầu có như xưởng hương liệu, xưởng chế thuốc và xưởng tạo giấy đều nhanh chóng ký kết hợp đồng mua sắm, bọn họ vô cùng vui mừng vì Phong Hòa đã không chào giá cắt cổ. Các nhà xưởng khác không cần quá ỷ lại vào Tùng Hương Đại Tỉnh, nhưng đều ký hợp đồng, chỉ có điều sẽ giảm bớt số lượng mua hàng. Chỉ có nhà máy xà phòng là định ép giá xuống đến phạm vi 4 hào, kết quả đơn xin của bọn họ bị Tô Nguyệt Hòa đè ở dưới chót nhất, vẫn chưa hề trả lời. Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện xưởng xà phòng ép giá, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Kéo dài đến cuối cùng, xưởng xà phòng thật sự không còn cách nào khác. Đành phải đồng ý đặt hàng với giá 0,42 đồng một cân, đáng tiếc Phương Vận Hồng chỉ cười trừ với bọn họ, nói hợp đồng còn nằm trong tay bà chủ, bà ấy cũng không còn cách nào. Trong văn phòng phó xưởng trưởng của xưởng xà phòng, Từ Tài Tuấn nghe chủ nhiệm tiền bất đắc dĩ thở ngắn than dài, Ý của chủ nhiệm Tiền chính là đã đến nước này rồi, sao phó xưởng trưởng còn không chịu đi năn nỉ Tô Nguyệt Hòa đi? Không phải bọn họ là người một nhà sao? Từ Tài Tuấn đương nhiên biết Tô Nguyệt Hòa đang cố ý làm khó dễ ông ta là một người kiêu ngạo, sẽ không đồng ý đến tận nói xin lỗi, chỉ nói, ông đừng quá lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách. Chờ chủ nhiệm Tiền đi ra ngoài rồi, Lưu Minh Hà cầm hồ sơ đến tìm ông ta ký tên, cô ta vừa bước vào đã lập tức đóng cửa lại ngay. Từ Tài Tuấn không vui, từ trước đến nay ông ta làm việc luôn rất cẩn thận, em đóng cửa làm gì? Mau mở cửa ra, bị người ta nhìn thấy sẽ biến thành điểm yếu mất. Lưu Minh Hà tức giận đứng yên tại chỗ, không phải anh đã nói là sẽ lập tức ly hôn với bà ta sao? Em thấy hai người còn yêu thương nhau lắm. Mau mở cửa ra ngay. Từ Tài Tuấn gằn giọng gầm lên. Lưu Minh Hà thấy mắt Từ Tài Tuấn đã đỏ lên, lúc này mới đi mở cửa văn phòng ra. Sau khi mở cửa, cô ta đặt một tờ hóa đơn lên bàn làm việc, gương mặt tràn ngập tủi thân, lãnh đạo ký tên. Lưu Minh Hà là cô gái đẹp nhất trong nhà xưởng, vừa xinh đẹp lại có học thức, Từ Tài Tuấn không nỡ thấy cô ta tủi thân như thế, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để ly hôn, em cũng hiểu mà đúng không? Hiện tại nếu không có Tùng Hương đại tỉnh thì nhà xưởng chúng ta phải làm sao đây? Còn cần Hoàng Xuân Mi giúp đỡ. Hơn nữa nếu hiện tại anh ly hôn với Hoàng Xuân Mi, con nhỏ họ Tô kia sẽ không bỏ qua cho anh. Lưu Minh Hà còn có chút tức giận, cô ta không đáp lời, mau ký tên đi. Tô Nguyệt Hòa thông qua mối quan hệ của cha, mời chị Hương, một người chuyên về tài vụ về Phong Hòa làm người phụ trách tài vụ. Hôm nay cô ở trong phòng tài vụ nhìn chị Hương đếm tiền, đếm xong một cọc tiền sẽ lấy dây thun cột chắc lại, bỏ vào một cái rương gỗ được đặc chế. Chuyện vui vẻ nhất mỗi ngày chính là đếm tiền, nhìn số tiền này, mấy trăm mấy nghìn rơi vào túi, còn sướng và có cảm giác thành tựu hơn kiếm một lần mười mấy vạn lúc bán nhân sâm thất phẩm dịp lần trước. Giống như nhìn con của mình từ từ lớn lên vậy, tâm trạng vô cùng sung sướng. Chị Hương cười nói, xưởng hương liệu đã thanh toán hết tiền hàng tháng 7 luôn rồi. Quả nhiên là giàu sụ mà. Nếu có thêm loại khách hàng như thế này thì tốt biết bao. Loại khách hàng bủn xỉn, thích chiếm chút món lời nhỏ, lại còn hay lật lọng như xưởng xà phòng thì nên dạt sang một bên chơi. Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng tài vụ, nhìn thấy Hoàng Xuân Mi từ cổng lớn đi vào, trong tay còn cầm theo một túi mận. Dì Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi có chút ngượng ngùng chào hỏi Tô Nguyệt Hòa, Tô Hòa. Từ lần trước bà ấy bị Từ Tài Tuấn đánh lại bị Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy, Hoàng Xuân Mi cảm thấy quá mất mặt nên bắt đầu trốn tránh Tô Nguyệt Hòa, đã lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau. Tô Nguyệt Hòa thấy vết thương ngoài da trên người Hoàng Xuân Mi đã khỏi hẳn, cuối cùng cũng yên tâm, nhưng lần này bà ấy đến đây không phải chỉ là vì đến thăm đơn giản như thế. Dì Xuân Mi, mau vào trong ngồi. Vào văn phòng xưởng trưởng, Hoàng Xuân Mi nói, không ngờ con lại xây dựng nhà máy nhanh như thế thế. Dì thấy cũng rất gọn gàng ngăn nắp đấy, thật sự là mừng thay con. Con cũng không ngờ sẽ thuận lợi như thế. Dì mau ngồi đi. Tô Nguyệt Hòa kéo ghế ra cho Hoàng Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi nói, con may mắn thật đấy, hiện tại chỉ có một mình nhà máy của con có nhựa thông đại tỉnh. Dì nghe nói sau này nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh chỉ sản xuất nhựa thông bình thường, không sản xuất nhựa thông đại tỉnh nữa. Tô Nguyệt Hòa rót cho Hoàng Xuân Mi một ly trà, cười nói, cái này cũng coi như vận may từ trên trời rơi xuống. Hoàng Xuân Mi uống trà, lại trò chuyện thêm vài câu, bà ấy mới có chút xấu hổ cười nói, Tô Hòa, nhà xưởng của dì muốn đặt hàng nhựa thông đại tỉnh, dì đến đi quan hệ tìm cửa sau, không biết có thuận tiện hay không. Tô Nguyệt Hòa nắm tay Hoàng Xuân Mi nói, nếu dì là người phụ trách, con lập tức giao hàng cho dì ngay, nhưng dì không phải. Hiện tại người phụ trách là Từ Tài Tuấn. Tô Nguyệt Hòa cũng không hề gọi là chú Từ, trực tiếp gọi thẳng họ tên của ông ta, con còn đang giận chuyện ông ấy lật lọng đúng không? Hoàng Xuân Mi than nhẹ, tự trách nói, thật ra con không biết, việc này là lỗi của dì, không thể trách ông ấy, đều là tại dì. Là dì liên lụy con. Con biết chứ? Hoàng Xuân Mi kinh ngạc ngẩng đầu, con biết. Tô Nguyệt Hòa nói, việc này có liên quan đến em tư của con, đúng không? Hoàng Xuân Mi không ngờ Tô Nguyệt Hòa cũng biết. Tô Nguyệt Hòa đóng cửa lại, sau đó quay về, ngồi xuống đối diện Hoàng Xuân Mi nói, dì Xuân Mi, con luôn chờ dì đến tìm con. Dì nghĩ Từ Tài Tuấn đánh dì là bởi vì dì lừa gạt ông ta đúng không? Không phải như thế. Hoàng Xuân Mi không hiểu, vậy thì là vì sao? Lúc Từ Tài Tuấn biết được chuyện này, ông ta chắc chắn sẽ rất tức giận, rất bực bội, cho rằng ông ta bị dì lừa, nhưng sau đó ông ta lại phát hiện đây là cái cớ thích hợp nhất để ly hôn với dì. cho nên ông ta mới bắt đầu sử dụng bạo lực, dùng cơ thể và ngôn từ. Ông ta muốn làm cho dì biết dì sai rồi, dì có lỗi với ông ta làm cái gì với dì cũng là đương nhiên, bao gồm cả việc ly hôn. Hoàng Xuân Mi nhẹ nhàng lắc đầu, ông ấy không muốn ly hôn với dì, ông ấy đã xin lỗi dì rồi, ông ấy nói là vì ông ấy quá để ý, cảm thấy rất mất mặt cho nên mới xúc động đánh dì. Dì Xuân Mi, dì đừng vội vàng biện hộ cho ông ta, dì nghe con nói xong đã. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng nói, dì có biết vì sao Từ Tài Tuấn muốn ly hôn với dì không? Hoàng Xuân Mi không biết. Tô Nguyệt Hòa nói, ông ta có cô gái khác ở bên ngoài. Người phụ nữ kia cũng là người của xưởng xà phòng, dì biết luôn đó. Câu nói này giống như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào mặt Hoàng Xuân Mi, bà ấy không ngốc. Tô Nguyệt Hòa nói một cách chắc chắn như thế, dựa theo sự hiểu biết của bà ấy về Tô Nguyệt Hòa, nếu không có chứng cứ thì cô sẽ không nói như thế. Ai? Liêu Minh Hà. Sao lại là Liêu Minh Hà chứ? Đó là một cô gái mới hơn 20 tuổi. Hoàng Xuân Mi cắn môi chảy máu. Tô Nguyệt Hòa nói, Từ Tài Tuấn là vì Liêu Minh Hà mới bạo lực gia đình với dì, cũng dự định chờ ông ta ngồi ổn ở vị trí xưởng trưởng rồi sẽ thuận thế ly hôn với dì, làm dì tay trắng ly hôn. Mà dì sẽ cho rằng tất cả đều là lỗi của dì, không dám có bất cứ oán giận gì. Vì sao Từ Tài Tuấn sẽ thay đổi cách suy nghĩ làm hòa với dì? Không phải ông ta không muốn ly hôn mà là vì kế hoãn binh, muốn ổn định dì, muốn lợi dụng dì để đến tìm con lấy được tài nguyên của Tùng Hương Đại Tỉnh. Hoàng Xuân Mi gãi gãi tai, trong lòng không muốn tin, nhưng bà ấy biết Tô Nguyệt Hòa sẽ không lừa bà ấy, cũng không có lý do gì để lừa bà ấy cả. Tô Hòa, có phải con có chứng cứ gì không? Dì nói ông ta xin lỗi dì, có phải là vào ngày 30 tháng 4, trước kỳ nghỉ 1 tháng 5 hay không? Hoàng Xuân Mi nhớ lại, đúng là như thế, hôm đó Từ Tài Tuấn còn phá lệ nấu một đống thức ăn ngon chờ bà ấy về ăn cơm, tối hôm đó còn xin lỗi bà ấy nữa. Sao con biết thế? Tô Nguyệt Hòa nói, con đoán. Bởi vì một ngày trước ngày 30 tháng 4, lâm trường Đại Tỉnh bị cháy, Từ Tài Tuấn biết có lẽ sau này nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không thể tiếp tục sản xuất Tùng Hương Đại Tỉnh nữa. Ông ta biết ông ta đi cầu xin con sẽ không có tác dụng gì, đồng thời ông ta cũng biết, nếu dì đi năn nỉ con thì chắc chắn sẽ được, dì còn có giá trị lợi dụng, cho nên ông ta mới tạm thời làm hòa với dì, để dì cho rằng dì và ông ta đã quay về giống như trước kia. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa mở ngăn kéo, lấy ra ba bức ảnh đưa cho Hoàng Xuân Mi, cô biết nếu không có chứng cứ xác thực thì trong lòng Hoàng Xuân Mi sẽ còn ôm chút hy vọng mong manh. Hoàng Xuân Mi cầm lấy ảnh chụp, tay run lẩy bẩy, mấy bức ảnh này, tấm đầu tiên chính là Từ Tài Tuấn cầm một cái túi giấy đi vào nhà nghỉ, bức ảnh thứ hai chính là Liêu Minh Hà cũng đi vào nhà nghỉ này, bức ảnh thứ ba là Liêu Minh Hà ra khỏi nhà nghỉ, trong tay còn cầm một cái túi giấy. Đây là bức ảnh được chụp trong cùng một buổi chiều. Bọn họ rất cẩn thận, chưa từng xuất hiện hoặc rời đi cùng nhau, vì nhìn cái túi giấy mà Từ Tài Tuấn cầm đi, sau đó nó lại nằm trong tay Liêu Minh Hà, bọn họ đã ở cùng nhau trong cùng một phòng ở nhà nghỉ, ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Đây là thông dâm. Hoàng Xuân Mi lắc đầu, nước mắt rơi xuống như mưa, bà ấy thật sự không thể chấp nhận nổi, khó khăn lắm bà ấy mới cho rằng mình đã bò ra khỏi hầm cầu, kết quả quay đầu nhìn lại, bà ấy vẫn còn ở dưới đáy hố, tất cả tình cảm mà bà ấy trả giá đều cho chó ăn hết rồi. Chẳng trách. Dì thật sự cho rằng gia đình của dì đã quay trở về giống như trước kia. Thì ra đều là giả, đều chỉ đang gạt dì. Tô Nguyệt Hòa đưa một cái khăn tay cho Hoàng Xuân Mi nói, dì đừng khóc. Khóc cho loại người này không đáng. Tô Hòa, dì chỉ sai ở chỗ khi còn trẻ không hiểu chuyện, khi đó dì còn nhỏ quá, không biết gì hết, nếu không phải mẹ của con nuôi Nguyệt Thanh giúp dì cũng không biết phải làm sao nữa. Dì còn tưởng rằng cuộc đời dì coi như xong rồi, con không biết chưa kết hôn mà đã có con. Trừ phi con bóp chết đứa nhỏ kia, nhưng dì thật sự không làm được, dì thấy con bé khóc đến khàn cả cổ, con bé đói, nó muốn uống sữa, mà dì lại không có sữa. Con không biết lúc đó dì đau lòng đến mức nào đâu. Dì còn muốn ông theo con bé chết đi cho rồi. May mà lúc đó mẹ con sinh Nguyệt Hoa, dì đi cầu xin mẹ của con, mẹ con không nói hai lời, lập tức nhận nuôi Nguyệt Thanh, cha của con cũng không phản đối, dì thật lòng rất biết ơn gia đình con. Gia đình con đã cứu dì, cũng cứu Nguyệt Thanh. Sau đó dì được người khác giới thiệu, quen biết với Từ Tài Tuấn, khi đó nhà ông ta nghèo lắm, dì cũng không dám chê. Cảm thấy có thể tìm được một người để kết hôn, thật lòng ở bên nhau là đủ rồi. Lúc vừa mới kết hôn, ông ta tốt với dì lắm, không nỡ để dì làm chuyện nặng nhọc gì, ai ngờ chờ đến khi con cái lớn rồi, ông ấy lên chức vụ cao, tính cách cũng thay đổi. Hoàng Xuân Mi vừa nói vừa khóc, càng khóc càng tủi thân, vì sao một cuộc sống tốt đẹp lại biến thành như thế này chứ? Tô Nguyệt Hòa vỗ lưng Hoàng Xuân Mi, cho dù lời an ủi có hoa mỹ như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chờ Hoàng Xuân Mi chậm rãi bình tĩnh lại, Tô Nguyệt Hòa mới nói, "Dì, hiện tại dì nhất định phải bình tĩnh. Đối mặt với loại người như Từ Tài Tuấn, dì càng nhượng bộ thì ông ta sẽ cắn càng ác hơn. Vậy dì phải làm sao đây?" Mặt mày Hoàng Xuân Mi đầy vẻ bàng hoàng, bà ấy đã sống nửa đời người, bây giờ lại giống như quay về thời mười mấy tuổi, bàng hoàng lại bất lực, không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Hiện tại mấy tấm ảnh này cũng không có bất cứ tác dụng gì, không tính là chứng cứ, cho dù dì canh chừng ông ta, bắt gian ngay tại trận thì có lẽ ông ta còn sẽ cắn ngược lại, nói là dì phản bội ông ta trước nên ông ta mới trả thù lại sao. Nói chuyện đạo lý với loại người này là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có bắt được chứng cứ xác thực đá ông ta rớt đài thì đến lúc ly hôn mới có lợi cho dì. Hoàng Xuân Mi lo lắng, làm thế có ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ không? Dì không làm như thế thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ, hơn nữa con của dì sẽ chi biết hận dì, mà ông ta thì sao? Ông ta sẽ có được mọi lợi ích, thăng chức phát tài cưới vợ mới sinh con mới. Ngẫm lại những chuyện này, Hoàng Xuân Mi như muốn phát điên, Tô Hòa, dì nghe lời con. Tô Nguyệt Hòa lấy mấy bức ảnh chụp Hoàng Xuân Mi đang cầm đi. Dì quay về cứ coi như không biết gì hết, dì nói với ông ta, con đồng ý bán Tùng Hương Đại Tỉnh cho xưởng xà phòng, nhưng mà giá cả thì là do bọn con quy định. Xưởng xà phòng huyện Thanh Thanh là một nhà xưởng lớn trong huyện, còn có được thương hiệu phi nhạn nổi tiếng khắp toàn tỉnh. Nếu Tô Nguyệt Hòa cứ kiên quyết không cung ứng Tùng Hương Đại Tỉnh cho bọn họ thì các lãnh đạo chắc chắn sẽ ra mặt can thiệp. Dù sao tạm thời đã đạt được mục đích làm Từ Tài Tuấn khó chịu, nếu sớm muộn gì cũng phải cung ứng Tùng Hương cho người ta. Không bằng cung ứng ngay bây giờ, coi như là cho Hoàng Xuân Mi chút mặt mũi. Hoàng Xuân Mi gật đầu, sau đó thì sao? Dì cứ tiếp tục làm vợ tốt mẹ hiền, để ông ta có ảo giác rằng dì vẫn đang nằm trong tầm khống chế của ông ta. Sau đó tùy cơ ứng biến, trước sau dì cũng sẽ bắt được hội đánh ngã ông ta hoàn toàn, Tô Nguyệt Hòa bảo bà ấy cứ bình tĩnh là được. Dương Đông Bình và Nguyễn Bội Nhàn đều đã bị bắt, hiện tại còn đang bị điều tra, tưởng không cầm số tiền trả trước của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh bỏ trốn. Từ đây không biết tung tích, đã không có tin tức gì nữa. Nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh Thanh Thành đã đổi xưởng trưởng mới, chuẩn bị chuyển hình sang sản xuất Tùng Hương truyền thống phổ biến. Cách làm này có thể cứu được nhà máy, nhưng từ đây cũng mất đi ưu thế vốn có. Nếu nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh không chịu thay đổi, không chịu tăng mạnh sức cạnh tranh thì rất khó phát triển lớn mạnh hơn. Mùa khai thác nhựa thông tiến đến, số lượng nhựa thông khai thác được trong rừng tỉnh Loan hoàn toàn nằm ngoài con số Tô Nguyệt Hòa đã tính toán. Dựa theo xu thế này thì năm nay nhà máy Tùng Hương Phong Hòa ít nhất có thể kiếm lời trăm vạn. Ở cái thời đại mà một người giàu có sở hữu tài sản lên đến một vạn đã được lên báo tuyên truyền, 100 vạn lại là khái niệm như thế nào? Tô Nguyệt Hòa quyết định cẩn thận một chút, giảm sản lượng, tăng chất lượng, kiếm ít đi chút tiền, cẩn thận vẫn chắc ăn hơn. Xe Jeep đậu ở khoảng đất trống trước cửa nhà, xung quanh toàn là mùi xăng. Tô Nguyệt Hòa nằm dưới gầm xe nghe Lương Chính Phong giảng dạy, nếu bô xe bị hỏng thì phải sửa như thế nào. Sau đó anh đưa kìm cho cô, để cô tự làm. Tô Nguyệt Hòa cười nói, lỡ như cái xe đang bình thường, em sửa xong rồi hư luôn thì phải làm sao đây? Lương Chính Phong nói, có anh ở bên cạnh nhìn, sẽ không có vấn đề gì, cứ mạnh dạn làm đi. Chờ Tô Nguyệt Hòa học sửa xe xong là cô sẽ lập tức đi thi lấy bằng lái được ngay. Hiện tại cô lái xe, quay đầu xe và đậu xe đã rất thành thạo rồi, chỉ còn thiếu lớp học sửa xe này thôi. Đùng đùng. Có người gõ lên cửa xe, Tiểu Tô. Tiểu Tô, có phải em ở dưới gầm xe không? Là tiếng của Lưu Hỷ Mùi, Lương Chính Phong từ dưới gầm xe thò đầu ra, đang định hỏi cô ta có chuyện gì không? Kết quả Lưu Hỷ Mùi thấy Lương Chính Phong cũng ở dưới gầm xe, lập tức ngẩn người, không ngờ hai vợ chồng son lại chơi nhiều trò khác lạ như thế. Cô ta cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, hai người làm tiếp đi, làm tiếp đi. Lương Chính Phong lại rụt đầu về. Lưu Hỷ Mùi lại nhìn không được tò mò nghiên cứu, chui xuống gầm xe chơi sướng lắm hả? Không bao lâu sau, Tô Nguyệt Hòa đưa công cụ cho Lương Chính Phong, cô bò ra khỏi gầm xe. Lưu Hỷ Mùi thấy Tô Nguyệt Hòa chui ra, vẫn ăn mặc quần áo cũ ngay ngắn, trên tay còn đang đeo bao tay vải gai, thì ra là cô ta suy nghĩ nhiều, cô ta vội cười hỏi, hai đứa em đang làm gì đó? Em đang học sửa xe, học xong là có thể đi thi bằng lái. Em định thi lấy bằng lái hả? Giỏi quá! Lưu Hỷ Mùi nhìn không được khen, có lẽ trong lòng cô ta, Tô Nguyệt Hòa coi như là cô gái có bản lĩnh nhất mà cô ta gặp được. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chờ em thi được bằng lái rồi sẽ lái xe chở chị và nữ nhi đi hóng gió. Được đó. Chuyện khiến Lưu Hỷ Muội vui nhất chính là Tô Nguyệt Hoài nhớ đến cô ta cầm một đĩa bánh gai nói, chị học được cách làm bánh gai, thơm lắm, mang mấy cái đến cho bọn em nếm thử. Tô Nguyệt Hòa cũng không khách sáo, đúng lúc em đang đói, cảm ơn chị Hỷ. Chúng ta quả nhiên là tâm ý tương thông mà. Lưu Hỷ Muội đi theo Tô Nguyệt Hòa vào sân, sân nhỏ của Tô Nguyệt Hòa có đủ loại hoa đang nở, cực kỳ xinh đẹp. Tô Nguyệt Hòa đi rửa tay trước, hai người ngồi trên ghế gấp nhỏ trước cửa nói chuyện phím, Lưu Hỷ Muội hỏi cô, nhà máy của em còn tuyển công nhân không? Tô Nguyệt Hòa bẻ một miếng bánh gai ăn, chưa có danh ngạch, hiện tại đã vượt chỉ tiêu rồi, còn chưa được phê duyệt đơn xin mở rộng tuyển thêm công nhân. Sao thế? Chị Hỷ có người thích hợp muốn giới thiệu cho em hả? Mặt Lưu Hỷ Muội tròn vo, cười lên không có bất cứ nếp nhăn nào, nè, em thấy chị có được không? Tô Nguyệt Hòa nhìn Lưu Hỷ Muội cười nói, chị Hỷ, nhà máy của em toàn là công việc kỹ thuật và việc tay chân thôi. Nếu chị muốn đi làm thì chắc bộ nhân sự của gia đình quân nhân sẽ sắp xếp cho chị một công việc nhẹ nhàng đó. Em làm được, sao chị lại không được chứ? Chị không sợ vất vả. Lưu Hỷ Muội chỉ muốn đến nhà máy của Tô Nguyệt Hòa làm việc. Tô Nguyệt Hòa thật sự không nghĩ ra được có vị trí nào thích hợp với cô ta, nhưng mà nếu từ chối thẳng thừng thì lại sợ làm cô ta khó chịu. Ăn bánh xong, Tô Nguyệt Hòa vào nhà lấy vở ra, bên trên là sơ đồ các vị trí công việc trong nhà máy do cô viết tay, chị Hỷ xem, chị cảm thấy chị có thể đến vị trí nào, chờ chị quyết định xong, em sẽ sắp xếp cho chị. Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng Lưu Hỷ Muội sẽ biết khó mà lui, ai ngờ cô ta ngó trái ngó phải, phát hiện không có cương vị nào thích hợp với bản thân, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô ta chỉ vào một vị trí ở ngoài rìa nhất, chị có thể làm cái này. Tô Nguyệt Hòa cúi đầu nhìn, là đầu bếp. Chắc chị vẫn có thể đi mua đồ ăn về nấu cơm mà đúng không? Sao em có thể để chị làm đầu bếp cho tụi em được chứ? Làm đầu bếp thì phải ở lại ký túc xá, phải làm cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều cho các công nhân tăng ca. Nếu chị làm công việc này thì sẽ không thể nào về nhà được, vậy nữ nhi phải làm sao đây? Cũng không thể vì muốn làm đầu bếp cho bọn em mà chị lại đi thuê một người khác về nhà chị làm bảo mẫu đúng không? Tô Nguyệt Hòa thấy Lương Chính Phong cầm thùng dụng cụ đi vào nhà, cô hỏi anh có muốn ăn bánh gai không? Lương Chính Phong nói không ăn. Vậy phải làm sao mới có thể đến nhà máy của em đi làm? Nói trắng ra là Lưu Hỷ Muội chỉ cần đến nhà máy của Tô Nguyệt Hòa đi làm là được, cô ta không quan tâm mình sẽ làm công việc gì. Tô Nguyệt Hòa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đưa ra lời đề nghị, hay là chị đi học tài vụ và kế toán đi, học xong là có thể xài đến già, sau này muốn đi đến đơn vị hoặc nhà máy nào cũng được. Học tài vụ và kế toán. Lưu Hỷ Muội cười nói, kêu chị tính tiền thì còn được, nhưng chị không động não được. Không thử thì sao chị biết mình không học được chứ? Lưu Hỷ Muội không phải là một người chịu nghe lời khuyên, nhưng cô ta lại cực kỳ thích nghe lời khuyên của Tô Nguyệt Hòa, lập tức nói sẽ đi tìm Vạn Tú Mẫn, cô ta có thể học tập ở bộ phận tài vụ của bộ đội trước. Chờ Lưu Hỷ Muội đi rồi, Lương Chính Phong đã bắt đầu vào phòng bếp nấu cơm, hôm nay làm món đậu hũ ma bà mà anh học được lần trước. Tô Nguyệt Hòa đưa một miếng bánh gai đến bên miệng anh, ăn ngon lắm, anh thử xem. Đây là do vợ đúc, cho dù không muốn ăn cũng phải ăn, Lương Chính Phong há mồm ăn, không chút nể tình đánh giá, cũng tạm tạm thôi. Kén ăn. Nhưng mà kén ăn cũng có chỗ tốt, sẽ cực kỳ để ý đến món ăn do mình nấu ra, cho nên đồ ăn do anh nấu rất ngon. Tô Nguyệt Hòa ở bên cạnh giúp đỡ, cô lột vỏ hành tây rồi mở vòi nước ra rửa sạch, nhắc đến chuyện sản lượng ở tỉnh Loan, cô nói, tháng 5 lâm trường tỉnh Loan khai thác được gần 20 vạn cân nhựa thông, 3 tháng 7, 8, 9 thời tiết rất nóng, mỗi tháng ít nhất từ 30 vạn cân trở lên, sản lượng này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Lương Chính Phong đổ dầu vào nồi, đây là sự khác biệt giữa ăn chung nồi và làm cá nhân. Ăn chung nồi, khi khai thác nhựa thông có thể trộm lười thì cứ lười, ngoại trừ lười biếng ra, còn sẽ lén trộm một ít bán đi. Mà chúng ta thuê người trong thôn đến khai thác nhựa thông, dựa theo số cân để trả công, làm nhiều có nhiều, vậy đương nhiên là có thể khai thác bao nhiêu sẽ khai thác bấy nhiêu. Nhưng mà hiện tại có nhiều nhựa thông như thế, nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của em có sản xuất kịp không? Tô Nguyệt Hòa rửa hành tây xong, vũ cho khô nước rồi đặt lên thớt bắt đầu cắt, tạm thời vẫn còn kịp, bọn em còn có nhựa thông của 35 trường nhỏ khác chưa tính vào nữa, sản lượng bên đó cũng không ít. Hiện tại em dự định như thế này, trực tiếp đào một cái hồ chứa nhựa thông ngay tại lâm trường, cất chứa ngay tại chỗ, còn chúng em thì vẫn cứ dựa theo kế hoạch, chỉ sản xuất đúng số lượng mà hiện tại thị trường cần. Lương Chính Phong nói, cũng đúng, Hiện tại Tùng Hương Đại Tỉnh đang bị giới hạn nguồn bán ra, chỉ có thể cung cấp cho khách hàng ở cùng huyện, sản xuất quá nhiều, đến lúc đó có hàng tồn kho, lại phải vội vàng bán ra, ngược lại sẽ tự làm giá cả hạ thấp xuống. Em suy xét đến nhiều phương diện lắm, một mặt là vì sợ làm giá cả của chúng ta sẽ bị hạ xuống, đồng thời cũng sợ nếu bán đi quá nhiều sẽ làm người ta ghen ghét. Tuy rằng chúng ta đã thuê Lâm Trường 50 năm, nhưng chỉ sợ có người để ý phát hiện ra ích lợi nhiều đến thế, sau đó nghĩ cách thúc đẩy lãnh đạo thay đổi chính sách, sau đó lại lợi dụng sơ hở. Lương Chính Phong hiểu được nỗi lo lắng của Tô Nguyệt Hòa, rất có khả năng này. Cho nên 1-2 năm đầu em dự định sẽ im hơi lặng tiếng một chút, chúng ta đào thêm vài cái hồ chứa nhựa thông, dự trữ toàn bộ nhựa thông, sau này lại nghĩ cách mở rộng sản xuất sau. Lương Chính Phong nói, nhưng mà nhu cầu tiêu thụ Tùng Hương Đại Tỉnh ở huyện Thanh Thành chỉ có nhiêu đó, nếu không thể bán ra ngoài, cho dù có sản xuất nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì, vẫn phải nghĩ cách làm lãnh đạo hủy bỏ lệnh hạn chế mua bán mới được. Tô Nguyệt Hòa cắt hành tây bị cay chảy nước mắt, cô hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, dự trữ số nhựa thông đó lại, sau này tự sử dụng. Em có ý tưởng gì sao? Trước đó không phải em đang nghiên cứu kỹ thuật của xưởng xà phòng sao? Em định mở một nhà máy xà phòng hả? Đúng vậy, em muốn xây dựng một nhà máy xà phòng, dùng Tùng Hương Đại Tỉnh của chúng ta làm ra xà phòng thì có thể bán đi khắp cả nước, cho dù lệnh hạn chế mua bán không bị hủy bỏ thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Dựa theo những gì em đã nghiên cứu thì muốn xây dựng một nhà máy xà phòng cũng không cần đòi hỏi kỹ thuật quá khó khăn. Đối với người khác mà nói, khó khăn lớn nhất chắc có lẽ chính là vấn đề giải quyết nguồn cung cấp của dầu trơn, nhưng em có nguồn cung cấp nhựa thông chính em, coi như giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ. Anh cảm thấy làm thế được đó. Lương Chính Phong vô cùng bội phục vợ mình, nói làm là làm ngay, cô muốn làm việc gì thì sẽ cố gắng nghĩ cách nghiên cứu, sau đó giải quyết muôn vàn khó khăn, thực hiện nó. Trong quá trình này, trước kia anh còn có thể giúp đỡ cô tìm một vài người quen biết, hiện tại thì cô còn quen thuộc lãnh đạo của các bộ môn chính phủ hơn cả anh, còn rành chiêu trò của bọn họ hơn cả anh. Anh chỉ có thể giúp đỡ đưa ra lời khuyên kế sách và ủng hộ cô về mặt tinh thần, hoặc là anh còn có thể giải quyết các công việc hậu cần thay cô, làm xong đậu hũ ma bà, múc vào đĩa, Lương Chính Phong đặt đậu hũ lên bàn, chuẩn bị làm thịt xào hành tây. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu em trực tiếp xây dựng nhà máy xà phòng thì xưởng xà phòng quốc doanh chắc chắn sẽ có áp lực, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ cách ngăn cản, không bằng em xin giấy phép xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng đi, bắt đầu làm xà phòng trước, sau đó còn có thể sản xuất luôn bột giặt, dầu gội linh tinh. Tô Nguyệt Hòa gật đầu đồng ý, anh Phong nói đúng ý em rồi đó, em cũng nghĩ như thế, nếu làm xà phòng có hiệu quả tốt thì em còn muốn làm dầu gội nữa. Trong tông môn của cô không có cách chế tạo xà phòng, nhưng dầu gội thì cô có rất nhiều cách chế tạo độc quyền. Nếu em muốn làm xà phòng thì cần phải được phê duyệt đất đai để xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị, còn phải có công nhân kỹ thuật, em đã tính toán xem cần phải đầu tư bao nhiêu chưa? Hiện tại tiền bạc trong tay Tô Nguyệt Hòa gồm có 8 vạn dư lại từ số tiền bán nhân sâm thất phẩm dịp lần trước, cộng thêm 6 vạn tiền hàng cô nhận được dạo gần đây, nhưng còn phải trừ 2 vạn tiền chi phí công nhân vận chuyển và tiền tài liệu, cho nên hiện tại cô có thể lấy ra 12 vạn. 12 vạn chắc chắn đã đủ để làm tài chính khởi đầu để xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng rồi, hơn nữa những tháng tiếp theo, mỗi tháng đều sẽ có khoản thu nhập thêm, nói tóm lại, áp lực về tài chính là không quá nhiều. Hôm nay chỉ có 2 món, hai vợ chồng trẻ vừa ăn vừa nói về kế hoạch trong tương lai. Tô Nguyệt Hòa khen đậu hũ ma bà ăn rất ngon, còn ngon hơn món mà đầu bếp làm hôm trước, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Lương Chính Phong được dỗ dành, đuôi lập tức vểnh lên. Anh nói sau này nếu cô muốn ăn anh sẽ lập tức nấu cho cô. Trong văn phòng của Phó Cục trưởng Mã của Cục Thương nghiệp, Tô Nguyệt Hòa và Đoạn Ngọc Khanh ngồi ở một bên nói nhỏ với nhau. Từ sau khi Đoạn Ngọc Khanh về thành phố làm việc, không cần lao động ngoài trời nữa, làn da cũng trắng hơn rất nhiều, sắc mặt hồng hào, tự tin nhiều hơn trước kia. Dần dần, cô ấy đã tìm về được bản thân trong quá khứ. Phó Cục trưởng Mã từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo hồ sơ. Ông ấy vừa đi vào đã cười nói, danh ngạch tuyển công nhân đã lên đến 40 người, có thể cho 10 người nông dân chuyển thành công nhân, lần này nhiêu đây chắc là đủ rồi đúng không? Cô cười nói, chắc là được rồi. Thật ra Tô Nguyệt Hòa muốn bao nhiêu danh ngạch tuyển công nhân thì chính phủ ước gì cho cô bấy nhiêu, sẵn tiện giải quyết được vấn đề công việc, nhưng mà cô lại muốn có thêm một ít suất nông dân chuyển công nhân, vấn đề này hiện tại rất khó, vì 10 cái danh ngạch này mà đã cò kè mặt cả rất lâu. 10 người nông dân chuyển công nhân, tôi phải nói rách cả miệng mới có thể giành lấy được đó. Biết rồi, cảm ơn Cục trưởng Mã, hôm nào tôi mời ông đi ăn cơm. Phó cục trưởng Mã cười nói, không cần mời tôi ăn cơm đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà. Hay, nhìn thấy số liệu thống kê sản lượng của cô Song, số lượng sản xuất còn cao hơn của nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh trước đó, 20 người mà đã có thể đạt đến trình độ sản xuất như thế, tiềm lực rất lớn. Phó cục trưởng Mã là cậu họ của Đoạn Ngọc Khanh, là người trong nhà, Đoạn Ngọc Khanh cũng không giấu giếm, cô ấy cười giải thích, không chỉ 20 người thôi đâu, hiện tại có hơn 100 người đang làm việc ở lâm trường bọn con, hiện tại tính ra cũng có đến hơn 30 người đang làm việc trong xưởng sản xuất. Trước kia chưa được phê duyệt danh ngạch tuyển dụng thì bọn con cũng đã tuyển công nhân trước luôn rồi. Các công nhân tuyển dụng sau cũng đồng ý sao? Không còn cách nào khác, nhưng thanh niên tri thức kia cũng không tìm được công việc, không có phiếu định mức do đơn vị trợ cấp, bọn họ còn có phiếu gạo, phiếu thịt do tổ dân phố phát, chỉ là phúc lợi ít đi một chút thôi. Phó cục trưởng Mã nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa nói, nhưng mà tiền lương của cô cũng cao hơn mức lương trung bình của xưởng quốc doanh, chỉ riêng việc này cũng đã có lực hấp dẫn cực lớn. Tôi nghe nói, có một ít cán bộ chỗ cô có tiền lương còn cao hơn chúng tôi nữa. Tô Nguyệt Hòa cười nói, không còn cách nào khác, có một số công nhân kỹ thuật nếu trả lương quá thấp, người ta sẽ không đến. Cũng đúng. Nói xong, Phó Cục trưởng Mã nhỏ giọng hỏi thăm, xưởng trưởng tôi nghe Ngọc Khanh nói cô định xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng đúng không? Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn nói chuyện này với Phó Cục trưởng Mã đây. Phó Cục trưởng Mã, ông có muốn phần đầu tư này hay không? Phó Cục trưởng Mã còn chưa hoàn thành nhiệm vụ kêu gọi đầu tư trong năm nay, ông ấy nhanh chóng nói, đương nhiên là muốn rồi. Xây dựng thêm một nhà máy, không chỉ có thể giải quyết nhiều thêm một ít vấn đề việc làm, còn có thể tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế, tạo ra thu nhập thuế, tôi ủng hộ cô hoàn toàn. Tôi hỏi thăm một chút, nhà máy hóa chất gia dụng của cô chủ yếu sẽ làm cái gì? Tô Nguyệt Hòa giải thích, đồ dùng hàng ngày, muốn làm xà phòng, bột giặt, dầu gội linh tinh. Cô dự định đầu tư bao nhiêu? Ít nhất từ 10 vạn trở lên. Phó Cục trưởng Mã, chúng tôi cần yêu cầu phê duyệt đất để xây dựng nhà máy. Nghe thấy số tiền đầu tư này, Phó Cục trưởng Mã tỏ vẻ lập tức ủng hộ hoàn toàn, đầu tư 10 vạn trở lên, muốn xây dựng nhà máy chắc chắn không thành vấn đề. Tôi muốn hai mảnh đất. Một mảnh đất dùng để xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng, miếng còn lại xây dựng nhà máy Tùng Hương. Nhà máy Tùng Hương Phong Hòa hiện tại của chúng tôi là thuê nhà xưởng cũ của xưởng hương liệu, sau khi sản lượng dần dần tăng lên, sau này chắc chắn sẽ không đủ chỗ, tôi muốn xây nhà máy hóa chất gia dụng và nhà máy Tùng Hương ở chung một chỗ, hoặc là ở gần nhau, như thế cũng tiện cho công nhân của chúng tôi. Phó Cục trưởng Mã nói, tôi cảm thấy nếu muốn xin hai mảnh đất liền kề nhau sẽ rất khó, tôi phải đi hỏi thăm trước đã, việc này cần rất nhiều bộ phận phối hợp, tôi sẽ cố gắng, có được không? Nói xong, ông ta đưa bản hồ sơ ra, cô đi đến cục công thương đăng ký trước đi, điền vào bản xong lại lấy về đi, tôi đi lưu trình cho cô. Đoạn Ngọc Khanh vội vàng thu hồi bản biểu, lại nói đến chuyện báo ngày ở tỉnh thành, cảm thấy bài báo lần trước có ảnh hưởng rất lớn nên lại tiến hành đưa tin lần thứ hai, lông mày của Phó Cục trưởng Mã lập tức muốn bay lên nói, nghe nói đến lãnh đạo tỉnh cũng có xem, cô phải kinh doanh nhà máy Tùng Hương cho tốt vào, nói không chừng sau này còn sẽ cho người đến học tập nữa đó. Tô Nguyệt Hòa tranh thủ cơ hội cười nói, vậy Phó Cục trưởng Mã, ông nhanh chóng xin miếng đất cho nhà máy Tùng Hương Phong Hòa chúng tôi đi, người khác đến học tập lại nhìn thấy một cái nhà xưởng sập sệ thì còn coi ra gì nữa, không thể làm huyện Thanh Thành của chúng ta mất mặt được. Hình như cũng có lý, Phó Cục trưởng Mã gõ gõ mặt bàn nói, hay là cô điền hồ sơ xin phê duyệt đất của nhà máy Tùng Hương xong trước đi, tôi đi lưu trình trước cho cô. Nhà máy Tùng Hương đã có sẵn thành tích rồi, sẽ dễ xử lý hơn nhà máy hóa chất gia dụng. Cũng đúng, vậy chúng tôi điền ngay bây giờ. Phó Cục trưởng Mã, ông tranh thủ sắp xếp cho chúng tôi chỗ nào rộng lớn một chút. Phó Cục trưởng Mã đồng ý ngay lập tức, hiện tại Tô Nguyệt Hòa chính là tướng tài dưới quyền của ông ấy chắc chắn sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất cho cô. Quay về nhà máy Tùng Hương Phong Hòa, còn chưa đến cửa văn phòng đã nghe được tiếng Việt kêu quạt quạt quạt, sau đó trong văn phòng xưởng trưởng còn vọng ra tiếng cười giòn tan của mẹ cô. Thì ra là mẹ dẫn theo mấy đứa em đến, còn mang theo ba con vịt hai con gà, cánh và chân vịt đều bị trói, để ngay trước cửa. Trang Thuận Lan và Phương Vận Hồng đang nói chuyện với nhau, em ba, em tư và Yêu Mùi thì ngồi một bên ăn kem mà Trang Thiết Hoa cho bọn họ. Yêu Mùi tinh mắt, thấy Tô Nguyệt Hòa lập tức ngọt ngào cười kêu to, chị cả. Yêu Mùi. Em ba cũng cười chào đón, chị cả. Có bất ngờ không? Đúng là rất bất ngờ, dạo gần đây Tô Nguyệt Hòa bận quá, không có thời gian về nhà. cô cười hỏi, mẹ với mấy đứa đi xe khách đến đây hả? Em ba lắc đầu nói, không phải, đi ké xe vận chuyển nhựa thông của chị đó, hôm nay anh cả vận chuyển nhựa thông về nhà máy, tụi em ở công xã chờ xe của anh ấy. Em Tư hỏi, chị cả, chị ăn kem không? Ăn. Tô Nguyệt Hòa từ bên ngoài về, đang nóng đến mức liên tục phe phẩy tay quạt. Em Tư nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Trang Thiết Hoa lấy kem, Yêu Mùi cũng chạy ra theo, em đi nữa. Trước đó Trang Thuận Lan đã đến một lần rồi, nhưng lúc đó khi đến còn chưa có công nhân, không giống như lần này, mọi người đều hừng hực khí thế làm việc, khung cảnh khắp nơi đều tràn ngập vui vẻ đầy sức sống. Trang Thuận Lan khen ngợi con gái, cái nhà máy này của con được đó. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười cầu khen ngợi, được chỗ nào thế? Trang Thuận Lan không ăn kem, bà chỉ cầm ly tráng men uống nước lọc, xưởng sản xuất lớn như thế, một đống người bận rộn, nhưng mọi người làm việc không hề rối loạn, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi. Lãnh đạo quản lý là một cô gái trẻ, ui cha, mấy đứa nhỏ bây giờ quá là dữ, giỏi hơn thế hệ của mẹ rất nhiều. Ở trước mặt mẹ, Tô Nguyệt Hòa hơi bộc lộ con người thật, cô đắc ý cười nói, đương nhiên rồi, đều là công nhân mà con chọn lựa kỹ càng, chủ nhiệm xưởng sản xuất là Trần Tuệ Minh. Trước đó em ấy từng cùng một đội khai thác nhựa thông với con, còn từng cùng con về nhà bà ngoại nữa đó. Trang Thuận Lan cười hỏi, vậy hả? Vậy bà ngoại con có nắm tay người ta, hỏi người ta có bạn trai hay chưa không? Đúng là có, hiện tại bà ngoại Tô Nguyệt Hòa muốn tìm cháu dâu cho cháu nội, muốn đến phát điên luôn rồi. Em Tư cầm một cây kem đi vào đưa cho Tô Nguyệt Hòa, lại bị Trang Thuận Lan cản lại, cái này lạnh lắm, con có ăn được không? Vì sao con không ăn được chứ? Trang Thuận Lan nhìn bụng của cô, Tô Nguyệt Hòa đã hiểu ý mẹ nói, không có. Trang Thuận Lan có chút thất vọng, chờ mấy đứa nhỏ đi theo Phương Vận Hồng ra ngoài nhìn xe chở hàng, bà mới nắm tay con gái lớn của bà hỏi, sao lại thế này? Hai đứa kết hôn lâu thế rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì nữa, hay là mẹ đi kê ít thuốc về cho hai đứa ha? Tô Nguyệt Hòa cắn hạt dưa với mẹ nói, mẹ cứ yên tâm đi, tụi con không có bệnh tật gì hết, chỉ là bắt đầu có kế hoạch thôi. Trang Thuận Lan nói, hai đứa không có bệnh, nhưng mà lại sắp bị mấy bà tám trong thôn hỏi thăm đến bệnh luôn rồi. Cứ gặp mặt là hỏi Tô Hòa nhà bà có thai chưa? Chừng nào thì Thím Lan lên chức bà nội đây? Trời ơi, còn có người lén nói Chính Phong đồng ý đi ở rể là bởi vì nó không được, không thể có con, cho nên mới đi ở rể. Anh Phong của cô không được. Bọn họ lại không thể biểu diễn thử một lần trước mặt mọi người. Thật đúng là không thể đi nói lý được mà. Tô Nguyệt Hòa nhịn cười khuyên nhủ, mẹ cứ bịt lỗ tai lại, coi như không nghe được đi. Con người thật sự rất kỳ lạ, người muốn mang thai thì không mang thai được, người không mang thai, chỉ làm một lần đã có thai. Nghe những lời này của mẹ thì hình như bên trong còn ẩn giấu chuyện gì, Tô Nguyệt Hòa tò mò hỏi, ai thế? Trang Thuận Lan nói nhỏ, Triệu Thanh Hà đó. Tô Nguyệt Hòa giật mình hỏi, Võ Tiến. Nếu không thì còn có ai nữa? Võ Tiến đang xin kết hôn. Triệu Nhị Phúc còn cảm thấy mất mặt, không muốn làm tiệc mừng, giờ chỉ coi bên phía nhà trai có muốn làm tiệc mừng hay không thôi. Trang Thuận Lan túm vỏ hạt dưa bỏ vào thùng rác. Tô Nguyệt Hòa nói, có cái gì mà mất mặt chứ, bọn họ yêu nhau là được rồi. Không kết hôn đã có thai, nói ra ngoài cũng không dễ nghe. Tô Nguyệt Hòa cắn hạt dưa, khát nước, cô đứng lên cầm ly nước sôi để nguội uống, mẹ, hiếm khi mẹ mới đến đây một lần, ở vài ngày rồi lại về. Trang Thuận Lan cũng đang có ý định này nói, sắp ngày mùa rồi, mẹ và em ba, Yêu Mùi ở 2-3 ngày rồi về. Còn em Tư của con, không phải con muốn nó ở lại đây học tập sao, tạm thời để nó làm việc ở chỗ của con trước đi, chờ cha con về hưu rồi lại đến nhận việc ở bến xe sau. Thật ra càng về sau công việc ở bến xe sẽ càng không có tương lai, nhất là ở thời đại xe tư nhân càng ngày càng nhiều, bến xe cũng dần xuống dốc. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Tô Nguyệt Hòa còn chưa có ý định khuyên mẹ thay đổi ý kiến, vậy tạm thời để em Tư ở lại trong nhà xưởng học tập trước đi. Mẹ với mấy đứa em đều không có ở nhà, ông nội phải làm sao đây? Ai cho heo ăn? Triệu Thanh Liên đang ở nhà của chúng ta, hai hôm nay con bé sẽ cho heo ăn và nấu cơm cho ông nội của con. Lúc trước mẹ nói ý định của con cho con bé nghe, nhưng mà sau khi kết hôn xong, Triệu Thanh Liên đã thay đổi hoàn toàn, trở nên nhát gan, sợ hãi rụt rè, nó nói nó chưa từng đến thành phố, không dám đến. Tô Nguyệt Hòa cũng rất kinh ngạc, tính cách của Triệu Thanh Liên khá giống với em ba, trước kia cực kỳ hoạt bát tự tin. Cũng không biết cuộc hôn nhân này mang đến cho cô ấy điều gì, lại làm cô ấy thay đổi nhiều như thế. Trang Thuận Lan tiếp tục nói, cho nên mẹ mới thấy, Con bé không có chỗ nào để đi, không bằng ở lại nhà chúng ta. Bình thường phụ mẹ làm việc, cùng nhau nuôi heo. Mẹ đã nói với con bé rồi, mẹ sẽ không tính tiền ăn ở của con bé, nhưng cũng sẽ không trả tiền công. Chờ nuôi heo kiếm được tiền thì mỗi người một nửa. Vậy cũng đã rất tốt rồi, Triệu Thanh Liên có nơi để đi, nuôi heo còn có thể có thêm chút thu nhập, mẹ ở nhà cũng có người làm việc phụ. Cũng được, nếu sau này cô ấy muốn đến nhà máy làm việc thì có thể đến bất cứ lúc nào. Trang Thuận Lan thở dài, đáng tiếc, hiện tại heo đã không lớn nhanh được như lúc trước, nhưng vẫn tốt hơn nuôi heo đen rất nhiều. Hiện tại Tô Nguyệt Hòa đã rất hiếm khi sử dụng thuật bình trướng, thêm một năm nữa cũng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng mà kinh tế của cô dần dần tốt hơn, cũng không quá để ý đến. Đang nói chuyện với mẹ thì anh cả Tô Bách Kiều đến, Trang Thuận Lan biết bọn họ có chuyện quan trọng cần nói cho nên lập tức đi ra ngoài tìm em ba em tư. Tô Bách Kiều phụ trách quản lý 35 trường nhỏ ở xung quanh Biện Hạ, anh ấy nói, lần này đã kiểm kê xong rồi, 35 trường có tổng cộng hơn 6 vạn cây trưởng thành, cây nhỏ khá ít, đại khái không đến 2 vạn cây. Như vậy cũng đã rất nhiều rồi. Nhớ lại lúc trước còn không có ai muốn ba cái lâm trường nhỏ này hết, 6 vạn cây, dựa theo số sản lượng mà bọn họ tính ra được, mỗi cây ít nhất 2 cân, vậy sản lượng một năm sẽ là 120 vạn cân nhựa thông đại tỉnh. Đã hơn trong tưởng tượng rất nhiều rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, anh cả, anh nhớ giữ kín số liệu này, đừng nói cho người ngoài, người của chúng ta cũng không được nói luôn. Anh biết rồi, hiện chúng ta đang đào hồ chứa nhựa thông, ba cái lâm trường, mỗi lâm trường đào 2 cái. Nếu tranh thủ thời gian thì đến tuần sau sẽ xong. Bên phía tỉnh Loan cũng đã khởi công đào 5 cái hồ cùng lúc với em. Cậu út của em đang ở bên kia giám sát, chắc tiến độ cũng sắp xỉ nhau. Cậu và anh cả làm việc đều rất đáng tin. Tô Nguyệt Hòa cực kỳ yên tâm. Cô nói, em biết rồi, chuyện hồ để nhựa thông càng ít người biết càng tốt. Cũng thuê thôn dân tuần tra núi chặt chẽ hơn, lại mang thêm súng săn, đề phòng có cướp. Tô Bách Kiều đáp, trưa nay anh và Thiết Hoa sẽ đến công ty Bách Hóa mua súng săn ngay. Hai anh em thương lương công việc, Tô Nguyệt Hòa cho anh cả một suất chuyển từ nông dân thành công nhân. Trước kia anh cả hoàn toàn không ngờ một thằng nông dân như anh ấy có thể có được ngày này, có thể ăn được cơm thành phố, trong lòng khá là kích động. Nhưng mà cho dù anh ấy có thể chuyển hộ khẩu đi thì vợ và con vẫn ở dưới quê, trong nhà còn có ruộng đất được phân chia cho gia đình, anh ấy vẫn muốn làm việc cho cả hai đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, công việc mà Tô Nguyệt Hòa cho anh ấy khiến anh ấy vẫn có thể xoay sở cả hai đầu. Tô Nguyệt Hòa gọi điện thoại cho Lương Chính Phong, để buổi trưa tan ca anh lái xe đến đón bọn họ. Bọn họ ăn cơm trưa ở nhà ăn, ăn cơm xong về đến nhà đã hơn một giờ. Mấy con gà vịt bà mang đến đã được phân chia xong rồi, một con cho Vạn Tú Mẫn, một con cho Hoàng Xuân Mi, số gà vịt còn lại giết rồi bỏ vào tủ lạnh, để hai vợ chồng xong từ từ ăn. Đây là lần đầu tiên Trang Thuận Lan đến nhà con gái, nhìn trước nhìn sau một vòng, thấy chỗ nào cũng đều hài lòng, chỉ là sân trước thì trồng hoa. Sân sau lại không trồng chút rau cỏ gì, bà cảm thấy đây là đang lãng phí đất đai. Bà cũng không rảnh rỗi được, lập tức khai hoang đào đất, dự định lát nữa đi mua ít hạt giống rau gieo xuống. Tô Nguyệt Hòa cản cũng cản không được, mẹ, lúc trước con cũng định trồng rau, nhưng mà tụi con có hai người, bình thường ăn không hết bao nhiêu. Với lại bây giờ con bận lắm, không rảnh trồng trọt. Trồng chút hành gừng tỏi, lại thêm chút rau với ớt, tiện biết bao nhiêu. Mỗi ngày chiều tối về đến nhà con lại tưới cây một lần là được rồi. Không có tốn công gì hết. Tô Nguyệt Hòa không thể nói lại bà, chỉ có thể tùy ý để mẹ đi bận rộn. Trong nhà máy được phân phát cho 2 tấm phiếu TV, cô và Phương Vận Hồng mỗi người lấy 1 phiếu, tranh thủ hiện tại mấy đứa em gái ở đây, Lương Chính Phong trực tiếp lái xe đi mua TV về. Lúc mua TV quay về, anh còn chở Tô Vận Xương về nhà ăn cơm chiều cùng luôn. Kéo anten ngay ngày hôm đó, ở nhà đã có thể coi được tiết mục của đài tỉnh và đài truyền hình trung ương. Đây là lần đầu tiên mấy đứa em được coi TV, cảm thấy rất mới lạ, coi đến mê mẩn. Yêu Mùi nói, có TV coi, em không muốn về nhà chút nào. Em Ba cười nói, chị cũng không muốn về. Em Tư lại không tin lời bọn họ nói, vậy hai người đừng về, nghỉ học đi, đến nhà máy của chị cả làm việc chung luôn. Em Ba nhỏ giọng nói thầm, nếu chị không đi học, chị cả sẽ đánh chết chị đó. Miệng của Yêu Mùi cũng càng ngày càng lợi hại, chị cả không đánh chết chị thì ông nội cũng sẽ đánh chết. Câm miệng đi. Em Ba chỉ vào Yêu Mùi nói, sau này chị đang nói chuyện, em không được xen vào. Yêu Mùi thè lưỡi, tiếp tục xem TV. Tô Nguyệt Hòa bưng một đĩa mận đi đến phòng khác, nhanh lên, mấy đứa có ai có thể kêu mẹ đi vào không? Em Ba lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài, mẹ, đừng có quất đất nữa, mau vào xem tivi đi. Yêu muội, mau đi kéo mẹ về. Cha vợ và con rể đang giết gà giết vịt, mẹ thì tiếp tục bận rộn quốc đất, coi như không nghe thấy gì. Từ lúc bọn họ dọn vào đây đến bây giờ, căn nhà này chưa bao giờ nhộn nhịp như hiện tại. Xưởng xà phòng quốc doanh mời không ít lãnh đạo trong huyện đến tham dự lễ cắt băng khánh thành tòa nhà văn phòng và xưởng sản xuất mới. Đông người thì cũng nhộn nhịp hẳn ra, cũng có rất nhiều chuyện xưa và đủ loại tin tức được truyền ra ngoài. Trong cách lãnh đạo đến dự ngày hôm nay, có người đến từ Cục Công Thương, từ Tài Tuấn nghe đối phương nói mới biết Tô Nguyệt Hòa đã xin đăng ký thành lập nhà máy hóa chất gia dụng. Nghe được mấy chữ hóa chất gia dụng, thần kinh của ông ta lập tức căng chặt, sau khi cẩn thận hỏi thăm, quả nhiên phạm vi kinh doanh có sản phẩm xà phòng. Cái này chẳng phải là đang muốn tấn công thẳng vào ông ta sao? Cô gái trẻ này tham lam thật, vừa nuốt xong nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh lại muốn nuốt xưởng xà phòng Quốc Doanh, nếu cứ tiếp tục như thế mãi làm sao được chứ? Quan trọng nhất là trong tay cô còn đang cầm tài nguyên Tùng Hương Đại Tỉnh độc nhất vô nhị, chờ cô tự thành lập nhà máy. Cô sẽ tiếp tục cung ứng Tùng Hương Đại Tỉnh cho xưởng xà phòng Quốc Doanh nữa sao? Từ Tài Tuấn nghĩ lại, nếu cô có thể để ông ta đầu tư cổ phần vào, vậy ai thắng ai thua cũng chẳng có vấn đề gì. Sáng sớm, chim chóc trong rừng hót líu lo. Từ sau khi trồng đủ loại rau ở sân sau rồi, Trang Thuận Lan còn rải lên một ít than củi, vừa rải vừa nói, nếu như có nước tiểu và phân thì càng tốt, sau này cây sẽ mọc tươi tốt hơn nhiều. Em ba đang ngồi xổm bên cạnh đánh răng nói, mẹ, mẹ vừa vừa phải thôi. Mẹ có biết cái gì gọi là một vừa hai phải không? Câm miệng, Tô Nguyệt Hoa, con còn dám dạy dỗ mẹ nữa hả? Chờ rau mọc lên rồi, muốn ăn cái gì đi hái cái đó, tiện biết bao nhiêu. Anh rể và chị trực tiếp đến nhà ăn mua cơm về, càng tiện hơn. Nhà ăn có tiện thì cũng không bằng nhà mình có. Tô Nguyệt Hoa và em Tư ở trong phòng bếp nấu bữa sáng, Lương Chính Phong lái xe lên huyện thành mua đồ rồi. Làm xong bữa sáng, Trang Thuận Lan cũng làm việc xong. Sáng hôm nay ăn mì, tối hôm qua Tô Nguyệt Hòa làm hai món kho, ruột già kho và bò kho, thích ăn cái gì thì thêm cái đó. Mọi người đều tự bưng một chén lớn, tùy ý ngồi hoặc đứng, ở sân trước vừa ngắm hoa vừa nói chuyện phím, ăn sáng. Em ba ăn ruột già, không nhịn được khen, chị cả, ruột già ngon quá, vừa thơm vừa mềm. Em Tư thì ăn thịt bò cũng ngon lắm, lâu lắm rồi không ăn thịt bò, có mùi sữa. Ăn thịt bò mà còn nếm ra mùi sữa nữa hả? Em ba không tin. Không tin thì chị nếm thử đi. Em Tư gắp một miếng thịt bò cho em ba. Em ba há miệng ngậm lấy, cô ấy không thích ăn thịt bò, vẫn là ruột già ăn ngon hơn. Trong chén của yêu mùi thì có đủ cả hai món kho, ruột già và thịt bò đều ngon, thơm quá đi, chị cả. Tô Nguyệt Hòa cười nói, ăn ngon thì mấy đứa ăn nhiều vào, còn nhiều lắm. Đến chỗ này ở hai ngày, mỗi bữa cơm đều chưa từng thiếu thịt, Trang Thuận Lan thật lòng cảm thán, mấy năm trước ai có thể nghĩ đến mình sẽ sống cuộc sống sung sướng như thế này chứ. Mỗi ngày ăn cá ăn thịt, trong nhà còn có tủ lạnh, có thể xem tivi, muốn làm gì thì làm. Em ba lại không nghĩ như thế, nếu tụi con được ra đời vào khoảng thời gian này thì mới là hạnh phúc nhất, vừa sinh ra đã có đủ mọi thứ rồi. Em Tư, sau này con của chị cả sẽ như thế, vừa sinh ra đã có tất cả, sinh ở một thời đại rất tốt đẹp. Tô Nguyệt Hòa lại hỏi, mẹ, năm nay lúa gạo phát triển như thế nào? Trang Thuận Lan nói, phát triển tốt lắm, chắc chắn có thể thu hoạch được rất nhiều lúa, mẹ đã ước tính thử rồi, có thể có khoảng 2.000 cân. Chắc chắn là ăn không hết, đến lúc đó còn có thể cung ứng cho con. Bán cho nhà xưởng của con có mua không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, sao cũng được, mẹ cứ sắp xếp đi. Trang Thuận Lan cười nhìn con gái lớn, lại bắt đầu lèm bèm. Nếu mẹ có thể sắp xếp cho con sinh con thì tốt biết bao. Đã kế hoạch hóa gia đình rồi mà con còn không chịu sinh con nữa. Em ba cười nói, mẹ muốn làm bà nội đến phát điên rồi. Con nói nè mẹ, nếu mẹ thích cháu thì mẹ đi thăm hai cục cưng nhà chị hai đi. Trang Thuận Lan lập tức bác bỏ, chuyện này có thể giống nhau sao? Chị hai con sinh rồi thì chị cả của con không cần sinh nữa sao? Về sau nếu mấy đứa kết hôn rồi không sinh con, mẹ cũng sẽ lèm bèm mấy đứa. Em ba lẩm bẩm, con không thèm kết hôn đâu. Trang Thuận Lan không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, sao giờ này Chính Phong còn chưa về nữa? Nó đi mua cái gì đó? Tô Nguyệt Hòa nói, mua pin với bóng đèn, chắc là sắp về rồi. Mới vừa nói xong đã thấy xe Jeep từ ngoài rừng đào chạy vào, dừng lại ở trước sân. Lương Chính Phong từ trên xe bước xuống, tay trái xách một cái túi giấy, tay phải thì xách một miếng xương sườn lớn. Trang Thuận Lan hỏi, mua xương sườn chỗ nào thế? Miếng to ghê. Lương Chính Phong nói, khu gia đình quân nhân giết heo, con chỉ lấy xương sườn, Nguyệt Hòa thích ăn xương sườn hầm. Mau đi rửa tay, ăn cơm. Tô Nguyệt Hòa đi theo Lương Chính Phong vào trong nhà, bảo anh chặt xương sườn ra thành 3 phần, 2 phần đông lạnh lại, 1 phần để đó trưa nay ăn. Lương Chính Phong nói, đúng rồi, anh gặp được dì Xuân Mi và Từ Tài Tuấn ở trên phố, Từ Tài Tuấn bảo trưa nay mẹ và chúng ta đến nhà ông ta ăn cơm, còn nói nhất định phải đến, bọn họ đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Hôm qua Trang Thuận Lan tặng một con vịt đến nhà họ Từ Tài Tuấn đã biết Trang Thuận Lan dẫn mấy đứa nhỏ đến huyện thành. Nếu đối phương mời, mặt ngoài quan hệ của mọi người vẫn còn thân thiết thì không thể không đi được. Hơn nữa Tô Nguyệt Hòa nghi ngờ rằng có lẽ lần này Từ Tài Tuấn mời bọn họ đến là vì mục đích khác. Tô Nguyệt Hòa hỏi Lương Chính Phong, anh đi luôn không? Lương Chính Phong đặt xương sườn lên trên thớt nói, trưa nay trong đoàn của anh có việc, anh chở mọi người qua đó rồi về. Nhưng mà anh cảm thấy tốt nhất là em Tư đừng qua đó. Trước đó Tô Nguyệt Hòa đã nói cho Lương Chính Phong biết chuyện về thân thế của em Tư rồi, Tô Nguyệt Hòa sẽ không để em Tư tiếp xúc với Từ Tài Tuấn, cô nói, không cho em Tư đi, để em ấy ở trong nhà xưởng học tập. Anh cũng không cần đưa bọn em đi, ăn sáng xong, em dẫn mẹ và mấy đứa em đi dạo cửa hàng bách hóa. Được. Có việc gì thì cứ gọi điện thoại đến văn phòng tìm anh. Lương Chính Phong dùng dao chặt xương sườn ra thành 3 phần, 2 phần đông lạnh, 1 phần thì ướp lạnh. Ăn sáng xong, mấy người bọn họ đi bộ đến cửa hàng bách hóa của huyện thành, Tô Nguyệt Hòa mua cho mẹ và mấy đứa em mấy thứ mà bọn họ thích, có thể là quần áo, vải đẹp hoặc là kẹp tóc hay túi đựng sách, vân vân. Cửa hàng bách hóa có 3 tầng, bọn họ đi dạo suốt một buổi sáng, cuối cùng 5 người đều vô cùng vui vẻ, bao lớn bao nhỏ mà xách về nhà máy Tùng Hương Phong Hòa. Hôm nay là chủ nhật, trong nhà máy có rất ít người đi làm, chủ yếu là người của xưởng sản xuất có ca làm và người trực văn phòng. Thường thì cuối tuần Tô Vận Xương đều sẽ đến đây tính toán tổng kết sổ sách lại cho Phong Hòa một lần, sổ sách có người trong nhà theo dõi giám sát sẽ rất khó xảy ra sai sót gì. Hiện tại Đoàn Ngọc Khanh ở ngay ký túc xá bên cạnh, cô ấy vốn không cần phải đi làm nhưng vẫn không nghỉ, vẫn ở văn phòng làm việc, con gái cô ấy thì ngồi vẽ tranh một mình ở bên cạnh. Tô Nguyệt Hòa bảo em ba và em tư đi theo bên cạnh Đoàn Ngọc Khanh giúp đỡ cô ấy làm việc. Cô và mẹ thì dẫn theo Yêu Muội đến nhà họ Từ ăn cơm trưa. Yêu Muội khó hiểu hỏi, sao chị ba và chị tư không đi cùng với chúng ta vậy? Em ba biết chị cả chủ yếu là không muốn để em tư đi, nhưng nếu chỉ để em tư ở lại nhà xưởng một mình thì quá rõ ràng cho nên mới bảo cô ấy cũng ở lại cùng, tránh cho em tư nghi ngờ. Em ba nói, tụi chị không đi đâu, chị và Nguyệt Thanh đến đây để học tập, đâu có giống như em, suốt ngày chỉ biết ăn uống. Yêu Muội nghịch ngợm nhăn mặt nói, vậy em sẽ ăn nhiều một chút, ăn thay phần hai chị luôn. Ba mẹ con Trang Thuận Lan cầm một túi lưới đầy lê và một túi bánh quy đi đến nhà họ Từ. Hoàng Xuân Mi đến mở cửa, từ sau khi bà ấy hợp tác với Tô Nguyệt Hòa xong, bà ấy đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần có con ở bên cạnh, không có chồng cũng không sao hết, hiện tại trạng thái tinh thần và cơ thể của bà ấy đã khôi phục lại rất nhiều. Chị Lan, Tô Hòa, Nguyệt Hồng, tới rồi à? Sao còn mang theo nhiều đồ thế, không phải đã tặng vịt và măng khô rồi sao? Mau vào nhà ngồi chơi. Mà Từ Tài Tuấn thì đeo tạp dề, đang ở trong bếp nấu cơm. Trang Thuận Lan không biết Từ Tài Tuấn đã ngoại tình, lại còn đánh Hoàng Xuân Mi, bà cười tươi chào hỏi, tiểu Từ, em đích thân xuống bếp à? Vất vả rồi. Từ Tài Tuấn đậy nắp nồi lại, chị Lan, Tô Hòa, đến rồi sao? Chị đến làm khách, tôi đương nhiên phải lấy món tủ ra để cho chị với mấy đứa nhỏ nếm thử chứ, sao hôm nay anh Vận Xương không đến? Trang Thuận Lan nói, ông ấy không thích đi ra ngoài, mời không được. Hai anh em dụ dân đâu rồi? Hoàng Xuân Mi rót trà cho Trang Thuận Lan nói, hai đứa nhỏ về nhà ông bà nội nghỉ hè rồi. Ui cha, không khéo thật, lâu lắm rồi chị không được gặp tụi nó. Chỗ này toàn là mùi khói dầu thôi, chúng ta đến phòng khách xem tivi đi. Hoàng Xuân Mi đi ra ngoài mở tivi trắng đen lên, Yêu Muội ngồi trên sofa, vừa ăn bánh quy vừa xem tivi. Lúc Trang Thuận Lan đi vệ sinh, Hoàng Xuân Mi nói nhỏ với Tô Nguyệt Hòa, ông ta đang lăm le nhà máy hóa chất gia dụng của con. Lăm le kiểu gì? Ông ta muốn đầu tư cổ phần. Tô Nguyệt Hòa đã đoán trước, không có việc gì, cứ để con đối phó với ông ta. Dì chỉ cần nhớ là phải cư xử giống như trước kia, lúc cần ủng hộ ông ta thì cứ ủng hộ, lúc cần phản đối thì phản đối. Điều khiến Hoàng Xuân Mi cảm thấy vô cùng an toàn chính là hình như Tô Nguyệt Hòa chưa bao giờ do dự, giống như bất cứ chuyện lớn gì trong mắt cô đều biến thành việc nhỏ. Hoàng Xuân Mi nói, dì hiểu rồi. Vậy dì đi vào bếp phụ ông ta, con xem tivi tiếp đi. Nấu cơm trưa xong, bưng đồ ăn lên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Từ Tài Tuấn rót một ly rượu gạo cho bọn họ, đây là rượu do Xuân Mi tự ủ, rau là do chị Lan mới đưa đến ngày hôm qua, tôi làm việc hấp bia. Trang Thuận Lan theo thói quen khen ngợi, món việc hấp bia này em nấu ngon quá, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Từ Tài Tuấn cười khẽ, sở trưởng của tôi là làm việc mà. Tô Nguyệt Hòa suýt chút nữa bật cười, trong sách có miêu tả, đời sau từ làm việc này có rất nhiều nghĩa bóng khác, có một nghĩa bóng chuyên dụng với đàn ông. Bắt đầu cầm đũa ăn cơm, Tô Nguyệt Hòa gấp cho yêu muội một miếng thịt, Từ Tài Tuấn dùng khuỷu tay chọc Hoàng Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi vội cười đứng lên kính rượu, chị Lan, lâu lắm rồi không ăn cơm với nhau, em và lão Từ mời chị một ly, chúc chị và anh rể đều khỏe mạnh, càng ngày càng sống sung sướng hơn. Trang Thuận Lan giơ chén rượu lên cười đáp, hai em cũng thế nha, chúc hai em khỏe mạnh, chúc tiểu Từ có thể thăng chức làm giàu, sớm ngày lên làm xưởng trưởng. Trước kia Từ Tài Tuấn rất ghét Trang Thuận Lan gọi ông ta là tiểu Từ, cách gọi này đã không xứng với một phó xưởng trưởng của một xưởng lớn như ông ta, nhưng hiện tại ông ta còn chưa thể đắc tội người của gia đình này. Ông ta khiêm tốn cười nói, chị Lan, vậy em xin tí vía của chị. Buông chén rượu, mới ăn một lúc, trò chuyện vài câu, Từ Tài Tuấn lại ra hiệu với Hoàng Xuân Mi. Hoàng Xuân Mi lập tức hiểu ý ngầm, bà ấy lại nâng chén lên, Tô Hòa, dì và chú của con cũng mời con, chúc sự nghiệp của con và Chính Phong đều thành công, sớm sinh quý tử. Tô Nguyệt Hòa cười nói, dì Xuân Mi, chú Từ, con cũng chúc dì và chú khỏe mạnh. Dì ủ rượu gạo ngọt quá. Ngọt đúng không? Con uống hết dì lại rót cho con một ít. Tô Nguyệt Hòa buông ly rượu đã uống xong xuống, Hoàng Xuân Mi rót đầy ly rượu ngọt cho cô, mới nói, Tô Hòa, dì nghe nói con định mở nhà máy hóa chất gia dụng hả? Dì Xuân Mi, sao tin tức của dì linh thông thế? Con mới vừa đi đăng ký mấy ngày hôm trước thôi, bên cục công thương còn chưa phê duyệt cho con nữa đó. Từ Tài Tuấn hỏi, nhà máy hóa chất này chủ yếu sẽ sản xuất cái gì? Tô Nguyệt Hòa nói, con còn chưa quyết định xong nữa. Hoàng Xuân Mi cố ý kéo dài giọng nói cười cười, Tô Hòa, chúng ta là người một nhà, con đừng có giấu gì, con sản xuất gì thế, nói cho dì nghe đi nào. Ngoại trừ sản xuất xà phòng ra thì chủ yếu con còn muốn làm dầu gội. Con có quen với một người làm ăn ở Hồng Kông, ông ấy cũng là nhà đại lý bán Sambo, dì biết Sambo là gì không, biết đại lý là gì không? Từ Tài Tuấn biết một ít, chú biết, Sambo là dầu gội, nhưng đại lý thì là cái gì? Nói đơn giản thì giống như lấy sỉ dầu gội thương hiệu nước ngoài mang về Hồng Kông bán, chỉ là đại lý có tính chất khác biệt, càng độc quyền hơn, có một số sản phẩm có quyền buôn bán độc quyền. Hoàng Xuân Mi và Trang Thuận Lan đều không hiểu lắm, Từ Tài Tuấn thì lại hiểu. Sau đó thì sao? Từ Tài Tuấn hỏi. Tô Nguyệt Hòa nói, ông ấy có cách chế tạo, ông ấy muốn hợp tác xây dựng một chuỗi sản xuất dầu gội với con. Sau này dầu gội chắc chắn sẽ làm nên chuyện, có không gian thị trường vô cùng rộng lớn, Từ Tài Tuấn nghe xong, vô cùng có hứng thú hỏi, có thể cho bọn chú tham dự một phần không? Bọn chú cũng muốn tham gia cổ phần. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, bọn chú là chỉ ai? Là chú Từ và dì Xuân Mi, hay là xưởng xà phòng quốc doanh? Từ Tài Tuấn biết ông ta không có tiền đầu tư, ông ta đương nhiên muốn mượn dùng danh nghĩa của xưởng xà phòng quốc doanh, nếu kiếm được tiền, đó đều là công trạng của ông ta, chú và dì Xuân Mi của con làm gì có tiền chứ? Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, xưởng xà phòng muốn đầu tư cổ phần chỉ sợ không được, bọn con không cho phép các nhà xưởng khác có cổ phần. Ý của con là một cá nhân độc lập thì được. Một người độc lập vốn dĩ cũng không được, người khác chắc chắn không có cửa, nhưng nếu chú Từ muốn đơn độc đầu tư cổ phần thì con có thể thương lượng lại với phía đối tác. Coi như còn nể tình, nhưng đây là vì mặt mũi của Hoàng Xuân Mi, Từ Tài Tuấn biết, ông ta hỏi, đối tác của con họ gì? Tô Nguyệt Hòa bắt đầu kéo ông Cao từng đến mua nhân sâm thất phẩm dịp lần trước vào, bắt đầu bịa, họ Cao, ông chủ Cao. Mức đầu tư thấp nhất là bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải đến 2 vạn. 2 vạn? Quá nhiều, Từ Tài Tuấn đào đâu ra nhiều tiền như thế? Nếu như là 5-6 nghìn, ông ta đi ra ngoài mượn tiền gom góp thì còn có thể đủ, 2 vạn là số tiền ông ta không thể nào kiếm được. Từ Tài Tuấn hỏi, 2 vạn sẽ chiếm được bao nhiêu cổ phần? Chiếm 10%. Vậy mức đầu tư lên đến 20 vạn sao? Có cần đầu tư nhiều đến thế không? Dây chuyền sản xuất này cần phải mua thiết bị của nước ngoài, lúc đầu khi xây dựng nhà máy và mua sắm nguyên vật liệu cũng cần rất nhiều tiền. Hoàng Xuân Mi cười nói, nhà dì làm gì có nhiều tiền như thế chứ? Bà ấy còn chưa nói xong, Từ Tài Tuấn đã lén dùng chân đá vào chân bà ấy, Hoàng Xuân Mi cũng không biết phải sửa miệng như thế nào, chỉ đành vội vàng đổi đề tài khác, ui cha, cứ lo nói chuyện không, nào nào nào, mau ăn đi. Tô Nguyệt Hòa biết Từ Tài Tuấn không có tiền, nhưng loại người như ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chú Từ, chú có thể suy xét trước, nếu thật sự muốn đầu tư lấy cổ phần thì lại nói với con, trước khi nhà máy xây dựng lên thì vẫn được. Thật ra ở chức vị của Từ Tài Tuấn, muốn kiếm tiền thì sẽ có rất nhiều cách, ông ta nói, được, ăn cơm thôi, mọi người mau nếm thử món thịt kho khoai sọ này đi, cũng là món tủ của tôi đó. Ăn cơm trưa xong, mẹ con Trang Thuận Lan lại ở lại một lúc rồi ra về. Hoàng Xuân Mi muốn tiễn bọn họ xuống lầu, nhưng lại bị Tô Nguyệt Hòa cản lại, dì không cần tiễn đâu, với bọn con mà còn khách sáo gì chứ. Trang Thuận Lan nói, đừng tiễn, chị biết đường mà. Ngày mai chị về rồi, chờ thu hoạch lúa mới sẽ mang một ít đến cho em. Hoàng Xuân Mi mỉm cười đưa bọn họ rời đi, mới vừa về nhà chuẩn bị đi rửa chén, kết quả đã thấy Từ Tài Tuấn bắt đầu rửa rồi, bà ấy nhanh chóng chạy qua cầm dẻ lau lau khô mấy cái chén đã rửa xong, bỏ vào trong tủ chén. Hoàng Xuân Mi không nhịn được hỏi ông ta, ông thật sự định đầu tư à? Từ Tài Tuấn gật đầu, đương nhiên là muốn rồi, tương lai bán dầu gội chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nhà chúng ta chỉ có hơn 3.000, ông đi đâu kiếm 2 vạn đây? Từ Tài Tuấn cũng không giấu giếm, tôi không có, nhưng trong xưởng có. Hoàng Xuân Mi không khỏi nhỏ giọng nói, ông định lấy tiền trong nhà xưởng đi bằng cách nào? Bà đừng xía vào, tôi sẽ tự nghĩ cách. Từ Tài Tuấn nhìn Hoàng Xuân Mi nói, nhưng mà chuyện phạm pháp này ít nhiều gì cũng có chút nguy hiểm, bà có phản đối không? Hoàng Xuân Mi đột nhiên không biết phải trả lời thế nào mới tốt, bà ấy đang muốn ông ta đi mạo hiểm đó, nhưng bà ấy không thể nói thẳng ra được, nói thẳng ra coi như hỏng chuyện. Bà ấy cười xấu hổ nói, tôi có biết gì đâu, ông tự quyết định đi. Từ Tài Tuấn rửa sạch cái chén cuối cùng, tắt vòi nước đi, nói, tham ô 2 vạn thì cần phải có kỹ xảo. Chuyện này bà đừng xía vào. Hoàng Xuân Mi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không xía vào thì càng tốt hơn. Từ Tài Tuấn cởi tạp dề xuống, tôi đi ra ngoài một chút. Ông đi đâu đó? Đến nhà của xưởng trưởng ngồi chơi. Từ Tài Tuấn thay giày, cầm chìa khóa và túi tiền rồi ra khỏi cửa. Hoàng Xuân Mi thông qua cửa sổ, thấy Từ Tài Tuấn đã đi lên cầu thang nhà xưởng trưởng ở đối diện, trong lòng căng thẳng đến mức tim đập thình thịch. Nếu Từ Tài Tuấn thật sự tham ô tài chính trong xưởng xà phòng, vậy Tô Nguyệt Hòa chắc chắn có thể mượn chuyện này để trị ông ta, đến lúc đó bà ấy có thể dẫn theo 2 đứa con, quang minh chính đại cắt đứt quan hệ với ông ta. Từ Tài Tuấn ngồi trong nhà xưởng trưởng 10 mấy phút rồi đi ra ngoài. Nhưng ông ta không đi xuống lầu, ngược lại leo lên tầng cao nhất, từ đường sân thượng mái nhà đi sang tòa nhà công nhân ở bên cạnh. Sau đó xuống lầu dừng lại ở phòng 502, ông ta nhẹ nhàng gõ cửa, không bao lâu sau, cửa mở, người mở cửa chính là Lưu Minh Hà. Lưu Minh Hà sống cùng với cha mẹ, mỗi chiều chủ nhật cha mẹ của cô ta đều sẽ đến nhà anh trai và chị dâu nấu cơm và chăm con hộ bọn họ, đến tối mới về. Sao giờ này anh mới đến? Lưu Minh Hà nhẹ giọng oán giận. Từ Tài Tuấn chỉ đến nhà Lưu Minh Hà một lần, bình thường bọn họ đều gặp nhau ở bên ngoài, nhưng dạo gần đây ông ta cứ có cảm giác bên ngoài không an toàn lắm, cho nên cuối tuần này bọn họ vẫn quyết định gặp nhau ở nhà cô ta. Trưa hôm nay nhà anh mời khách về ăn cơm. Từ Tài Tuấn ngồi xuống sofa trong phòng khách nhà cô ta, ông ta thấy rèm cửa đang mở toang, vội nhắc nhở, kéo màn lại đi. Lưu Minh Hà đi sang kéo màn lại hỏi, mời ai thế? Tô Nguyệt Hòa. Lưu Minh Hà biết Từ Tài Tuấn tìm Tô Nguyệt Hòa đến là có chuyện gì, cô ta có chút khó chịu nói, thật ra nhà xưởng chúng ta hoàn toàn không cần phải hợp tác với cô ta. Anh có công trạng này hay không đều được mà. Từ Tài Tuấn nói, cô ta không muốn hợp tác với nhà xưởng của chúng ta. Cô ta từ chối hả? Nhưng mà nếu cá nhân riêng lẻ muốn hợp tác thì được, mức đầu tư nhập cổ thấp nhất là 2 vạn, anh không có nhiều tiền như thế, phải đi mượn. Nhắc đến mượn tiền, Lưu Minh Hà lập tức đề phòng, cho dù quan hệ tốt cỡ nào thì cũng chưa kết hôn, không thể nào cho ông ta mượn tiền được. Cô ta xấu hổ cười nói, tận 2 vạn, đi đâu mượn đây? Nhà bà thím già nhà anh có không? Từ Tài Tuấn, anh đã nói với con mụ ngu xuẩn kia rồi, tôi sẽ tìm cách lấy 2 vạn của nhà xưởng, vậy mà mụ ta còn không phản đối, em phải biết là dựa theo tính cách nhát gan cẩn thận của mụ già đó thì chắc chắn sẽ bà ta sẽ phản đối, lúc trước khi anh còn làm ở xưởng sản xuất, đầu cơ trục lợi ít xà phòng mà mụ già này còn cực lực phản đối, vậy mà lần này, bà ta không phản đối. Liêu Minh Hà không hiểu, có ý gì? Ý của anh là bà ta không thèm để ý đến anh nữa? Hay là anh có ý gì khác? Từ Tài Tuấn dựa đầu vào ghế sofa nói, rất lạ. Anh lo đây là một cái bẫy. Liêu Minh Hà cười, massage đầu cho ông ta nói, anh đó, cứ thích nghi thần nghi quỷ, anh nói coi, bà ta có năng lực gài bẫy gì anh? Bà ta không có, nhưng Tô Nguyệt Hòa thì lại có. Anh đang lo là bà ta và Tô Nguyệt Hòa đang hợp tác gài bẫy anh. Vậy anh đừng gia nhập cổ phần là được thôi đúng không? 2 vạn lần đó, nếu muốn lấy ra 2 vạn của nhà xưởng, lỡ như bị bọn họ lừa, anh phải tốn bao nhiêu năm mới lấp đầy cái lỗ thủng này đây? Từ Tài Tuấn hơi cắn răng, anh cũng muốn xem thử bọn họ đang chơi trò gì. Càng khó khăn, càng nguy hiểm thì kết quả nhận được sẽ càng cao, ông ta càng muốn thử một lần. Một tuần sau, nhà máy hóa chất gia dụng đã được phê duyệt, tên gọi là nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt Thanh Thành. Vì sao gọi là Thất Nguyệt? Bởi vì thời gian đăng ký là tháng 7, mà Tô Nguyệt Hòa cũng sinh vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đất để xây dựng nhà máy Tùng Hương Phong Hòa cũng được phê duyệt gần như cùng ngày với nhà máy hóa chất gia dụng, ở phía bắc của công xã gần thành phố, khoảng cách từ nơi đó đến huyện thành tương đương với khoảng cách từ quân doanh Nhạn Bắc đến huyện thành, đạp xe đạp mất khoảng 10 phút. Tô Nguyệt Hòa, Đoạn Ngọc Khanh và Phó Cục trưởng Mã đều tự đạp xe đạp đến bên ngoài khu đất kia. Mảnh đất này cách đường quốc lộ chừng 200-300 mét, Phó Cục trưởng Mã nói, cô phải xin sửa một con đường đến trước cửa mảnh đất của cô nữa. Tốt nhất là các cô tự xây đi, tự xây sẽ nhanh hơn, cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng vẫn phải đi lưu trình xin phê duyệt. Tô Nguyệt Hòa nhìn cánh đồng hơn 6.000 mét vuông ở trước mặt, nơi đây có thể xây 2 kho hàng lớn, một cái nhà xe lớn và một tòa nhà dùng để làm văn phòng. Đồng chí Tiểu Tô, thế nào? Có hài lòng không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, vô cùng hài lòng, cảm ơn Phó Cục trưởng Mã đã chạy ngược chạy xuôi vì chúng tôi. Không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi. Đoạn Ngọc Khanh nhìn cánh đồng hoang vắng trước mặt, có hơi thất vọng nói, không quá xa huyện thành, nhưng lại hoang vắng quá. Cho nên mới cần các cô đến xây dựng đó. Khu vực nội thành làm gì có khu đất nào lớn đến thế cho các cô? Tổng cộng 10 mẫu đất công nghiệp, mỗi mẫu 200 đồng, hai người mau đi nộp tiền đi. Tô Nguyệt Hòa nói không thành vấn đề, cô chỉ sang bên cạnh nói, đất bên này còn chưa phân cho ai đúng không? Hình như tạm thời không có. Phó Cục trưởng Mã, ông giúp chúng tôi phê duyệt đất của nhà máy hóa chất gia dụng ở chỗ này luôn đi, ít nhất từ 10 mẫu trở lên. Như vậy hai nhà máy của tôi có thể liền kề nhau, sau này cũng tiện quản lý hơn. Sau này lãnh đạo đến thị sát cũng sẽ tiện, không cần chạy tới chạy lui vài chỗ. Phó Cục trưởng Mã khó xử nói, nếu như tôi có thể quyết định thì cô muốn mảnh nào tôi sẽ cắt mảnh đất đó cho cô ngay. Nhưng hiện tại có một vấn đề phiền toái là xưởng xà phòng có ý kiến rất lớn về chuyện cô thành lập nhà máy hóa chất gia dụng. Bọn họ cảm thấy sau này cô chắc chắn sẽ muốn sản xuất xà phòng, cô đang nắm giữ Tùng Hương Đại Tỉnh. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất xà phòng, bọn họ sợ bọn cô sẽ cạnh tranh ác tính, cuối cùng các cô chơi ác, không cung ứng Tùng Hương Đại Tỉnh cho bọn họ nữa. Đây chắc là chuyện do Từ Tài Tuấn làm, ông ta làm như thế chắc chắn có mục đích riêng. Tô Nguyệt Hòa bình tĩnh nói, tôi có thể đi giải thích với lãnh đạo huyện, hiện tại nhà máy Tùng Hương Phong Hòa chúng tôi có thể bảo đảm cung ứng hàng hóa đúng với số lượng nhu cầu mà xưởng xà phòng đưa ra, chúng tôi đã ký hợp đồng với bọn họ rồi, sẽ không cắt đứt nguồn cung cấp của bọn họ. Nếu đã làm thị trường kinh tế thì trong huyện không thể vì ích lợi của xưởng quốc doanh mà không cho xí nghiệp tư nhân có cơ hội đúng không? Vậy lúc trước thành lập cục thương nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Phó Cục trưởng Mã cực kỳ đồng ý, mấy người trong xưởng xà phòng hưởng thụ đặc quyền mãi rồi quen, bị bảo vệ quen rồi cho nên cứ luôn muốn rút trong cái xác bảo vệ của bọn họ. Không có cạnh tranh sẽ không có tiến bộ, gia tăng cạnh tranh ở mức độ thích hợp mới có thể làm kinh tế càng thêm phát triển. Nếu không đó chỉ là một đầm nước động mà thôi. Phó Cục trưởng Mã nói, nhưng mà hiện tại sản lượng sản xuất của nhà máy Tùng Hương Phong Hòa cũng chỉ vừa lúc cung ứng đủ nhu cầu của các nhà xưởng trong huyện. Nếu nhà máy hóa chất gia dụng của cô muốn chế tạo xà phòng Tùng Hương, vậy thì cũng cần dùng đến một lượng lớn Tùng Hương Đại Tỉnh. Cô dự định làm thế nào để lấp đầy lỗ hổng nguồn cung cấp này đây? Tô Nguyệt Hòa nói, năm nay chúng tôi còn chưa đủ kinh nghiệm, có rất nhiều phân đoạn bị lãng phí rất nhiều. Hơn nửa lượng nhân công không đủ dẫn đến số lượng nhựa thông khai thác được không thể tăng lên. Sang năm sau chúng tôi sẽ tăng số lượng người khai thác nhựa thông, số lượng nhựa thông khai thác được sẽ tăng lên rất lớn, về mặt kỹ thuật tinh luyện, cũng sẽ nghĩ phương pháp cải tiến, tỷ lệ sản xuất Tùng Hương cũng sẽ tăng cao. Ý của cô là nhà máy Tùng Hương Phong Hòa sẽ không đè ép nhu cầu của những nhà xưởng khác, sau đó mới cung ứng cho nhà máy hóa chất gia dụng của mình đúng không? Có thể nói là thế. Phó Cục trưởng Mã có lòng tin, vậy tôi đi thuyết phục lãnh đạo. Nhưng mà cô cần phải viết một hồ sơ xác minh, đóng mộc đàng hoàng. Tô Nguyệt Hòa nói, chiều nay tôi sẽ đưa cho Phó Cục trưởng Mã ngay. Phó Cục trưởng Mã cười nói, đây là hiệu suất của xí nghiệp tư nhân. Nếu đổi thành xưởng quốc doanh, bảo đảm sẽ nói với tôi sẽ về mở họp xem viết kiểu gì, sau đó nhanh nhất cũng phải chờ một tuần sau mới có thể gửi hồ sơ xác minh đến tay tôi. Tô Nguyệt Hòa bị chọc cười, đây đúng là hiện trạng của các nhà máy quốc doanh lớn, ăn cơm tập thể, hiệu suất thấp, thời gian họp còn nhiều hơn thời gian làm việc. Chúng tôi thì khác, bọn họ dây dưa lề mề thì thứ bị thiệt hại là tiền bạc của quốc gia, có quốc gia chống lưng, chúng tôi thì không có đủ tiền để thiệt hại, nếu không nghĩ cách kiếm tiền thì công nhân sẽ không có cơm ăn. Nói cũng có lý đó. Cho nên tôi mới cực kỳ bội phục người giống như cô, can đảm, dám đi xây dựng sự nghiệp. Bọn họ đi dạo một vòng quanh nơi đây rồi đạp xe đạp đi về, Phó Cục trưởng Mã muốn tiết kiệm lượng công việc cho bọn họ, còn cố ý đến Phong Hòa chờ bọn họ viết đơn xác minh xong rồi ông tự mang về. Cơ thể Tô Nguyệt Hòa có hơi mệt, rất buồn ngủ, trong nhà máy không có việc gì nên cô đi về trước. Buổi chiều Lý Hương Dướng đến văn phòng dự chi tiền xăng, lúc anh ta cầm biên lai đến tìm Đoạn Ngọc Khanh ký tên, vừa lúc trong văn phòng không còn ai khác. Cơ hội hiếm có, anh ta nói nhỏ, dạo gần đây anh thấy trạng thái em tốt hơn rồi, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm. Đoạn Ngọc Khanh ký tên xong lập tức xoay người đi sao chép hồ sơ, không thèm để ý đến anh ta. Lúc trước sau khi xảy ra chuyện, cô ấy bị chuyển xuống công xã, anh ta chưa lần nào xuống thăm cô ấy, ở giai đoạn cô ấy cần anh ta nhất, người đàn ông này lại biến mất, mấy năm nay, cô ấy đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Thế giới này, chỉ có con gái mới là vướng bận duy nhất của cô ấy, cho dù là cha mẹ thì cô ấy cũng biết mình là người ngoài, hiện tại chuyện quan trọng nhất của cô ấy chính là làm tốt công việc của bản thân, nuôi con gái trưởng thành. Lý Hương Dương thấy Đoạn Ngọc Khanh không để ý đến anh ta cũng không nói gì nữa, lúc trước anh ta bị mẹ đòi thắt cổ tự sát uy hiếp, đã khuất phục trước người nhà, nói đến cùng cũng là anh ta phụ cô ấy trước, cô ấy không tha thứ cũng không có gì đáng trách cả. Anh đi trước. Anh cầm biên lai đi ra ngoài. Đoạn Ngọc Khanh dừng bút, trong lòng trống rỗng, không hiểu sao có hơi khó chịu. Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, buồn ngủ muốn chết, cô nằm lên giường ngủ một giấc. Cô ngủ suốt một buổi trưa, mơ một giấc mơ ngắn, thấy cô vào núi Đại Nhạn tìm được một đống nấm mối. Cô vui vẻ vừa khẽ ngâm nga câu hát vừa hái nấm mối, hái được một sọt đầy. Cõng nấm mối về đến nhà, cô trực tiếp thêm ít tỏi rồi xào với lửa lớn, làm ra một đĩa nấm mối xào cực to, đang định ăn cơm, kết quả bên ngoài có người gọi cô lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại mới phát hiện là nằm mơ, Tô Nguyệt Hòa tức giận muốn chết, nhắm mắt lại, còn muốn tiếp tục giấc mơ lúc nãy, ít nhất cũng phải để cô ăn nấm mối xong rồi hẳn tỉnh lại chứ. Đang định ngủ thì lại bị tiếng mở cửa làm giật mình. Lương Chính Phong đi vào, thấy Tô Nguyệt Hòa mới từ trên giường bò dậy, có vẻ rất ủ rũ, vẻ mặt không hiểu sao còn mang theo chút oán giận, anh đi đến, dùng mu bàn tay sờ lên trán cô, không sốt. Anh nhẹ nhàng hỏi, em khó chịu ở đâu hả? Không khó chịu, chỉ buồn ngủ thôi. Với lại trong mơ còn không ăn được nấm mối, cô hận. Em ngủ thêm chút đi, anh đi nấu cơm. Không muốn ăn, không có khẩu vị gì hết. Lương Chính Phong dừng chân, đi về quan sát tờ lịch treo trên tường, Lương Chính Phong nhìn lịch nói, kinh nguyệt của em đã đến trễ gần 10 ngày rồi. Anh đột nhiên có chút vui sướng quay đầu nhìn vợ, mới vừa lên kế hoạch, không sử dụng bao một tháng mà thôi, dính rồi hả? Nghe Lương Chính Phong nhắc nhở như thế, Tô Nguyệt Hòa mới cẩn thận cảm nhận, chắc là có thai thật rồi nhỉ? Bọn họ sắp sửa có được đứa con của riêng mình rồi. Lương Chính Phong kích động ôm lấy cô, hôn lấy hôn, để lên trán cô, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve bụng cô nói, cái này gọi là gì nhỉ? Cái này gọi là một phát ăn ngay. Bách phát bách trúng. Kích động xong, anh lại có chút phiền muộn, 9 tháng sau sẽ có một oan gia nhỏ chạy ra tranh sủng với anh. Anh có thể bảo vệ cả mẹ lẫn con, nhưng phần lớn phụ nữ khi thành mẹ rồi sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, có con rồi, chồng phải đứng sang một bên. Chỉ cần nghĩ đến sau này phải dạt sang một bên, anh lại có hơi ghen tị. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm anh hỏi, sao nào? Anh không vui. Đương nhiên là không rồi. Lương Chính Phong lập tức phủ nhận, sao anh có thể thừa nhận lúc nãy anh vừa mới ghen với con của chính anh chứ, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ thành trò cười mất. Anh lập tức dời sang đề tài khác, anh đang nghĩ anh cứ nói đi nhiệm vụ là đi ngay, không thể nào bảo đảm về mặt thời gian được, chúng ta phải tìm bảo mẫu trước, chờ sinh con ra rồi, để bảo mẫu chăm con, không thể để em mệt được. Tô Nguyệt Hòa cười nói, đừng sốt ruột, đó đều là chuyện của năm sau. Lương Chính Phong cho rằng chuyện này là rất cần thiết, lúc em mang thai, nhất là giai đoạn sau, cũng cần có người chăm sóc. Tô Nguyệt Hòa biết anh đang lo cho cô, còn chưa xác nhận có phải có thai thật không mà, chờ xác định rồi lại suy nghĩ đến chuyện này. Hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước đi. Hiện tại bệnh viện quân đội đã tan ca, nhưng vẫn có bác sĩ trực ca ở đó. Tô Nguyệt Hòa không muốn đi, không đi, có thai thì có, đi bệnh viện làm gì? Lương Chính Phong không có kinh nghiệm, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ăn cái gì, uống cái gì, có chuyện gì cần kiêng dè không? Bây giờ đi mua sách về học có còn kịp không? Tô Nguyệt Hòa buồn cười, cô chọc nhẹ vào tay anh nói, anh cũng có lúc hỏi làm sao bây giờ hả? Hiện tại anh không chỉ không biết bây giờ phải làm gì, tay chân còn có chút luống cuống, nhưng anh sĩ diện, không thể biểu hiện ra quá căng thẳng được. Hiện tại em không muốn ăn gì nhưng vẫn phải ăn, mì, sủi cảo, cơm, cháo, em chọn một món, anh lại tiếp tục mở rộng thực đơn. Cô muốn ăn nấm mối, trong mơ không ăn được nấm mối thơm ngào ngạt, nhưng hiện tại bắt Lương Chính Phong đi đâu đào ra nấm mối đây, cô không muốn làm anh khó xử, vậy ăn cháo đi. Anh biết rồi, đã nhận lệnh, chồng lập tức đi làm cho vợ ngay, vợ nằm trước đi. Lương Chính Phong định đỡ cô nằm xuống. Tô Nguyệt Hòa vốn định nói không cần, nhưng cô thật sự rất buồn ngủ, cho nên cũng nằm xuống, nói không chừng nấm mối sẽ lại chui vào trong giấc mơ của cô thì sao. Lương Chính Phong vào phòng bếp nấu cháo, cũng làm một ít món ăn kèm, chờ em Tư từ nhà máy về, anh bảo em Tư coi lửa, anh vẫn không yên tâm, quyết định lái xe chạy đến phía Tây Viện Gia Chúc, mời một bác sĩ biết bắt mạch về nhà. Bác sĩ bắt mạch xong cũng cho rằng đã mang thai, nhưng cũng chưa chắc lắm, lập tức rút ít máu, về bệnh viện xét nghiệm, không bao lâu sau đã có kết quả, thật sự đã mang thai. Dựa theo kinh nguyệt lần trước để tính toán thì hiện tại đã là 6 tuần rồi. Sau khi biết Tô Nguyệt Hòa mang thai, bọn họ phát hiện người vui vẻ nhất trong nhà chính là em Tư. Em Tư là đang mừng thay cho chị gái và anh rể, cũng mừng thay cho cha mẹ, có cảm giác kích động vì dòng máu này đã được truyền thừa xuống. Ngày hôm sau, Lương Chính Phong lập tức đến nhà sách Tân Hoa mua 2 quyển sách về, học tập xem phải chăm sóc phụ nữ mang thai như thế nào, tiến hành thai giáo như thế nào. Mà Tô Nguyệt Hòa lại là người bình tĩnh nhất, cô ở dưới quê đã nhìn quen cảnh mẹ và các cô dì mang thai rồi vẫn phải làm việc nhà, xuống ruộng, chăm con nhỏ, lo cho người già, có một vài người chồng không có trách nhiệm thì còn phải chăm luôn cả ông chồng, có rất nhiều phụ nữ đều phải làm việc đến tận lúc sinh con ra. Cho nên mới nói làm phụ nữ rất khổ, nhất là phụ nữ nông thôn, mệt nhất khổ nhất, còn không biết than vãn, cũng không có ai để than vãn. Bọn họ phụng hiến hết tất cả mọi thứ vì gia đình, đến cuối cùng còn chưa chắc sẽ nhận được sự tôn trọng tương xứng, thậm chí còn không được ngồi vào bàn cơ. Cũng chính vì nhìn thấy nhiều rồi, nếu Tô Nguyệt Hòa mới nhận định sâu sắc một điều, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ thì mới có thể gồng gánh được tương lai của chính mình và con cái của mình. Cho nên cô cũng không nằm trên giường nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi làm mỗi ngày. Nhất là nhà máy cô vừa mới xây dựng, mới vừa bắt đầu lại càng phải theo dõi sát sao hơn. Cô muốn đi làm, Lương Chính Phong cũng rất tôn trọng ý kiến của cô, nhưng lại không cho cô đạp xe đạp, đổi thành mỗi ngày anh lái xe đưa cô đi làm tan ca. Nếu anh phải trực ca hoặc đi làm nhiệm vụ thì em Tư sẽ đạp xe. Tô Nguyệt Hòa ngồi ở ghế sau, văn phòng của Phong Hòa dần dần không còn đủ dùng nữa. Tăng Phạm và Vương Huệ Trân đã đào tạo sâu ở Đại học Công nghiệp xong quay về. Tăng Phạm không hề do dự mà lựa chọn Phong Hòa, còn Vương Huệ Trân lại chịu áp lực từ phía gia đình, quay về nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh làm việc hơn một tuần. Cuối cùng Vương Huệ Trân phát hiện cô ấy ở nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh thật sự không có cơ hội phát huy, sau khi đắn đo suy nghĩ xong, cô ấy cũng lao về vòng tay của Tô Nguyệt Hòa. Nhà máy chỉ có 3 cái văn phòng, mọi người đành phải chen chúc với nhau. Bên trong văn phòng hành chính sẽ ngăn cách ra một căn phòng nhỏ cho tài vụ, mà bộ thị trường thì chuyển đến xài chung văn phòng xưởng trưởng với Tô Nguyệt Hòa, bộ phận phát minh kỹ thuật thì lại có được một văn phòng riêng lẻ. Mọi người đều nói, bà chủ coi trọng nhất chính là nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Ngoại trừ Tăng Phạm và Vương Huệ Trân ra, trong bộ phận kỹ thuật còn có một nhân viên nghiên cứu mà bọn họ trả tiền lương cao cướp từ xưởng xà phòng Quốc Doanh về, tên là Tiểu Võ, đây là chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập nhà máy hóa chất gia dụng ngày sau. Hôm đó Tô Nguyệt Hòa vừa bước xuống xe, đi vào sân đã thấy các công nhân trong ca làm việc của xưởng sản xuất đều ngồi trong sân nói chuyện. Lại đến gần mới phát hiện trong xưởng sản xuất không có tiếng máy móc hoạt động, cô hỏi thăm có chuyện gì, công nhân nói máy móc bị hư rồi. Cô vội vàng đi vào trong xưởng sản xuất, thấy em Tư đã đạp xe đạp đến sớm đang ngồi xổm bên cạnh nồi nóng chảy với Chu Kính Giả, Trần Tuệ Minh và Trang Thiết Hoa cũng ngồi xổm một bên, tay cầm tu viết, trên đất bày đầy kìm và đinh ốc, bọn họ đã sửa cả buổi rồi nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề ở nơi nào. Chu Kính Giả giải thích, cắm điện nhưng nó không chạy. Tiểu Vũ thuộc bộ phận thị trường chạy đến hỏi chừng nào mới sửa xong, có ảnh hưởng tiến độ giao hàng cho xưởng hương liệu và xưởng dầu mực tuần sau không? Trần Tuệ Minh không dám bảo đảm, cô ấy lo lắng nói, cái này thì khó nói lắm. Hay là hiện tại tôi đi gọi điện cho nhà máy máy móc huyện Thành ha? Bảo bọn họ cử công nhân kỹ thuật đến. Chuyện này chắc sẽ dính đến chuyện chi phí. Tô Nguyệt Hòa ra lệnh, mau đi gọi điện thoại đi. Được, em đi gọi ngay. Trần Tuệ Minh chạy vào văn phòng gọi điện thoại. Chờ Tô Nguyệt Hòa đi đến văn phòng xưởng trưởng thì Trần Tuệ Minh vừa mới buông điện thoại xuống. Bên phía nhà máy máy móc nói công nhân kỹ thuật cần phải điều phối, nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày kia mới đến được. Tô Nguyệt Hòa biết Trần Tuệ Minh đã cố gắng hết sức rồi, cô ấy chỉ là một công nhân kỹ thuật, lại phải đi làm công việc giao tiếp này, thật sự rất khó. Vừa rồi Phương Vận Hồng ở bên cạnh nghe Trần Tuệ Minh nói điện thoại, bà ấy nói để bà ấy lại nói chuyện thêm lần nữa xem sao. Phương Vận Hồng lại gọi điện thoại qua đó, sau khi nói tới nói lui, lại bỏ thêm 50 đồng, để công nhân nghĩ cách ngồi xe lửa chạy đến ngay trong hôm nay. Chi phí đi lại bọn họ sẽ chi trả hết. Nếu hôm nay công nhân của nhà máy máy móc có thể đến, ngày mai sửa máy xong thì sẽ không ảnh hưởng đến việc giao hàng hóa vào cuối tuần sau. Tô Nguyệt Hòa ngồi trên ghế làm việc, suy nghĩ một lúc rồi nói, xem ra bình thường vẫn phải tăng mạnh lượng sản xuất, ít nhất phải tồn đủ lượng hàng hóa bán đi trong vòng nửa tháng, chỉ cần trữ hàng đủ thì sau này khi gặp được chuyện ngoài ý muốn thế này cũng sẽ không hoảng loạn đến thế. Phương Vận Hồng đồng ý, đúng vậy, lo trước vẫn hơn, nhưng mà vấn đề chủ yếu là chúng ta không có kho hàng lớn đến thế. Tô Nguyệt Hòa nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói, chiều cao kho hàng của chúng ta gần 5 mét, hay là sửa chữa lại một ít, chia thành hai tầng trên dưới để trữ hàng. Như vậy thì ít nhất không gian của chúng ta có thể lớn gấp đôi. Phương Vận Hồng cảm thấy chuyện này rất được, đợi lát nữa bộ phận thị trường, bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý nhà kho chúng tôi sẽ cùng nhau mở họp nghiên cứu, chắc là có thể làm được đó. Không biết cải tạo nhà máy thì cần bao lâu nữa? Tô Nguyệt Hòa mở hộp nhỏ mà Lương Chính Phong chuẩn bị cho cô, bên trong có ít thức ăn vặt đã chuẩn bị trước, hôm nay là ít quả óc chó đã lột vỏ. Phương Vận Hồng tò mò nhìn sang, chồng cô lại chuẩn bị món gì cho cô đó? Óc chó? Chị Hồng ăn không? Phương Vận Hồng cười lắc đầu, tôi sợ chồng cô đánh tôi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, anh ấy không keo kiệt đến thế đâu. Trên thực tế thì anh keo kiệt đến mức đó luôn đó, lần trước Tô Nguyệt Hòa cho bị ít thức ăn trong hộp, đó là cháu ngoại ruột của Lương Chính Phong, vậy mà anh cũng có ý kiến. Cô ăn quả óc chó, nói, chị Hồng, em thấy sau này toàn bộ các công việc yêu cầu giao tiếp, cho dù là giao tiếp với bên cung ứng hàng hóa hay là giao tiếp với khách hàng thì đều giao cho bộ phận thị trường chịu trách nhiệm đi, có lẽ làm thế hiệu suất sẽ cao hơn. Tuy rằng làm thế sẽ tăng khối lượng công việc của bộ phận thị trường, nhưng Phương Vận Hồng cũng không có ý kiến. Người chuyện nghiệp làm chuyện có chuyên môn, chuyện giao tiếp với người khác chính là chuyên môn của bộ phận thị trường chúng tôi, cứ giao cho chúng tôi sẽ làm tốt. Vậy cứ quyết định thế đi. Bên này đang trò chuyện công việc thì Hoàng Xuân Mi đến. Hoàng Xuân Mi còn chưa biết chuyện Tô Nguyệt Hòa mang thai, bà ấy cầm một túi hạt dưa đến, vừa đi vào, nhìn trái nhìn phải không thấy Tô Nguyệt Thanh đâu, bà ấy cũng không tiện mở miệng hỏi. Tô Nguyệt Hòa hiểu ý nói, em Tư đang ở xưởng sản xuất. Vốn dĩ con định để em ấy đi theo tài vụ học ít kiến thức chuyên nghiệp, em ấy lại nói vừa thấy số là nhức đầu, lại khá có hứng thú với công việc kỹ thuật trong xưởng sản xuất. Em ấy giỏi công việc tay chân hơn. Hoàng Xuân Mi làm gì dám dị nghị, chỉ cần nó thích là được, sau này Nguyệt Thanh sẽ ở chỗ con làm việc hay là đi nhận việc của cha con. Còn chưa quyết định nữa, xem em ấy thích cái gì. Tô Nguyệt Hòa đứng lên nói, làm ở chỗ con chưa chắc sẽ thua bến xe. Trong văn phòng có quá nhiều người, không tiện nói chuyện phím, Tô Nguyệt Hòa cũng muốn vận động một chút, lập tức mời Hoàng Xuân Mi đi ra ngoài đi dạo. Ra khỏi văn phòng, bọn họ đi dọc theo xưởng sản xuất, đến xưởng sản xuất tìm em Tư trước, em Tư đang đi theo Trang Thiết Hoa và Trần Tuệ Minh nghiên cứu vấn đề của nồi nóng chảy. Hoàng Xuân Mi hỏi, sao không khởi động thiết bị đi? Máy hư rồi. Tô Nguyệt Hòa nói la lớn, Nguyệt Thanh. Tô Nguyệt Thanh. Em Tư nghe tiếng gọi. Quay đầu thấy chị cả và Hoàng Xuân Mi, vội cười chạy đến chào hỏi, dì Xuân Mi. Dì đến tìm chị cả của con hả? Hoàng Xuân Mi tự ái nhìn Tô Nguyệt Thanh, đúng vậy, dì đến tìm chị cả của con có việc. Ở trong nhà máy có quen không? Cũng tạm ạ, rất thú vị, cũng không mệt chút nào. Tô Nguyệt Hòa cười, ở nhà làm việc nhà nông quen rồi, ở đây sẽ không cảm thấy vất vả tí nào. Hoàng Xuân Mi cổ vũ, con làm việc chăm chỉ vào, tranh thủ ở lại trong huyện thành. Đừng làm cha mẹ, chị cả và anh rể của con thất vọng. Con biết rồi. Em Tư ngoan ngoãn trả lời. Lại trò chuyện thêm vài câu, em Tư chạy đến nâng nước lạnh phụ mọi người, Hoàng Xuân Mi cũng không dám lộ ra vẻ lưu luyến quá mức, bà ấy và Tô Nguyệt Hòa đi cửa sau ra khỏi xưởng sản xuất, sau đó ngồi dưới một gốc cây đại thụ ở góc sân nói chuyện. Hoàng Xuân Mi nói nhỏ, dạo gần đây Từ Tài Tuấn đang tìm cách gom tiền nghĩ cách đầu tư cổ phần vào nhà máy hóa chất của con. Nhà dì có nhiều tiền như thế sao? Dì với ông ta cầm lương cứng, làm gì có thể để dành được nhiều tiền như thế chứ? Chỉ là trước kia khi ông ta làm chủ nhiệm xưởng sản xuất từng đầu có trục lợi xà phòng mấy lần, sau khi dì biết được, sợ ông ta xảy ra chuyện bị bắt nên khuyên ông ta dừng lại. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại khoảng 3-4 nghìn phòng thân thôi. Vậy ông ta định gom tiền kiểu gì? Hoàng Xuân Mi nói nhỏ hơn, giống như sợ người khác nghe thấy, ông ta muốn tham ô tài chính trong xưởng. Đây là cái bẫy Tô Nguyệt Hòa bày ra cho ông ta, xem ra ông ta sắp sửa nhảy vào rồi, cô hỏi, nhưng mà một mình ông ta có thể điều động tài chính được sao? Xưởng trưởng không quan tâm hả? Xưởng trưởng là thầy của ông ta, sắp về hưu rồi, hiện tại trên cơ bản đã không quản lý chuyện gì nữa. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một chút nói, dì Xuân Mi, dì đừng thay đổi gì hết, vẫn khuyên ông ta đừng tham ô tài chính trong xưởng, nhớ nắm chắc chừng mực, muốn khuyên nhưng đừng khuyên quá lố. Tô Nguyệt Hòa tin chắc rằng lần này Hoàng Xuân Mi sẽ không khuyên Từ Tài Tuấn được. Hoàng Xuân Mi nghe thế, ngơ ngẩn, lúc ông ta nói chuyện này với dì không có khuyên. Tô Nguyệt Hòa sững sờ, dì nói thế nào? Dì nói ông ta thích làm gì thì làm. Sau đó thì sao, ông ta có phản ứng thế nào? Hoàng Xuân Mi cố gắng nhớ lại, không có phản ứng gì hết. Từ Tài Tuấn là một người rất cẩn thận, không thể nào không phát hiện ra dị thường. Ông ta càng không có phản ứng thì có lẽ trong lòng lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở, có lẽ ông ta đã sinh nghi rồi. Hoàng Xuân Mi sợ đến mức ngẩn ra, bà ấy có hơi ngơ ngác, trong lòng hơi hoảng loạn, không khỏi căng thẳng mím chặt môi, bây giờ dì phải làm gì đây, còn có thể cứu chữa không? Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hoàng Xuân Mi an ủi, không cần cố ý cứu vãn gì hết, dì chỉ cần nhớ kỹ lời con từng nói với dì, cứ như bình thường là được, lúc cần ủng hộ thì dì ủng hộ. Lúc nên phản đối thì cứ phản đối. Lúc này Hoàng Xuân Mi mới nhớ đến lời dặn dò lúc trước của Tô Nguyệt Hòa, đều tại bà ấy phản ứng quá chậm, hiện tại hối hận đã muộn, cũng chỉ có thể nói, dì biết rồi, dì sẽ không thay đổi gì hết. Đừng thay đổi. Tô Nguyệt Hòa không muốn nói quá nhiều với Hoàng Xuân Mi, tránh cho bà ấy có gánh nặng tâm lý, không có gì, dì cứ coi như dì không biết gì hết đi. Được. Cũng trong ngày hôm nay, Tô Nguyệt Hòa nhận được điện thoại do Từ Tài Tuấn gọi đến. Bởi vì văn phòng của cô khá ồn ào, không tiện để thương lượng công việc nên Từ Tài Tuấn muốn bảo cô đến văn phòng của ông ta. Tô Nguyệt Hòa lấy cớ có việc cần phải về nhà ngay, bảo trưa nay Từ Tài Tuấn đến nhà cô yên lặng hơn. Từ Tài Tuấn đồng ý ngay. Buổi trưa Tô Nguyệt Hòa giao một ít việc cho em Tư, để cô ấy ở lại trong nhà xưởng, tránh cho cô ấy chạm mặt với Từ Tài Tuấn. Lương Chính Phong tan ca đến đón Tô Nguyệt Hòa đúng giờ, hiện tại cô đang trong giai đoạn mang thai đầu tiên. Ngoại trừ dễ mệt ra thì không có gì khó chịu hết, bình thường vừa lên xe đã ngủ, hôm nay sau khi lên xe, cô lại ngủ không được. Lương Chính Phong nhìn thoáng qua đã phát hiện ngay, sao vậy? Em đang nghĩ chuyện gì sao? Trưa nay Từ Tài Tuấn sẽ đến nhà mình tìm em, có lẽ ông ta muốn nói đến chuyện đầu tư cổ phần. Nếu em không muốn cho ông ta đầu tư cổ phần thì cứ từ chối trực tiếp luôn đi. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nói, em muốn xem thử ông ta sẽ nói thế nào. Bọn họ đến nhà Vạn Tú Mẫn ăn trưa, Vạn Tú Mẫn còn cố ý hầm canh gà bồi bổ cho Tô Nguyệt Hòa, khó khăn lắm mới mang thai, nhất định phải giữ thai khỏe mạnh mới được. Vạn Tú Mẫn ăn cơm nhưng vẫn không quên dạy dỗ em trai nhà mình, có phải hôm qua em lại kéo Nguyệt Hòa đi sửa xe nữa hay không? Sau khi Tô Nguyệt Hòa cố mang thì chuyện thi bằng lái lại phải dời ra sau, nhưng vẫn phải tiếp tục học sửa xe. Lương Chính Phong thẳng thắn trả lời, đúng vậy, có sao không? Vạn Tú Mẫn tức giận. Nguyệt Hòa đang mang thai mà em dẫn con bé bò dưới gầm xe làm gì hả? Đầu óc đâu rồi? Lương Chính Phong không hề khách sáo cãi ngược lại, chị cũng gắng não lên rồi suy nghĩ đi, sửa xe không cần bò, chỉ cần nằm. Vạn Tú Mẫn. Cô ấy bị chặn họng xong, lập tức đổi một góc độ khác nói, dưới xe toàn là mùi xăng. vợ em thích ngửi mùi xăng. Vạn Tú Mẫn nghẹn hồng, cô ấy đánh nhẹ lên người Lương Chính Phong, nói chuyện với em có thể bị tức chết bất cứ lúc nào. Chi cảnh cáo em không được nói chuyện với Nguyệt Hòa kiểu này. Nếu em dám làm con bé tức giận sinh bệnh, chị không để yên cho em đâu. Lương Chính Phong giơ tay đầu hàng, chị nói gì cũng đúng hết, em sửa. Vạn Tú Mẫn và Tô Nguyệt Hòa đều bị anh chọc cười. Tô Nguyệt Hòa nói, chỉ có chị mới trị được anh thôi. Lương Chính Phong không hề khách sáo nói tiếp, anh chỉ là kính già yêu trẻ thôi. Kính già? Chị lớn hơn em mấy tuổi hả? Em dám nói là kính gì? Vạn Tú Mẫn tức giận, lại mắng Lương Chính Phong vài câu nữa mới chịu thôi. Nhắc đến chuyện Lưu Hỷ Muội cứ kiên quyết muốn đến bộ phận tài vụ đi theo Vạn Tú Mẫn học tài vụ và kế toán. Vạn Tú Mẫn đã đồng ý, vốn cô ấy cũng không ôm quá nhiều hy vọng, ai ngờ cô ta học tập rất nhanh, thật sự không ngờ cô ta còn có tài năng ở phương diện này. Hiện tại bộ phận tài vụ đang có ý định để Lưu Hỷ Muội làm trợ lý kế toán. Tô Nguyệt Hòa nghe xong cũng mừng thay cho Lưu Hỷ Muội, một người phụ nữ có gia đình như cô ta có thể tìm được một ngành nghề để phát huy tài năng của bản thân, đây là chuyện rất hiếm có. Ăn trưa xong, Tô Nguyệt Hòa nhìn đồng hồ, 12 giờ 40 phút, cô phải về nhà chờ Từ Tài Tuấn đến. Từ Tài Tuấn đến rất đúng giờ, tay cầm cặp tác, không mang theo bất cứ quà cáp gì. Ông ta đi vào nhà, không nhìn thấy Lương Chính Phong đâu, lập tức hỏi, chồng con đâu rồi? Tô Nguyệt Hòa nói, anh ấy có việc đi ra ngoài rồi. Chú Từ, chú ngồi đây đi. Từ Tài Tuấn không vội vã ngồi xuống, ông ta nghiêm túc nhìn bức ảnh treo tường, lại đi đến tủ năm ngăn quan sát radio, phát hiện radio không hề hoạt động, ông ta mới yên tâm. Trước kia ông ta từng nghe Hoàng Xuân Mi kể lại chuyện Tô Nguyệt Hòa ghi âm lời nói của Đế Lập Quân và Phan Phượng Liên, cho nên lần này đến đây ông ta cực kỳ đề phòng. Ông ta sợ Tô Nguyệt Hòa cũng sẽ ghi âm lại nội dung cuộc trò chuyện giữa ông ta và cô. Từ Tài Tuấn ngồi xuống ghế sofa nói, nhà con thật là, TV, tủ lạnh, radio, xe đẹp, xe jeep, cái gì cũng có hết rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi cái máy giặt mà thôi. Tháng này xưởng của chú có một tờ phiếu máy giặt, con cần không? Nếu con muốn thì chú nghĩ cách lấy nó cho con. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chú Từ, không cần khách sáo, hình như nhà máy của con cũng có. Ui, nhà máy của con cũng có thì càng tiện hơn, con là bà chủ, là xưởng trưởng, muốn cho ai thì cho. Tô Nguyệt Hòa rót cho Từ Tài Tuấn một ly trà xanh, cũng phải chờ cấp trên phát phiếu xuống mới được. Chú Từ, uống trà đi. Từ Tài Tuấn uống một ngụm, ui cha, Bích Loa Xuân, là trà ngon thượng đẳng đó nha. Con cũng không hiểu lắm, người khác tặng cho con. Từ Tài Tuấn lại uống thêm một ngụm, sau đó mới nói, Tô Hòa, hôm nay chú đến đây là có chuyện muốn thương lượng với con, chúng ta cũng coi như là người một nhà, nói thẳng ra luôn cũng không có vấn đề gì. Có phải nhà máy hóa chất gia dụng của con gặp khó xử, đúng không? Chú cũng muốn đầu tư cổ phần vào nhà máy hóa chất gia dụng của con, cũng gặp được khó khăn riêng. Không bằng như thế này đi, con giúp chú một chuyện, chú cũng giúp con một chuyện, chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn của nhau. Tô Nguyệt Hòa cười giả ngu, được chứ, chú Từ gặp được khó khăn gì, cần con giúp như thế nào? Chú cứ việc nói ra đi. Từ Tài Tuấn buông ly xuống nói, chú muốn rút ra 2 vạn từ trong xưởng xà phòng, cần nhà máy của con phối hợp hành động. Trong danh sách mua sắm của tháng 8 và tháng 9, chú sẽ bảo bộ phận mua sắm đặt hàng nhiều hơn 1 vạn tiền Tùng Hương Đại Tỉnh, nhưng mà con vẫn cứ giao hàng theo đúng số lượng cũ, 2 vạn còn dư ra coi như là tiền đầu tư cổ phần của chú. Cái tên cáo già Từ Tài Tuấn này rõ ràng là muốn kéo Tô Nguyệt Hòa xuống cùng mà. Cứ như thế, cho dù chuyện này có bại lộ thì Tô Nguyệt Hòa cũng phải chịu trách nhiệm hỗ trợ Từ Tài Tuấn làm tài vụ giả, Phong Hòa sẽ trở thành đồng lõa. Tô Nguyệt Hòa không từ chối ngay, cô cười nói, nếu con làm như thế thì con sẽ có được gì chứ? Từ Tài Tuấn, bên chú sẽ không ngăn cản chuyện nhà máy hóa chất gia dụng của con mua đất xây dựng nhà xưởng nữa. Chú Từ, nói một câu hơi khó nghe, chú cũng đừng để trong lòng, chú có cảm thấy chú đang lợi dụng chuyện cản trở việc xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng để uy hiếp bắt con phải rút tài chính ra cho chú hay không? Tô Nguyệt Hòa nói đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng, nhưng cô lại vừa cười vừa nói ra những lời này cho nên cũng không nghe ra được cô có không vui hay không. Từ Tài Tuấn nghe được những lời Tô Nguyệt Hòa nói, dường như cũng không hề kinh ngạc chút nào, ông ta cười nói, không thể nói thế được. Bọn chú cũng không phải cố ý cản trở không cho con xây dựng nhà máy hóa chất. Thật sự là chúng ta có cạnh tranh. Tô Nguyệt Hòa nói, thật ra con đã nói ý kiến của mình cho Phó Cục trưởng Mã rồi, Phó Cục trưởng Mã cũng đã phản hồi cho các lãnh đạo, bầu không khí cạnh tranh tốt đẹp sẽ có lợi cho sự phát triển của thị trường kinh tế. Con nghĩ các lãnh đạo huyện sẽ đồng ý với ý kiến của con. Nụ cười trên mặt Từ Tài Tuấn dần giật nhạt đi, nói thế, con không đồng ý giúp đúng không? Chú Từ, con rất muốn giúp chú, nhưng con sợ chuyện này bại lộ, bên con cũng sẽ chịu trách nhiệm pháp luật. Con cứ yên tâm, chuyện này sẽ không bại lộ. Tô Nguyệt Hòa không muốn đồng ý nhanh như thế, cô nói, con tin tưởng nhân viên của con, nhưng mà bên phía xưởng xà phòng, mua sắm, đặt đơn, kho hàng kiểm tra hàng hóa, chỉ cần sau biên lai là sẽ lộ tẩy ngay, bọn họ chắc chắn sẽ biết. Việc này con không cần lo, người của bộ phận mua sắm và kho hàng đều là người của chú. Từ Tài Tuấn lại thuyết phục một lúc lâu, cuối cùng Tô Nguyệt Hòa mới đồng ý, được rồi, nể mặt gì Xuân Mi vậy. Nhưng mà chú Từ, chú phải hứa với con một chuyện, sau này không được đánh gì Xuân Mi nữa. Từ Tài Tuấn có hơi xấu hổ, lần đó chú xúc động quá, từ trước đến nay chú chưa bao giờ đánh phụ nữ, sau này cũng sẽ không đánh nữa, con cứ yên tâm. Sau khi bên chú đặt hàng rồi, cứ lại đây trả tiền là được. 2 vạn tiền hàng bị dư ra, chờ chú ký hợp đồng đầu tư cổ phần rồi, coi như đó là tiền vốn chú mua cổ phần gia nhập vào nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Từ Tài Tuấn hỏi, sau khi chú trả tiền rồi, khi nào thì có thể ký hợp đồng gia nhập cổ phần? Tô Nguyệt Hòa cẩn thận suy nghĩ nói, tháng 8 này đối tác của con sẽ đến thành phố Phú An để tham dự hội giao dịch công nghiệp Phú An lần đầu tiên, bên chú có phải cũng sẽ đi tham dự hội giao dịch này đúng không? Có tham gia, bộ phận thị trường bên chú cũng sẽ đi tham gia triển lãm, bộ phận mua sắm sẽ đi đặt hàng nguồn cung cấp. Bên con cũng sẽ tham gia đúng không? Nghe nói trên cơ bản thì tất cả các nhà máy công nghiệp lớn ở thành phố Phú An đều sẽ tham gia. Bên con cũng sẽ tham dự, đến lúc đó chúng ta đến Phú An gặp ông chủ Cao, ký hợp đồng gia nhập cổ phần. Từ Tài Tuấn thấy đã đạt được mục đích, hài lòng cười, vậy cứ quyết định thế đi. Vâng. Chớp mắt đã đến tháng 8, Tô Nguyệt Hòa, các đồng nghiệp thuộc bộ phận kỹ thuật và Lý Hướng Dương cùng nhau đến thành phố Phú An tham dự hội gia dịch công nghiệp lần thứ nhất. Phong Hòa không có tham gia triển lãm, Tô Nguyệt Hòa và bộ phận kỹ thuật đến nơi này chủ yếu là xem có thể đặt mua các thiết bị máy móc và các nguyên vật liệu cần dùng khác để chế tạo xà phòng hay không. Mà xưởng xà phòng thì có nhiệm vụ bố trí triển lãm để mở rộng sản phẩm, cho nên lần này có khá nhiều người cùng nhau đến thành phố. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự hội giao dịch như thế này, mọi người đều rất hưng phấn, trên đường đều tràn đầy phấn khởi huyên thuyên nói mãi không ngừng. Chỉ có 2 chiếc xe, Từ Tài Tuấn và Lưu Minh Hà ngồi chung 1 chiếc xe, cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, 2 người bọn họ bị chen vào một góc. Nhiều người nhìn như thế, Từ Tài Tuấn có chút bực bội phiền lòng, ông ta muốn tránh tiếp xúc thân thể với Lưu Minh Hà để tránh cho người khác phát hiện ra khác thường, cho nên trông ông ta có vẻ rất nghiêm túc, vẻ mặt còn có chút ghét bỏ, điều này làm Lưu Minh Hà cực kỳ khó chịu. Đến nhà nghỉ do chính phủ huyện Thanh Thanh xây dựng ở thành phố Phú An, Từ Tài Tuấn ở phòng đơn, những người khác đều ở chung với nhau, Lưu Minh Hà cố ý không thèm để ý đến Từ Tài Tuấn. Từ Tài Tuấn cũng không thèm để ý đến cô ta, trên cơ bản các nhân viên của các nhà xưởng lớn huyện Thanh Thành đều ở khách sạn nhà này, ông ta đi tìm Tô Nguyệt Hòa trước, hỏi chuyện ký hợp đồng đầu tư cổ phần. Tô Nguyệt Hòa nói ông chủ Cao còn chưa đến, phải chờ đến ngày cuối cùng mới có thể ký hợp đồng. Hội triển lãm diễn ra trong vòng 3 ngày, ngày hôm sau lúc tự do tham quan hội triển lãm, cuối cùng Từ Tài Tuấn cũng có thời gian giải thích với Lưu Minh Hà. Tiểu Lưu, cô đi cùng tôi đến sảnh triển lãm lấy hồ sơ. Nói xong ông ta đi về phía trước, Từ Tài Tuấn gọi cô ta ngay trước mặt mọi người, Lưu Minh Hà cũng không dám không đi, chỉ có thể đuổi theo. Lần này anh vốn không cần đi theo, anh đến đây chỉ là vì muốn ký hợp đồng với nhà máy hóa chất gia dụng. Một người vốn không nên đến lại đến, hơn nữa còn tiếp xúc gần với em như thế, những người khác chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, cho rằng anh đến đây là vì em, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phòng triển lãm có rất nhiều người chen chúc đi tới đi lui, Lưu Minh Hà và Từ Tài Tuấn đi song song với nhau, gương mặt của cô ta vẫn cực kỳ khó chịu, em cản trở anh hả? Là anh cản trở em thì có, làm hiện tại em không trên không dưới, em tính là cái gì đây? 2 người đứng trước mặt một quầy triển lãm, giả vờ đang xem hồ sơ. Từ Tài Tuấn, sau này anh sẽ nghĩ cách bồi thường cho em. Bồi thường thế nào? Chuyện này, ở đây nhiều người như thế, sao mà nói được? Lưu Minh Hà không còn cách nào khác, tối nay em đến tìm anh. Tối nay không được, tối nay bà thím già nhà anh sẽ đến tìm. Bà ta đến đây làm gì chứ? Ai biết chứ, bà ta đột nhiên gọi điện thoại đến khách sạn, nói sẽ đến thành phố đưa hồ sơ gì đó, ngồi xe lửa chiều nay đến, bảo anh đi đón. Từ Tài Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì trưa nay ăn cơm xong em đến phòng của anh chờ em. Anh sẽ xin lỗi em, được chưa? Lưu Minh Hà biểu môi không nói gì. Trong đám đông chen chúc lẫn nhau, Lý Hướng Dương từ đằng xa đi theo bọn họ, chú ý mỗi lời nói cử động của hai người này. Lý Hướng Dương vừa nhìn chằm chằm vừa nhìn không được thầm mắng trong lòng, một đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ. Anh ta và Đoạn Ngọc Khanh thật lòng yêu nhau lại bị giáng chức, loại người đê tiện không biết xấu hổ thì lại ở đây hưởng thụ cuộc sống. Mắng thì mắng, anh ta vẫn phải chịu đựng, vừa phải cẩn thận không bị lạc mất, vừa trốn thật kỹ để tránh cho bị phát hiện, làm hư chuyện của bà chủ. Đây là lần đầu tiên thành phố Phú An tổ chức cuộc triển lãm cỡ lớn, có rất nhiều nhà máy tham dự, lãnh đạo thành phố cực kỳ quan tâm, trên cơ bản tất cả các lãnh đạo huyện đều đến. Lãnh đạo huyện Thanh Thành cũng không ngoại lệ. Sáng sớm Tô Nguyệt Hòa đã nhìn thấy Phó Cục trưởng Mã, Phó Cục trưởng Mã nói với cô, hôm nay bí thư Bành của huyện ủy và chủ nhiệm Địch đều có mặt, ông ấy đã báo cáo với chủ nhiệm Địch rồi, hôm nay có thể đến tìm bí thư Bành để báo cáo kết quả công việc, tranh thủ nhanh chóng giải quyết chuyện phê duyệt đất xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng. Phó Cục trưởng Mã đề nghị đợi chút nữa rồi đi ngay, Tô Nguyệt Hòa đã tính thời gian, cô lấy cớ còn có việc, chỉ có buổi trưa mới có thời gian rảnh đến tìm bí thư Bành. Phó Cục trưởng Mã lèm bèm nói, lãnh đạo còn chưa có kén chọn thời gian đâu, cô thì lại chọn tới chọn lui. Tôi cũng không còn cách nào, các thời gian còn lại đều xếp kín lịch hết rồi. Phó Cục trưởng Mã, hay là ông đi nói đỡ cho tôi chút đi. Đối mặt với thành tích lớn của mình, Phó Cục trưởng Mã có thể nói là đòi gì được đó, ông ấy đã đồng ý sẽ đi giao thiệp. Không bao lâu sau, Phó Cục trưởng Mã đã quay về tìm Tô Nguyệt Hòa, nói đã bàn bạc xong rồi, buổi trưa bí thư Bành sẽ ở khách sạn ăn cơm trưa. Trong thời gian đó có thể đến để báo cáo công việc. Đến 12 giờ rưỡi, nhà ăn lầu 3 của khách sạn, Tô Nguyệt Hòa gặp được Bí Thư Bành. Bí Thư Bành biết Tô Nguyệt Hòa là vợ của đoàn trưởng Lương của quân đội, về mặt cấp bậc, đoàn trưởng Lương đồng cấp với ông ta, cho nên ông ta cũng khá khách sáo với Tô Nguyệt Hòa. Cho dù không có mối quan hệ này thì Tô Nguyệt Hòa là nhóm doanh nhân tư nhân đầu tiên ưu tú nhất của huyện Thanh Thành, theo lý thuyết thì ông ta cũng sẽ nể mặt và coi trọng đối phương. Mau ngồi đi. Cô ăn trưa chưa? Bí thư Bành và chủ nhiệm Địch đang ăn mì ngũ cốc, ngoại trừ mì ra thì bọn họ cũng không có thứ gì ăn kèm với mì, có thể nhìn ra được, ông ta cũng là lãnh đạo một lòng vì dân, bên ngoài có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm. Tô Nguyệt Hòa cười nói, lúc nãy chúng tôi đã ăn mì đậu Hà Lan ở quán đối diện rồi. Nhắc đến ăn, Bí thư Bành càng có hứng thú nói, mì đậu Hà Lan ở quán đối diện rất ngon, mỗi lần đến đây tôi đều ăn. Nói vài câu đơn giản, chủ nhiệm Địch mới nói, Bí thư Bành, lần này Phó Cục trưởng Mã và xưởng trưởng Tô đến đây là vì chuyện phê duyệt đất xây dựng cho nhà máy hóa chất gia dụng. Việc này Bí thư Bành đã biết, là xưởng xà phòng luôn phản đối cho nên hiện tại còn chưa phê duyệt. Bí thư Bành dùng khăn tay lau miệng, tôi có thể hiểu được lo lắng của xưởng xà phòng quốc doanh, nghe nói quy mô của nhà máy hóa chất gia dụng của cô cũng không nhỏ, nếu cô định dùng Tùng Hương Đại Tỉnh làm nguyên liệu để chế tạo xà phòng, vậy nhà máy Tùng Hương Phong Hòa của cô sẽ không sản xuất đủ sản phẩm để cung ứng. Phó Cục trưởng Mã lập tức giải thích, bọn họ đang cải tiến kỹ thuật, sang năm sẽ cố gắng mở rộng sản xuất. Có thể mở rộng sản xuất đến bao nhiêu? Tô Nguyệt Hòa không thể nói thật, cô nói, năm nay chúng tôi chủ yếu chỉ khai thác ở lâm trường tỉnh Loan, bởi vì bị hạn chế về việc dọn rừng và công nhân linh tinh nên chúng tôi không khai thác quá nhiều nhựa thông ở ba lâm trường nhỏ còn lại, sang năm chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm, công nhân cũng sẽ càng nhiều hơn, số lượng nhựa thông khai thác được chắc chắn sẽ tăng với số lượng lớn. Hơn nữa về mặt kỹ thuật cũng đã vượt qua được cửa ải khó khăn, tăng cao hiệu suất sản xuất và chuyển hóa. Tùng Hương, chúng tôi đang cố gắng gia tăng ít nhất 30% tổng sản lượng. Nghe nói có thể gia tăng 30% tổng sản lượng, Bí thư Bành liên tục gật đầu nói, 30% tổng sản lượng đại khái khoảng bao nhiêu? Tô Nguyệt Hòa không dám báo quá cao, nói, ít nhất có thể tăng sản lượng lên 3 đến 40 vạn cân, đây là số liệu bảo thủ, chờ kỹ thuật tăng cao thì còn sẽ tăng lên nữa. Bí thư Bành giống như còn khá là hài lòng, 3-40 vạn cân cũng đã không ít, có thể thấy được, kỹ thuật quan trọng đến mức nào. Lão Địch, cuộc họp lần sau nhất định phải nhấn mạnh không thể chùn chân bó gối, phải phát triển nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật. Chủ nhiệm Địch vội buông đũa xuống, thò tay vào túi áo sơ mi lấy bút máy và một cuốn sổ nhỏ ra, lập tức ghi nhớ, Bí thư Bành nói xong, lại ngẫm lại, vẫn còn hơi lo lắng, vậy làm thế có phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu phi nhạn của xưởng xà phòng quốc doanh hay không? Tô Nguyệt Hòa giải thích, phương hướng phát triển của hai nhà máy chúng tôi khác nhau, phi nhạn là loại xà phòng vừa có thể tắm rửa vừa có thể giặt quần áo, mà chúng tôi thì sẽ tách ra nghiên cứu và sản xuất riêng, xà phòng thơm là xà phòng thơm, bột giặt là bột giặt. Hơn nữa hiện tại xà phòng trong thị trường vẫn cung không đủ cầu, có rất nhiều người không có phiếu xà phòng thì sẽ không mua được nó. Thị trường lớn như thế, hoàn toàn không tồn tại khả năng sẽ cạnh tranh ác tính. Hai nhà máy chúng tôi có thể cạnh tranh lành mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không phải cạnh tranh ác tính. Bí thư Bành vừa nghe vừa gật đầu. Tô Nguyệt Hòa quan sát phản ứng của lãnh đạo, tiếp tục nói, thật ra cạnh tranh lành mạnh còn có thể tăng mạnh năng lực cạnh tranh của chúng tôi truy anh đuổi, thực lực của hai bên đều sẽ được đề cao. Theo thị trường kinh tế cải cách phát triển, xưởng xà phòng ở các nơi sẽ càng lúc càng nhiều, sau này cục diện cung không đủ cầu trên thị trường sẽ thay đổi, chờ đến lúc thay đổi đó, nếu lực cạnh tranh của hai nhà máy chúng tôi đều tăng cao, vậy chúng tôi sẽ có thực lực đi ra ngoài chém giết. Trung Quốc có nhiều người như thế, thị trường rộng lớn như thế, có thể chứa được mấy trăm hơn nghìn công ty xà phòng. Bí thư Bành, có lý. Cạnh tranh có thể tăng cao sức sản xuất. Từ sau khi Phong Hòa xuất hiện, đến nhà máy Tùng Hương Quốc Doanh cải cách, tôi cũng đã nhận ra điều này. Tô Nguyệt Hòa tranh thủ thời cơ nói, chúng tôi xây dựng là nhà máy hóa chất gia dụng, sau này chắc chắn sẽ không chỉ có một chuỗi sản xuất xà phòng không thôi, chờ đến khi tích lũy được tài chính và kỹ thuật rồi, chúng tôi chuẩn bị làm xà phòng gội đầu, nghiên cứu phát minh ra dầu gội. Phó Cục trưởng Mã ở bên cạnh cổ vũ, nếu thật sự có thể phát triển, chắc chắn có thể kéo tỷ lệ việc làm và các sản nghiệp khác cùng nhau phát triển. Bí thư Bành cũng không phải người cứng đầu, tầm nhìn của ông ta cũng rất rộng lớn, xưởng xà phòng thì chỗ nào cũng có, không có gì hiếm cả, nhưng nhà máy dầu gội thì lại rất ít, ít nhất tính đến thời điểm hiện tại thành phố Phú An vẫn chưa có. Nếu thật sự có thể xây dựng thành công thì đây chính là nhà máy đầu tiên ở thành phố Phú An. Chờ mức sống của người dân được đề cao, nhu cầu về dầu gội chắc chắn sẽ càng lúc càng lớn, tương lai của thị trường này đúng là rất rộng. Chủ nhiệm Địch cũng phụ họa nói, bí thư nói không sai, nếu thật sự phát triển lên, vậy chắc chắn Thất Nguyệt sẽ trở thành tấm gương cho việc cải cách thị trường kinh tế ở huyện Thanh Thành chúng ta. Tô Nguyệt Hòa lén lút nhìn đồng hồ nói, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để phát triển tốt nhà máy hóa chất gia dụng, nhưng hiện tại đến cả đất để xây dựng nhà xưởng cũng chưa có. Cho nên chúng tôi hy vọng huyện ủy có thể hỗ trợ phối hợp, nhanh chóng giúp chúng tôi lấy được đất, thật ra chuyện băn khoăn của xưởng xà phòng đều chỉ là viện cớ. Bí thư Bành lại tiếp tục ăn mì, ông ta cầm muỗng lên uống chút nước canh, nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, ông ta buông muỗng xuống hỏi, Tiểu Tô, có phải cô có chuyện gì muốn báo cáo hay không? Tô Nguyệt Hòa nói, xưởng trưởng của xưởng xà phòng sắp sửa về hưu, hiện tại đều do phó xưởng trưởng Từ Tài Tuấn quản lý mọi chuyện, mẹ của tôi và vợ của Từ Tài Tuấn, bà Hoàng Xuân My là người quen biết cũ, mối quan hệ của hai gia đình chúng tôi vốn dĩ cũng luôn rất tốt. Nhưng năm nay, Từ Tài Tuấn lại bạo lực gia đình Hoàng Xuân My. Vì sao Từ Tài Tuấn đánh vợ mình? Bởi vì ông ta nuôi bộ nhí, chính là nhân viên mua sắm trong nhà xưởng bọn họ, tên là Liêu Minh Hà. Cô nói tiếp đi. Tô Nguyệt Hòa nói, sau khi Từ Tài Tuấn đánh Hoàng Xuân My, bị tôi biết được, mối quan hệ của hai bên gia đình bắt đầu trở nên căng chặt. Tháng trước ông ta biết tôi muốn mở nhà máy hóa chất, ông ta đã bắt đầu chạy đến huyện, tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Cô vừa nói xong những lời này, chủ nhiệm Địch và phó cục trưởng Mã đều sợ ngây người. Phó cục trưởng Mã hoàn toàn không ngờ Tô Nguyệt Hòa đến đây là để cử báo người khác. Bọn họ cũng hoàn toàn không biết Tô Nguyệt Hòa có ân oán tư nhân với Từ Tài Tuấn. Bí thư Bành đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ý của cô là, xưởng xà phòng ngăn cản không cho các cô lấy đất chỉ là vì ân oán cá nhân của Từ Tài Tuấn thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, không chỉ đơn giản là ân oán cá nhân thôi đâu. Ông ta muốn đầu tư cổ phần vào nhà máy hóa chất gia dụng của tôi, nhưng ông ta không có nhiều tiền như thế, cho nên ông ta mới uy hiếp tôi. Ông ta có thể bỏ qua, cho chúng tôi lấy được đất để xây dựng nhà máy hóa chất gia dụng, nhưng điều kiện là tôi nhất định phải phối hợp với ông ta để tham ô tài chính trong xưởng xà phòng. Còn có việc này à? Đây là phạm pháp. Bí thư Bành nhíu chặt mày, chủ nhiệm Địch hỏi, tham ô bao nhiêu tiền? 2 vạn. Tham ô bằng cách nào? Bọn họ đặt đơn hàng với giá trị 4 vạn, nhưng chúng tôi chỉ giao 2 vạn tiền hàng Tùng Hương mà thôi. 2 vạn còn lại coi như tài chính cá nhân của ông ta để đầu tư vào nhà máy hóa chất gia dụng. Cô có phối hợp không? Câu hỏi này rất khó trả lời, nếu trả lời không tốt, Tô Nguyệt Hòa chính là người đồng lõa vi phạm pháp luật. Tô Nguyệt Hòa đã chuẩn bị sẵn cách trả lời rồi, nếu tôi trực tiếp từ chối, vậy chẳng khác nào buông tha một con sâu mọt của xã hội. Cho nên tôi giả vờ phối hợp, cũng đã gom đủ các loại chứng cứ, trước khi đến đây, tôi đã cử báo với ban thanh tra kỷ luật rồi. Nhưng bên phía ban thanh tra kỷ luật có lẽ cần có thời gian mới xử lý được mà Từ Tài Tuấn lại luôn thúc giục tôi đòi ký hợp đồng. Tô tôi vẫn luôn kéo dài thời gian, hiện tại chỉ kéo dài được đến ngày mai, nhưng chúng tôi không thể để ông ta Lý vào hợp đồng đầu tư cổ phần này được. Một khi ký tên, số tiền hàng 2 vạn của xưởng xà phòng sẽ biến thành vốn cổ phần cá nhân của Từ Tài Tuấn, chúng tôi cũng sẽ trở thành đồng lõa tham ô với ông ta. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đến nói rõ mọi chuyện với Bí Thư Bành vào ngay lúc này. Những lời này của Tô Nguyệt Hòa đã tách bản thân ra khỏi sự việc một cách hoàn mỹ, còn nói ra tình trạng nguy cấp nhất định phải đi cáo buộc trực tiếp. Bí Thư Bành nói, ý của cô là, Từ Tài Tuấn cũng đến tham gia hội giao dịch này. Đúng vậy, ông ta cũng ở đây. Cùng lúc đó, Lý Hướng Dương ngồi ở đằng xa ăn uống nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa dùng tay phải hơi gãi nhẹ vào khuyên tai, anh ta lập tức đứng lên đi ra ngoài. Lý Hướng Dương ra khỏi nhà ăn, người bạn học cũ Chu Quý của anh ta, hiện tại đang làm việc ở khách sạn đã đứng ngoài cửa chờ rất lâu rồi. Sao rồi? Bây giờ kêu bọn họ đi vào sao? Chu Quý hỏi. Kêu vào đi, nhanh lên. Chu Quý đi xuống lầu gọi ba người phụ nữ mà anh ta tìm được, cũng nhẹ giọng dặn dò, mấy người đi vào lập tức la ầm lên. Quậy banh nóc. Ba người phụ nữ này, có người cầm đồng la, có người cầm chày gỗ, có người xách theo bao tải, tuy rằng trước đó cũng đã từng huấn luyện rồi, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, chúng tôi có bị bắt lại không? Không có gì, chỉ là trùm bao tải đánh người, đánh xong mấy người chỉ cần nói là đánh nhầm người, tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì hết, nếu có chuyện cần phải bồi thường tiền thì tôi sẽ trả. Chờ chuyện này làm xong rồi, mỗi người sẽ có 20 đồng, kiếm tiền dễ biết bao nhiêu. Được. Chu Quý đang đi lên cầu thang, đột nhiên có ba người phụ nữ vội vàng chạy lên lầu, anh ta sợ những người này làm hỏng chuyện, vội hỏi, nè, mấy người làm gì đó? Người phụ nữ dẫn đầu mặc váy màu vàng, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, cầm chày cán bột hỏi, anh có nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc dẫn theo một cô gái trẻ đến chỗ này thuê phòng không? Chu Quý ngẩn người, mấy người đầy đến đánh ghen hả? Bà mẹ nó, vậy chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao? Miệng của anh ta nhanh hơn đầu óc, buộc miệng thốt, lầu 3, phòng 315. Người phụ nữ mặc váy vàng nghe thế, nhanh chóng xông về phía trước, mấy người ở đằng sau cũng đuổi kịp, ba bà thím già cầm đồng la và chày gỗ cũng nhanh chóng chạy theo. Đến phòng 315, mấy người kia còn chưa kịp gõ cửa, Chu Quý đã chen qua nói, tôi rất thích giúp đỡ mọi người, để tôi mở cửa cho. Chu Quý lấy chìa khóa, mở cửa phòng ra, một đám phụ nữ xông vào phòng 315, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp không mặc quần áo đang cuốn chặt chăn, mặt đầy bàng hoàng hỏi mấy người này muốn làm gì. Mà cửa nhà vệ sinh thì đang đóng lại, chắc là người đàn ông đang ở bên trong. Lưu Minh Hà còn chưa kịp phản ứng lại xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một bác gái túm tóc, cái đồ kỹ nữ. Tuổi còn trẻ lại không biết học điều hay, đi quyến rũ chồng của người khác. Tao đánh chết mày. Thứ đồ gái điếm thúi. Cái thứ dơ bẩn. Bên này còn đang cãi cọ ồn ào nắm đầu đánh nhau, có người gõ chiêng, có người đập cửa nhà vệ sinh bảo người đàn ông ở bên trong lăn ra đây. Không bao lâu sau, một đám người nhiều chuyện vây đầy ngoài cửa. Người trong xưởng xà phòng đều biết đây là phòng của phó xưởng trưởng Từ Tài Tuấn, mà người nằm trên giường cởi sạch quần áo lại là Lưu Minh Hà, mọi người đều không cần nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu ngay. Phó xưởng trưởng tranh thủ lúc đi công tác, lén lút ngoại tình với Lưu Minh Hà. Còn chưa người đến Bắc Giang là ai hả? Mấy người này dữ quá, không ai quen, cũng không có ai dám đi lên cản lại. Người phụ nữ mặc váy vàng túm lấy tóc Lưu Minh Hà vừa kéo vừa đánh, Lưu Minh Hà sao có thể đánh thắng người này chứ, cô ta còn chưa mặc quần áo, còn phải giữ mặt mũi, chỉ có thể chui rút trong chăn. Đánh cô ta xong, người phụ nữ kia còn đá cửa phòng vệ sinh quát, mẹ nó, mày có gan thì bò ra đây cho bà. Làm một thằng đàn ông đi. Để em giúp chị. Một người phụ nữ cầm đồng la đứng bên cạnh giơ chân đạp lên cửa. Từ Tài Tuấn đang ở trong nhà vệ sinh vừa nghe thấy tiếng động cũng ngơ ngác, chỉ nghe thấy bên ngoài toàn là tiếng phụ nữ la hét ầm ĩ, toàn là mấy giọng nói lạ hoắc, hoàn toàn không hiểu ra sao hết. Nhưng ông ta biết bên ngoài đang có rất nhiều người, ông ta không có mặc quần áo, sao đi ra ngoài được, cho dù có mặc quần áo thì bây giờ đi ra ngoài cũng không giải thích được. Ông ta đang do dự thì, rầm, cửa bị đá văng. Từ Tài Tuấn không kịp phản ứng, một cái chày gỗ đã đập lên đầu ông ta. Sau đó là một cái bao tải trùng lên đầu. Người phụ nữ mặc váy vàng cầm gậy lên đập túi bụi. Bà sinh con cho mày, chăm sóc cho mẹ mày, vậy mà mày dám đi ra ngoài ngoại tình. Mày đúng là không phải người mà. Vương Dục Tân. Mày là thằng chó. Bà đánh chết mày. chị gái cầm đồng la đứng bên cạnh sợ lát nữa sẽ không lấy được 20 đồng nên cũng chạy lên cầm đồng la đánh phụ. Đánh vừa mạnh vừa ác. Từ Tài Tuấn bị túi trùm lên đầu, không nhìn thấy gì hết, ông ta liều mạng phản kháng, mấy người đánh nhầm người rồi. Đánh nhầm người rồi. Đáng tiếc không có ai chịu nghe hết. Lý Hướng Dương đứng ở đằng xa không ngờ trận ồn ào này còn xuất sắc hơn trong tưởng tượng đến thế. Mấy người ngoại tình Bành và Tô Nguyệt Hòa ở nhà ăn cũng đã nghe được tiếng ồn, bọn họ đều nhìn ra ngoài cửa, Phó Cục trưởng Mã đứng lên đầu tiên, đang định đi ra ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc này lại có người vội vàng chạy vào, đưa sát vào lỗ tai chủ nhiệm Địch nói gì đó. Chủ nhiệm Địch lại nhanh chóng báo cáo tình hình với ngoại tình Bành, ngoại tình Bành vừa nghe xong, cực kỳ tức giận, mất mặt đến tận thành phố luôn rồi. Trong phòng 315, cuối cùng Từ Tài Tuấn cũng giãy dụa thò đầu ra khỏi túi, lúc này người phụ nữ mặc áo vàng mới phát hiện, bọn họ đến đánh ghen nhầm người rồi. Nhưng đối với Từ Tài Tuấn mà nói, đã quá muộn rồi. Người của xưởng xà phòng và các đơn vị khác đến tham dự buổi triển lãm đều đã nhìn thấy phó xưởng trưởng xưởng xà phòng thông dâm với nữ công nhân viên chức, bị bắt giam ngay tại giường. Cũng không có bắt sai người đâu. Bọn họ cũng thông dâm với nhau đó. Không biết là ai la lên. Mặt mấy người phụ nữ đánh nhau lúc nãy đều xám xịt, tranh thủ lúc hỗn loạn này đã trốn đi đâu mất. Lưu Minh Hà trốn trong chăn mặc quần áo, Từ Tài Tuấn thì quấn chặt khăn tắm đuổi mọi người đi ra ngoài, trong lúc ông ta đang đuổi người thì lại thấy chủ nhiệm Địch xuất hiện trưởng cửa, mà bên cạnh lại là Tô Nguyệt Hòa và Phó Cục trưởng Mã. Chủ nhiệm Địch thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt, ông ta đuổi mấy người rảnh rỗi đang đứng hóng chuyện kia đi, đi ra ngoài hết đi, đừng đứng đây nhiều chuyện nữa. Sao lại có thể bị người ta đánh ghen nhầm một cách trùng hợp đến thế được chứ? Từ Tài Tuấn đã hiểu, ông ta chỉ vào Tô Nguyệt Hòa, tức giận mắng, có phải cô gài bẫy tôi hay không? Nhìn thấy trên mặt, khóe miệng, phần lưng và cơ thể Từ Tài Tuấn đều toàn là vết thương, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, đây cũng coi như là nghiệp quật ông ta vì tội dám đánh phụ nữ đi. Tô Nguyệt Hòa cố nhịn cười, tôi nhét Lưu Minh Hà lên giường ông hả? Tôi chỉ là đang trả thù Hoàng Xuân Mi mà thôi. Bà ta là người ngoại tình trước. Từ Tài Tuấn nói một cách đương nhiên. Quả nhiên ông ta sẽ dựng cái cớ này để biện minh cho việc ngoại tình. Tô Nguyệt Hòa hừ lạnh nói, ông đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Thứ nhất, trước khi Hoàng Xuân Mi kết hôn với ông đã từng có đối tượng khác, ông có thể nói gì ấy lừa gạt ông, nhưng đó chắc chắn không phải là ngoại tình, càng không phải là lý do để ông có thể ngoại tình. Thứ hai, trước khi ông biết được Hoàng Xuân Mi từng có đối tượng trước kết hôn thì ông đã ngoại tình với Lưu Minh Hà rồi. Tô Nguyệt Hòa không muốn dây dưa về vấn đề Hoàng Xuân Mi có đối tượng và sinh con của người kia trước khi kết hôn với Từ Tài Tuấn, cô lại quăng cho ông ta một quả bom khác. Ngoài ra, mấy thứ này đều không phải chuyện quan trọng. Trọng điểm là tôi đã cử báo với ban thanh tra kỷ luật về chuyện ông uy hiếp bắt tôi phải giúp ông tham ông rồi, ông cứ chờ bị điều tra đi. Từ Tài Tuấn không ngờ cô thật sự dám cử báo ông ta. Ông ta nhìn chủ nhiệm Địch, cố gắng giải thích, tôi không có, Tô Nguyệt Hòa đang hợp mưu với vợ tôi để vu khống tôi. Chủ nhiệm Địch cũng không muốn nghe, không cần phải giải thích những điều này với tôi. Tô Nguyệt Hòa, hôm đó lúc ông đến nhà tôi uy hiếp bắt tôi phải giúp ông tham ô công khoản, ông tưởng rằng tôi không ghi âm sao? Máy ghi âm giấu đằng sau ghế dựa của ông đó. Mà cái máy radio Từ Tài Tuấn nhìn thấy trên bàn chỉ là đạo cụ Tô Nguyệt Hòa mượn của Vạn Tú Mẫn để qua mặt Từ Tài Tuấn mà thôi. Từ Tài Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta bắt đầu cãi chày cãi cối, tôi không tham ô công khoản, tôi chỉ thay mặt xưởng xà phòng nhập cổ phần mà thôi, xưởng trưởng cũng biết việc này, tôi chỉ là thay mặt đại diện. Chủ nhiệm Địch sợ chuyện này làm ầm lên sẽ làm người huyện Thanh Thành mất mặt, ông ta mất kiên nhẫn nói, không cần giải thích ở chỗ này, chờ về huyện Thanh Thành rồi nói. Việc này Bí Thư Bành cũng đã biết, lát nữa tôi sẽ cử người đi về cùng với ông. Từ Tài Tuấn không ngờ Bí Thư Bành sẽ biết nhanh đến thế. Xem ra Tô Nguyệt Hòa đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi, cố ý dụ dỗ ông ta đến nơi đây, thời gian cũng đã thiết kế tốt, Hoàng Xuân Mi gọi điện thoại nói chiều sẽ đến đây chắc cũng đều là giả. Mục đích chính là vì làm ông ta và Lưu Minh Hà không còn thời gian gặp mặt nào khác để lựa chọn, chỉ có thể lén gặp nhau vào trưa hôm nay. Ông ta không cam lòng lại bất lực, nghiến răng đến muốn chảy máu. Lưng lại đau muốn chết, mẹ nó, không biết bị con đàn bà nào đánh oan, còn đánh mạnh như thế. Ông ta mất mặt chết đi được. Còn phải quay về chịu điều tra, kiếp nạn này, giữ nhiều lành ít. Lần trước ở hội giao dịch công nghiệp, Tô Nguyệt Hòa đã ưng ý được một thiết bị chế tạo xà phòng, giá bán cũng không đắt, chỉ hơn 4 vạn, rẻ hơn ở nhà máy móc tỉnh thành rất nhiều, cô thanh toán tiền trả trước ngay ngày hôm đó, khoảng nửa năm sau là có thể giao hàng. Về mặt thời gian, Tô Nguyệt Hòa cũng không quá sốt ruột, bởi vì lấy được đất xong còn phải xây dựng nhà máy, xây nhà máy cũng cần có thời gian. Tranh thủ khoảng thời gian này, bọn họ bắt đầu nghiên cứu chế tạo các loại xà phòng thủ công, tiến hành thực nghiệm, so sánh giữa các công thức chế tạo với nhau. Bộ phận kỹ thuật của Phong Hòa đã đổi thành bộ nghiên cứu phát minh, tuy rằng chỉ mới có một văn phòng, ba nhân viên. Vương Huệ Trân chủ yếu phụ trách cải tiến kỹ thuật tùng hương, Tăng Phạm thì phụ trách cả tùng hương và xà phòng, còn nhân viên kỹ thuật mà bọn họ cướp được từ xưởng xà phòng tên là Mạc Cùng Võ, anh ta chủ yếu phụ trách nghiên cứu xà phòng. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa ở văn phòng nghiên cứu phát minh xem xà phòng dùng để giặt quần áo mà bọn họ vừa mới nghiên cứu phát minh ra. Tăng Phạm nói, chúng tôi làm ra 24 phần, các đồng nghiệp ở trong ký túc xá đều cầm đi dùng thử, hiệu quả tẩy sạch vết bẩn trên quần áo rất tốt. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy xà phòng màu nâu vàng dùng để giặt quần áo lên xem, ngửi thử, thoang thoảng mùi tùng hương đại tỉnh, các anh đã so sánh chưa? Mà cùng Võ đáp, đã so sánh rồi, nếu so với xà phòng thơm của thương hiệu Phi Nhạn thì nó được bỏ thêm những hương liệu khác nên mùi hương càng nồng hơn, nhưng chúng ta lại thêm càng nhiều tùng hương nên hiệu quả tẩy vết bẩn sẽ càng tốt. Kim Hồng Đậu thuộc bộ phận hành chính đứng bên cạnh lắng nghe nói, tôi đã thử so sánh rồi. Hiệu quả tẩy vết bẩn của xà phòng giặt quần áo do chúng ta làm ra tốt hơn xà phòng thơm Phi Nhạn rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, xà phòng thơm Phi Nhạn là loại xà phòng vừa dùng để tắm vừa dùng để giặt quần áo. Xà phòng giặt quần áo không cần thiết phải thơm như thế, nhưng hiệu quả tẩy vết bẩn phải tốt thì mới có lực cạnh tranh trên thị trường. Tăng Phạm nói, chúng tôi còn đang nghiên cứu xà phòng thơm dùng trong tắm rửa, đến lúc đó chắc chắn sẽ bỏ thêm hương liệu vào. Tô Nguyệt Hòa nói, các anh đi đến xưởng hương liệu mua một ít hương liệu có mùi hương khác nhau về thử nghiệm đi. Vương Huệ Trân cười nói, chúng ta có thể chế tạo ra các loại xà phòng thơm có mùi hương khác nhau, hoa quế, hoa hồng, hoa nhại đều có đủ, cho mọi người thoải mái lựa chọn. Như thế thì có hơi rối. Mạc Cùng Võ nói chuyện khá thẳng thắn. Vương Huệ Trân cãi lại, rối cái gì mà rối? Mỗi người phụ nữ đều thích mùi hương khác nhau. Mạc Cùng Võ, Phi Nhạn chỉ bán một mùi hương suốt vài chục năm. Mọi người đều thích, tôi cho rằng không cần làm quá lộn xộn. Mọi người tôi một câu anh một câu cãi nhau ỏm tỏi, bầu không khó cũng coi như khá tốt. Tô Nguyệt Hòa lại tán thành với ý kiến của Vương Huệ Trân, mỗi người phụ nữ đều thích mùi hương khác nhau, nhưng làm một nhà máy mới xây dựng, ngay từ đầu nhất định phải làm ra một sản phẩm kinh điển trước, chờ thị trường dần dần mở rộng rồi lại suy xét đến vấn đề đa dạng hóa. Chủ yếu là hiện tại dân chúng đều không quá giàu có, mọi người vẫn chú ý đến vấn đề ấm no nhiều hơn. Phải chờ thêm mấy năm nữa, chất lượng cuộc sống của mọi người tăng cao thì lại làm ra càng nhiều sản phẩm. Tô Nguyệt Hòa nói, mọi người có phát hiện mùi của tùng hương đại tỉnh gần giống với mùi của loài hoa nào nhất không? Hai tên thẳng nam vẫn còn đang nhớ lại mùi hương, Vương Huệ Trân đã cười nói, lan bạch ngọc, giống với mùi lan bạch ngọc nhất, chỉ là mùi hoa của lan bạch ngọc sẽ nồng hơn. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, lan bạch ngọc thuộc chi mộc lan, lúc mọi người đi lựa chọn hương liệu thì lấy thêm ít hương liệu của chi mộc lan. Lúc làm xà phòng thơm, có thể chế tạo ra vài loại mùi hương. Mọi người đều đáp lại, nói đợi lát nữa sẽ giao tiếp với người của bộ phận thị trường, tìm một thời gian thích hợp để đi chọn hương liệu. Tô Nguyệt Hòa lại cầm lấy xà phòng giặt quần áo để trên bàn nói, màu của cục xà phòng giặt quần áo này không được, quá tối, có thể làm tăng độ trong suốt lên không, màu sắc có thể na ná như tùng hương đại tỉnh của chúng ta đó. Tăng Phàm và Mạc Cùng Võ đều nói bọn họ sẽ nghĩ cách. Đang trò chuyện thì Hoàng Xuân Mi đến. Hôm nay người của bộ phận thị trường đều đi ra ngoài, trong văn phòng xưởng trưởng không có ai khác, Hoàng Xuân Mi đi theo Tô Nguyệt Hòa vào văn phòng xưởng trưởng nói chuyện. Bà ấy đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Từ Tài Tuấn, ngay từ đầu Từ Tài Tuấn còn không muốn ly hôn, càng không muốn tay trắng rời đi, nhưng sau đó ngẫm lại, ông ta vì muốn được khoan hồng, hy vọng Hoàng Xuân Mi sẽ nói đỡ thay ông ta cho nên mới đồng ý ly hôn. Con cái và tiền bạc trong nhà đều thuộc về dì, nhà vốn là của nhà xưởng. Nhưng cũng sẽ để cho dì với mấy đứa nhỏ ở. Sau này ông ta sẽ đưa một phần ba tiền lương của ông ta coi như tiền nuôi ba đứa nhỏ, mãi đến khi tụi nhỏ không đi học nữa mới thôi. Vậy cũng chẳng khác nào ra đi tay trắng. Tô Nguyệt Hòa hỏi, sau này ông ta còn có tiền lương nữa hả? Hoàng Xuân Mi nói, xưởng trưởng già là sư phụ của ông ta, ra mặt bảo lãnh cho ông ta. Xưởng trưởng nói ông ấy cũng biết chuyện Từ Tài Tuấn tham ô 2 vạn đồng. Từ Tài Tuấn đã ký hợp đồng đại diện với trong nhà xưởng. Nói cách khác, bởi vì nhà máy hóa chất gia dụng không đồng ý cho những nhà xưởng khác đầu tư cổ phần cho nên Từ Tài Tuấn mới dùng danh nghĩa cá nhân của ông ta để thay xưởng xà phòng quốc doanh đầu tư cổ phần vào nhà máy hóa chất gia dụng. Tô Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, quả nhiên là. Quan lại bao che cho nhau, hợp đồng đại diện này có đi quy trình chính quy không? Không có. Chỉ có xưởng trưởng già muốn giúp đỡ ông ta thôi, làm gì có quy trình chính quy nào chứ? Không có quy trình chính quy, con người tự tại Tuấn đúng là quá gian trá. Ranh ma. Ông ta cũng chuẩn bị sẵn cả hai đầu, nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì chính là cá nhân ông ta đầu tư cổ phần. Nếu giữa đường bị lộ tẩy thì ông ta sẽ lấy hợp đồng đại diện ra để làm tấm che. Xưởng trưởng xưởng xà phòng của dì bị gì thế? Sao lại giúp đỡ ông ta? Hoàng Xuân Mi than nhẹ nói, không còn cách nào khác, lúc trước từ tại Tuấn từng cứu mạng xưởng trưởng, nếu không thì con nghĩ xem vì sao ông ta có thể từ một thằng công nhân bình thường chậm rãi bò lên chức vị cao như bây giờ chứ? Sau khi Tô Nguyệt Hòa cung cấp chứng cứ xong, dạo gần đây cũng không có thời gian theo dõi việc này, nếu quy trình không chính quy thì cũng sẽ bị phạt đúng không? Hơn nữa tác phong sinh hoạt cá nhân của ông ta còn có vấn đề nghiêm trọng như thế nữa. Hoàng Xuân Mi nói, sẽ xử phạt. Xóa khỏi danh sách đảng viên, cũng bị đuổi khỏi chức vụ phó xưởng trưởng, bị giáng chức xuống xưởng sản xuất của công xã Hồng Tinh, xưởng trưởng cũng bị ông ta liên lụy, về hưu sớm. Dì cảm thấy xử phạt như thế cũng đúng. Nhưng mà ông ta lại không phục, có lẽ không ngờ sẽ thảm như thế, lại còn mất mặt đến mức này. Chuyện này làm Tô Nguyệt Hòa nhớ đến một câu, các yêu quái trong Tây Du Ký chỉ cần hô to tôi có người ở bên trên thì kết cục cuối cùng đều sẽ không quá thảm, đây là hiện thực xã hội. Đối với Hoàng Xuân Mi mà nói, kết quả xử phạt hiện tại đã vừa đủ rồi, nếu Từ Tài Tuấn thật sự bị bắt bỏ tù rồi, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hai đứa nhỏ. Quan trọng nhất là thái độ của xưởng trưởng, ông ấy thà phải về hưu sớm cũng muốn bảo vệ ông ta, trong chuyện này, Tô Nguyệt Hòa có cử báo thì cũng không có tác dụng gì. Ngẫm lại cũng chẳng sao cả, dù sao thì dựa theo nội dung trong sách, ông ta cũng sẽ không sống được bao nhiêu năm, chỉ sợ ông ta không chịu nổi kiếm chuyện thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, sau này Từ Tài Tuấn đừng có rơi vào tay của con, nếu không con nhất định phải làm ông ta ngồi tù mới thôi. Hoàng Xuân Mi nói, nếu ông ta thật sự dám làm thế thì dì sẽ để hai đứa nhỏ cắt đứt quan hệ với ông ta. Được rồi, đừng nói chuyện của ông ta nữa. Dì mới biết chuyện con mang thai, thế nào, có phản ứng gì hay không? Tô Nguyệt Hòa vẫn còn chưa lộ bụng, cô cười nói, lúc trước con rất thích ăn hành gừng tỏi, nhưng hiện tại chỉ cần ngửi mùi hành gừng tỏi là khó chịu ngay. Đúng là sẽ như thế, chờ một hai tháng là khỏe thôi. Dì tìm người mua hai con gà mái ở dưới quê lên, còn chưa mang đến, chờ người ta mang đến, dì giết xong lại mang đến cho con, để con hầm canh bồi bổ cơ thể. Tô Nguyệt Hòa nói không cần, nhưng Hoàng Xuân Mi lại nhất định muốn cho, Tô Nguyệt Hòa giúp bà chuyện lớn như thế, dì đi dặn dò em Tư, để con bé hầm cho con. Một căn nhà tứ hợp viện ở vành đai thứ hai của Bắc Kinh, Lương Dịch Sơ đang ngồi ở một căn phòng nhỏ phía bắc ở dãy nhà phía đông đọc báo, xuyên qua cửa sổ, thấy Thái Minh Phượng và bảo mẫu mẹ Ngô xách theo một đống nguyên vật liệu nấu ăn từ bên ngoài quay về. Thái Minh Phượng đi đến phòng bếp cất đồ mới mua được trước, sau khi đi vào phòng phụ phía bắc của dãy nhà phía đông, vừa nghiêng người uống nước vừa hỏi, lão Chung đến nhà ga đón bọn họ rồi hả? Từ Lương Dịch Sơ phát ra một âm tiết. Lương Hinh Nguyệt đến Nam Kinh đi công tác, hai đứa em trai em gái nhỏ tuổi hơn nghỉ hè cũng không muốn ở nhà chơi, đi theo chị cả đến Nam Kinh chơi, hôm nay mới về. Thái Minh Phượng đi đến trước mặt chồng mình, nhỏ giọng nói, hôm nay em mới nghe nói Chính Phong đi ở rể cho nhà gái, anh có biết không? Nghe nói nếu sinh con thì cũng theo họ của nhà gái luôn. Lương Dịch Sơ buông báo xuống hỏi, em nghe ai nói thế? Bà dì ba đó. Bà dì ba nghe mẹ nói, cha mẹ đã biết chuyện Chính Phong đi ở rể từ lâu rồi, chỉ là giấu chúng ta thôi. Con hẻm ở chỗ này khá rộng rãi, xe hơi nhỏ có thể chạy vào được. Lương Hinh Nguyệt dẫn theo em trai và em gái xuống xe, đứng trước cửa nhà, trong tay còn cầm theo quà tặng cho các người lớn, em gái bị cảm không có tinh thần lắm, em trai vừa vào cửa đã xách hành lý đi thẳng về dãy nhà phía đông. Bảo mẫu, mẹ Ngô thì ngồi ở trên một cái ghế gấp nhỏ bên ngoài lạc rau, hình như đang tập trung tinh thần lắng nghe gì đó, cho nên bọn họ đi vào mà bà ta cũng không phát hiện ra. Lương Hinh Nguyệt vừa định chào hỏi, lúc này mới nghe loáng thoáng được tiếng ồn ào từ phòng khách vọng ra. Đến trước mặt, mẹ Ngô nhìn thấy cô ta, vội đứng lên đón, Lương Hinh Nguyệt khẽ suỵt với bà ta, ý bảo bà ta đừng lên tiếng. Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng nói bực bội của Lương Dịch Sơ, nếu dòng họ không quan trọng thì tại sao lúc trước Hinh Nguyệt phải đổi từ họ Khang thành họ Lương, sao đến cuối cùng, con cháu nhà họ Lương chúng ta phải mang họ của người khác chứ? Cha bắt nó đổi họ Lương hả? Là tự tụi con tự muốn sửa thôi. Lời này là do ông cụ Lương nói. Lương Hinh Nguyệt nghe thấy, da gà nổi đầy người, cực kỳ khó chịu và xấu hổ. Mẹ Ngô không tiện ở bên ngoài nghe lén nữa, đành phải bưng giỏ rau đi vào phòng bếp. Con của Chính Phong họ gì thì đó là chuyện của hai vợ chồng nó, cha già rồi, không nhúng tay vào mấy chuyện này được. Sao cha lại không nhúng tay vào được chứ, không phải lúc trước sư trưởng bên kia là do cha đề bạt lên sao? Cha chỉ cần lên tiếng. Hoang đường. Lương Dịch Sơ, trong đầu óc con chứa cái gì thế hả? Cha là loại người lấy quyền lực để làm việc riêng thế sao? Làm thế chỉ vì muốn ép con của cháu nội sửa họ. Cha nói rồi, cha không quan tâm, mấy đứa không muốn theo họ Lương cũng có thể tự đi sửa, thích theo họ gì thì theo họ đó. Họ Lương, họ Thái hay họ Khang đều là tự do của chính tụi con. Mấy năm nay ông cụ càng ngày càng nóng tính, đối với người ngoài còn đỡ, nhưng khi đối mặt với người nhà, gần như chọc là nổi điên ngay. Cha, tụi con chỉ mang họ Lương, tuyệt đối không sửa họ. Đây là giọng của Thái Minh Phượng, mẹ của Lương Hinh Nguyệt. Thái Minh Phượng tiếp tục khuyên, Dịch Sơ, anh cũng đừng có ồn ào, chúng ta cứ nghe lời cha đi, Chính Phong lớn thế này rồi, nó tự có suy nghĩ riêng, chúng ta lại ở xa nhau như thế, làm sao có thể quản lý được nó chứ? Ông cụ Lương, nếu không quản được thì đừng ở đây nói nhảm. Chỉ biết chọc cho người khác tức thôi. Lương Dịch Sơ, là con muốn đến, không liên quan gì đến Minh Phượng hết. Bà nội Lương khuyên nhủ, được rồi, mỗi người nói ít đi một câu đi, ông già, ông cũng bớt nóng lại một chút, đừng có tức giận sinh bệnh nữa. Lương Hinh Nguyệt đứng trước cửa, thật sự không tiện đi vào, nói trắng ra là cô ta không phải cháu gái ruột, đi vào có nên khuyên hay không đây? Làm kiểu gì cũng xấu hổ. Hơn nữa nói không chừng trong lòng hai vợ chồng già còn rất ghét bỏ cục nợ vướng chân là cô ta chỉ có thể nắm tay em gái đi về dãy nhà phía đông trước. Đoạn Ngọc Khanh và Hồng Đậu đạp xe đạp từ bên ngoài quay về, vừa về lập tức đi thẳng đến văn phòng xưởng trưởng. Phương Vận Hồng đang ăn dưa hấu, nhìn thấy hai người cười tươi rói, cũng cười hỏi, sao rồi? Phê duyệt rồi hả? Phê duyệt rồi, 12 mẫu. Ngày mai đi đóng tiền liền, 2.400 đồng. Phương Vận Hồng vui vẻ nói, 12 mẫu à? Vậy cũng không tệ, so với dự đoán còn nhiều hơn 2 mẫu. Đoạn thời gian trước Tô Nguyệt Hòa mang thai phản ứng rất lớn, hiện tại đã khá hơn rất nhiều, hiện tại cô vẫn còn đang ngậm một trái táo chua, cô phun hạt táo ra hỏi, vị trí ở đâu? Ngay bên cạnh đất của nhà máy Tùng Hương chúng ta luôn đó, chẳng qua ở giữa sẽ cách một khoảng đất trống, nghe nói đã phê duyệt cho một xưởng dệt tư nhân rồi. Đáng tiếc chậm mất một bước. Hai nhà máy không thể liền kề bên nhau. Tô Nguyệt Hòa hỏi, miếng đất của xưởng dệt kia bao lớn? Chắc cũng khoảng 10 mẫu. Tuần trước vừa mới được phê duyệt. Bọn họ cũng chưa bắt đầu xây dựng nhà máy, Phó Cục trưởng Mã đã tìm địa chỉ liên hệ của bọn họ giúp chúng ta rồi, chúng ta có thể tự đi nói chuyện với đối phương, hỏi xem bọn họ có đồng ý đổi hay không. Phương Vận Hồng đưa một miếng dưa hấu cho Đoạn Ngọc Khanh, nhường ra một chút lợi ích thì chắc cũng sẽ không quá khó nhỉ. Hồng Đậu, lại đây ăn dưa hấu. Đoạn Ngọc Khanh vừa ăn dưa hấu vừa nói, chưa chắc nữa, nghe nói là con rể từ Mỹ về, con rể họ Tôn. Là người tỉnh thành, bởi vì tỉnh thành còn chưa cho người ngoài đến đầu tư nên chỉ có thể chạy đến chỗ chúng ta xây dựng nhà máy. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy địa chỉ xem thử, số 12 phố Đồng Tiền. Đây chẳng phải là nhà của bà Bành luôn mua thịt chung với cô sao? Nếu đã quen biết, Tô Nguyệt Hòa giống như nhìn thấy được hy vọng, để tôi đi hỏi thử xem sao. Phương Vận Hồng nói, tôi đi với cô, cũng không xa, chúng ta đi bộ qua đó đi. Trên đường đi hai người còn mua ít bánh quy và hai cân thịt ba chỉ, đến phố Đồng Tiền, nhà của bà Bành là một căn nhà lầu hai tầng hơi hẹp, cửa chính ở tầng trệt mở rộng, trong nhà không có ai. Tô Nguyệt Hòa lớn tiếng gọi, bà Bành ơi, bà Bành. Một lúc sau, cầu thang vang lên tiếng đáp trả, có một người đi xuống, đó là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, tóc xoăn, có vẻ khá là sành điệu, cô tìm ai? Bà Bành có ở nhà không? Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Có lẽ đây chính là con gái của bà Bành. Mà trong phòng ngủ đằng sau, bà Bành nghe được tiếng gọi cũng đi ra, bà ấy vừa mới ngủ trưa thức dậy. Tiểu Tô, là con à? Hôm nay có mua thịt ba chỉ được không? Bà đã giành được vài tờ phiếu thịt rồi. Bà Bành vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng bảo chị Hồng đưa quà qua, bà Bành, bà cứ đưa phiếu thịt cho con, lát nữa con đi mua cho bà, đây là quà con tặng bà. Bà Bành nhìn thịt ba chỉ và bánh quy trong túi lưới nói, ui cha, con bé này, sao con tốt thế? Còn mang quà đến nữa. Giới thiệu với con, đây là con gái của bà, mới từ nước ngoài về. nhắc đến con gái, trong giọng nói của bà Bành tràn ngập kiêu ngạo. Lệ Quyên, đây là đồng chí Tiểu Tô, con bé tốt lắm, bình thường rất hay mua thịt giúp mẹ, con bé có quen biết, mua thịt giá vừa rẻ thịt lại còn tốt. Bành Lệ Quyên nghe nói bình thường Tô Nguyệt Hòa giúp đỡ cho bà cụ rất nhiều, lập tức nhiệt tình hơn. Mau ngồi, ngồi đây nè. Bành Lệ Quyên thấy cách ăn mặc của Tô Nguyệt Hòa không giống người bình thường, bên cạnh còn có một người phụ nữ làm việc nhanh nhẹn đi theo xách đồ, trông giống như cấp dưới của cô, Bành Lệ Quyên không khỏi hỏi, Tiểu Tô làm việc ở đâu thế? Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, tôi tự mở nhà máy riêng. Cách đây không lâu vừa mới mua hai mảnh đất của chính phủ, rất trùng hợp, mảnh đất nhà cô bị kẹp ở chính giữa. Bành Lệ Quyên lập tức hiểu ra, ồ, cô là xưởng trưởng của nhà máy Tùng Hương hả? Đúng vậy. Nhà máy Tùng Hương của cô có hai mảnh đất luôn sao? Tô Nguyệt Hòa giải thích, không phải, nhà máy Tùng Hương của tôi chỉ có một mảnh, mảnh đất còn lại là của nhà máy hóa chất gia dụng. Bành Lệ Quyên vô cùng kinh ngạc, một mình cô xây dựng cả hai nhà máy luôn à? Không ngờ trong huyện của chúng ta lại có một cô gái lợi hại như cô. Nghe cô nói thế thì sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Sau này phải chiếu cố nhiều hơn rồi. Nói chuyện vài câu khách sáo xong, Phương Vận Hồng mới nói, lần này chúng tôi đến đây là vì muốn giao thiệp với bên cô một chút, chúng ta có thể trao đổi hai mảnh đất lại với nhau không? Hai nhà máy này của chúng tôi mỗi ngày vận hành sản xuất đều sẽ có mùi, nhà máy của cô bị kẹp ở chính giữa, cho dù gió thổi hướng nào cũng sẽ không tránh được mùi hương này, chờ thời gian dài rồi sẽ rất khó chịu. Bành Lệ Quyên có hơi cảnh giác, các cô định dùng mảnh đất nào để đổi với chúng tôi? Phương Vận Hồng nói, miếng đất phân cho nhà máy Tùng Hương chúng tôi càng gần huyện thành hơn, vị trí cũng là tốt nhất, chúng tôi muốn dùng đất của nhà máy Tùng Hương đổi với các cô, không thể để bên cô thiệt thòi được, đúng không? Nếu cô có điều kiện gì khác cũng có thể nói ra. Bành Lệ Quyên còn tưởng bọn họ dùng sẽ cánh đồng hẻo lánh để đổi với bọn họ, không ngờ là dùng mảnh đất có vị trí tốt hơn để đổi, vậy cô ấy đương nhiên là đồng ý rồi. Nhà máy dệt của chúng tôi còn chưa bắt đầu xây dựng, tôi không thành vấn đề. Phương Vận Hồng cười nói, nhà máy Tùng Hương chúng tôi sắp sửa khởi công rồi, nếu cô đồng ý thì chúng ta có thể đến cục đất đai để xử lý thủ tục, như vậy bên tôi cũng dễ khởi công hơn. Bành Lệ Quyên cũng rất dứt khoát, các cô chờ tôi hai hôm được không? Ngày mai chồng tôi mới về, tôi phải thương lượng với anh ấy là ông chủ, phải chờ anh ấy gật đầu mới được. Đương nhiên là được chứ. Tô Nguyệt Hòa đưa một tờ giấy sang, đây là số điện thoại văn phòng của tôi, cô cứ thương lượng rồi gọi điện thoại cho tôi. Trong giờ làm việc bình thường đều có người nghe máy. Được, vậy chờ chúng tôi thương lượng xong sẽ gọi điện thoại cho cô ngay. Đương nhiên, mọi chuyện cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, hôm sau Tô Nguyệt Hòa đã nhận được điện thoại của Bành Lệ Quyên. Chồng của cô ấy không muốn đổi cho lắm, Bành Lệ Quyên có hơi xấu hổ, chuyện làm ăn đều là do anh ấy quyết định, tôi cũng không có cách nào. Tô Nguyệt Hòa cũng không thể làm khó người khác, cô tiếc nuối nói, không đổi cũng không sao. Phương Vận Hồng đứng ở bên cạnh Tô Nguyệt Hòa hiểu rõ chiêu trò của mấy người làm ăn này, Phương Vận Hồng nhỏ giọng nói thầm, hỏi xem cô ấy muốn điều kiện gì. Nghe Phương Vận Hồng nhắc nhở, Tô Nguyệt Hòa lập tức hiểu ra, cô nói, hay là, cô lại hỏi ý ông chủ Tôn giúp tôi, phải có điều kiện gì thì ông ấy mới đồng ý đổi. Quả nhiên, Bành Lệ Quyên nhanh chóng nói ra điều kiện, anh ấy nói nếu muốn đổi thì bên các cô phải nhường chúng tôi một thước đất. Nhường một thước đất, phần đất giao nhau của bọn họ dài 100 mét, như vậy tính ra, bọn họ cần nhường ra 33 mét vuông. Tô Nguyệt Hòa không đồng ý ngay, nói cô cần phải thương lượng với đồng nghiệp. Cúp điện thoại, Phương Vận Hồng nói, một thước cũng không quá nhiều, chỉ là nửa bức tường mà thôi. Tôi cảm thấy nhường cũng được. Nhưng mà chúng ta chờ một lúc lại gọi điện thoại trả lời để tránh cho bọn họ được một tấc lại muốn một thước. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy nhường như thế cũng được. Đến gần giờ tan ca, Tô Nguyệt Hòa mới gọi điện thoại cho Bành Lệ Quyên, đồng ý với yêu cầu của bọn họ, nhường một thước đất. Hai bên hẹn sáng ngày hôm sau sẽ đến cục đất đai để làm thủ tục. Kết quả đến trước cửa cục đất đai, còn chưa đi vào, ông chủ Tôn nhìn thấy đối phương chỉ có ba người phụ nữ đến, lại đột nhiên thay đổi ý kiến. Ông chủ Tôn mặc quần áo hoa văn loè loẹt, bụng phệ đầy mỡ, đội một cái mũ rơm màu trắng, lớn tuổi hơn Bành Lệ Quyên rất nhiều. Con cáo già xảo quyệt này đến tận nơi đây mới nói là thay đổi ý kiến không đổi đất nữa. Phương Vận Hồng và Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua nhau, biết người đàn ông này là muốn tăng điều kiện lên. Phương Vận Hồng lập tức giả vờ tức giận nói, không phải trong điện thoại đã bàn xong điều kiện, chúng tôi mới đến làm thủ tục sao? Sao bây giờ lại không muốn nữa rồi? Chúng tôi đổi vị trí đắc địa hơn cho ông, còn nhường hẳn một thước đất, hơn 30 mét vuông, ông không thiệt thòi gì, còn lời nữa, ông đừng có thấy là chúng tôi có việc cần nhờ ông thì lại lên giá xoành xoạch như thế đúng không? Ông chủ Tôn, làm ăn buôn bán quan trọng nhất chính là chữ tín. Đoạn Ngọc Khanh cũng ở bên cách nói thêm vào, chưa từng thấy ai thay đổi ý kiến đột ngột thế này, cố ý đúng không? Ông chủ Tôn vẫn rất là đương nhiên, ông ta rất mập, gương mặt trông rất phúc hậu, cười nói, chúng ta có ký hợp đồng đâu, sao không thể đổi ý được chứ? Tôn Nguyệt Hòa cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, nói đi, muốn điều kiện gì? Ông chủ Tôn vươn hai ngón tay, 2 mét. Nhường 2 mét, vậy chẳng khác nào mất đi 200 mét vuông, đủ để xây một căn nhà lớn. Phương Vận Hồng cũng không ngờ người này lại tham lam như thế, nhìn không được châm chọc, người ta là được một tấc muốn một thước, còn ông thì được một thước đòi 2 mét. Ông chủ Tôn cười nói, không muốn nhường thì chúng ta khỏi nói chuyện nữa thôi. Là mấy người muốn đổi đất chứ có phải tôi muốn đổi đâu. Bành Lệ Quyên thấy chồng mình nói như thế, cảm thấy rất xấu hổ, cô ấy muốn khuyên, kết quả lại bị chồng nhéo nhẹ vào tay, đành phải ngậm miệng lại. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện nữa, cô cũng không phải nhất quyết cần có hai miếng đất nối liền với nhau, vậy thôi bỏ đi, chúng tôi không đổi nữa. Phương Vận Hồng nói thật, không đổi thì thôi, tôi dùng mảnh đất có vị trí đắc địa đổi vị trí kém hơn, lại còn phải cho không đất, chúng tôi thiệt thòi biết bao nhiêu. Dù sao hai nhà máy của chúng tôi có một đống mùi hương, ông bị kẹp ở bên trong, nhớ hưởng thụ cho tốt đó. Chúng ta đi thôi. Ba người Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng và Đoạn Ngọc Khanh đều không đạp xe đến nên đều đi nhanh ra bên ngoài. Ông chủ Tôn cũng không ngờ bọn họ không thèm trả giá đã bỏ đi về, nè, mấy người làm gì đó, kêu tôi đến rồi cứ thế bỏ đi à. Không chờ được bọn họ phản ứng gì, ông chủ Tôn sốt ruột, nè. Cái đám người Trung Quốc mấy người. Tô Nguyệt Hòa không vui, cô dừng chân quay đầu lại, sao nào, ông không phải người Trung Quốc hả? Ông không mắt đen da vàng đúng không? Ông chủ Tôn cũng không cãi lại, ông ta mỉm cười nói, tôi đương nhiên cũng là người Trung Quốc rồi, tôi không nói thế thì mấy cô đâu thèm để ý đến tôi. Ông cũng thú vị thật đó. Tô Nguyệt Hòa chán ghét liếc nhìn ông ta, nếu xem thường người Trung Quốc chúng tôi thì đừng đến Trung Quốc kiếm tiền. Tôi không xem thường người Trung Quốc. Ông chủ Tôn nhường một bước. Một mét được chưa, nhường cho tôi một mét. Nếu lúc nãy tên họ Tôn này chỉ đòi một mét thì nói không chừng Tô Nguyệt Hòa đã đồng ý rồi. Nhưng hiện tại đối phương chủ động nhượng bộ, Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra ông ta cũng rất muốn đổi đất, cô dùng vị trí càng tốt hơn để đổi với ông ta, trừ phi ông chủ Tôn thật sự không có đầu óc kinh doanh, nếu không chắc chắn sẽ đồng ý, hiện tại đến lượt cô không đồng ý, Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, xin lỗi, tôi không đổi. Nè, cô đó, sao lại cứng đầu như thế? Nói chuyện làm ăn mà không biết trả giá sao? Thấy Tô Nguyệt Hòa sắp đi, ông chủ Tôn cắn chặt răng nói, được rồi, cứ như lúc trước chúng ta đã bàn, cho tôi một thước. Chỉ cho một thước thôi. Được chưa? Mấy người Tô Nguyệt Hòa dừng chân nhìn thoáng qua nhau, đều ăn ý quay đầu lại. Tôi là nể tình lúc trước cô giúp đỡ cho mẹ vợ của tôi, con người của tôi rất tốt, chỉ lấy một thước đất của các cô thôi, vậy được chưa? Ông chủ Tôn nói cứ giống như đang đi ban ân. Tô Nguyệt Hòa mím môi cười, không được, chúng tôi không đổi nữa. Ông chủ Tôn tức giận trợn tròn mắt, cô không đổi thì gọi tôi đến đây làm gì? Tô Nguyệt Hòa trả lại cho ông chủ Tôn những lời mà ông ta vừa mới nói ra, chúng ta có ký hợp đồng đâu, sao không thể đổi ý được chứ? Ông chủ Tôn. Mấy người Tô Nguyệt Hòa không thèm quay đầu lại, đi thẳng. Ông chủ Tôn cũng không thể cản đường không cho người ta đi, gọi thì gọi không được, vội vàng đẩy tay vợ, mau, em mau gọi bọn họ lại. Bành Lệ Quyên cảm thấy quá mất mặt, em không gọi, vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, tự nhiên anh lại đổi ý đột ngột, anh không biết xấu hổ nhưng mà em còn cần mặt mũi. Ông chủ Tôn không còn cách nào. Bởi vì đã sắp đến trưa, Tô Nguyệt Hòa không về nhà máy mà đi thẳng về nhà. Về đến nhà, phát hiện Lương Chính Phong đang ở trong sân sau rửa nắm mối. Vợ, sao em về sớm thế? Anh đang định đi đón em đó. Em muốn đi bộ một chút, rèn luyện cơ thể. Tô Nguyệt Hòa nhìn một sọc nắm mối, kinh ngạc hỏi, anh mua hả? Sao nhiều thế? Lương Chính Phong chỉ ra phía sau, lên núi Đại Nhạn hái về đó. Anh đi hái một mình hả? Hôm nay lên núi Đại Nhạn huấn luyện ngoài trời, phát nhiệm vụ cho mấy binh lính, đây chỉ là một phần thu hoạch nhỏ thôi, còn có hai sọc lớn, bọn họ đã khiêng đến nhà ăn nấu rồi. Tô Nguyệt Hòa nhỏ giọng trêu chọc anh, đoàn trưởng Lương, anh làm thế có tính là dùng quyền lực vì mục đích cá nhân không? Anh làm thế này gọi là phân bổ nhiệm vụ hợp lý, vừa rèn luyện kỹ năng sinh tồn dã ngoại của bọn họ, còn rèn luyện luôn năng lực tìm kiếm thức ăn ngon cho bọn họ, cuối cùng còn mang đến phúc lợi cho mọi người. Hôm nay mọi người đều có nắm mối ăn. Lương Chính Phong nói ra câu nào có lý câu đó, không thể cãi lại được. Tô Nguyệt Hòa cười nói, được rồi, đoàn trưởng Lương đã thuyết phục được em. Sau đó Tô Nguyệt Hòa lập tức liệt kê thực đơn, mở tủ lạnh lấy một con gà ra, em muốn ăn gà xào nắm mối, canh gà hầm nắm mối, lòng gà xào nắm mối, thịt gà xé phay trộn nắm mối. Lương Chính Phong nghe xong bật cười, bữa tiệc lớn trưa hôm nay là câu chuyện lâm ly bi đát giữa gà và nắm mối sao? Đoàn trưởng Lương, có thể sắp xếp được hay không? Đã rõ. Lập tức đi sắp xếp ngay. Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước 12 giờ, xin lãnh đạo cứ yên tâm. Tô Nguyệt Hòa lại bị anh chọc cười, ngoan. Mời lãnh đạo đi nghỉ ngơi. Đừng quá vất vả, hiện tại trong bụng em còn có em bé đó. Em không mệt, hiện tại còn chưa lộ bụng mà. Dạo gần đây Tô Nguyệt Hòa ăn nhiều hơn, nhưng bụng chỉ hơi phồng ra một tí, tạm thời còn chưa nhìn ra là đã mang thai. Bữa cơm trưa nay, bốn món mặn một món ăn, bữa tiệc nắm mối thịnh soạn. Em Tư trở về nhìn thấy bàn đồ ăn này đều trợn tròn mắt, không khỏi khen ngợi quá xa xỉ. Bữa cơm này ba người ăn hết một con gà và nửa sọc nắm mối. Cơm nước xong, Tô Nguyệt Hòa ngủ trưa, dạo gần đây hai vợ chồng son không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng vẫn không nhịn được hôn môi ôn tồn với nhau. Buổi chiều Tô Nguyệt Hòa vẫn đi làm như bình thường. Ai ngờ còn chưa đi vào thì Đoạn Ngọc Khanh đã chạy ra, kéo cô đến một bên. Ông chủ Tôn lại đến, còn mời cả mẹ vợ của ông ta theo cùng, đang ở trong văn phòng xưởng trưởng. Ông ta muốn đổi đất, chị Hồng đang ứng phó, chị ấy bảo tôi đứng ở đây cản cô, bảo cô đừng đi vào để tránh cho khó xử, cô cứ nói cho chúng tôi biết giới hạn cuối cùng của cô đi, đổi không? Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thời thế đã thay đổi, Tô Nguyệt Hòa trả lời cô ấy, nếu ông ta nhường ra 2 mét thì chúng ta đổi. Gậy ông đập lưng ông thôi. Đoạn Ngọc Khanh nói nhỏ, tôi cảm thấy như thế được đó, vốn dĩ đổi đất thì chúng ta mới là người thiệt thòi, ông ta đã chiếm lợi lớn rồi, bắt ông ta nhường ra 2 mét đất cũng là đương nhiên thôi. Tôi cứ nói là bà chủ tức giận rồi, thích đổi thì đổi, không thì thôi. Tô Nguyệt Hòa không ra mặt thì có lẽ sẽ càng dễ nói điều kiện hơn, cô không quay về văn phòng mà đi đến kho hàng. Phần giữa kho hàng được xây thêm một tầng nữa, đã sắp xong rồi, lần xây dựng thêm này bọn họ mời đơn vị thi công tư nhân cực kỳ đáng tin. Trước đó Tô Nguyệt Hòa đã đến bàn chuyện xây dựng nhà máy với bọn họ rồi, bản vẽ của nhà máy Tùng Hương đã sắp hoàn thành, chỉ cần xét duyệt bản vẽ lại lần nữa là có thể khởi công ngay. Vừa lúc hôm nay Vu Thiện đang ở chỗ này giám sát công trình kết thúc, cô gọi Vu Thiện đến, nói cho ông ta biết đất của nhà máy hóa chất gia dụng cũng đã được phê duyệt, muốn xây dựng nhà máy đó cùng một lúc luôn. Đang trò chuyện thì Đoạn Ngọc Khanh chạy đến kéo Tô Nguyệt Hòa sang một bên, nói xong rồi, ông ta đồng ý nhường cho chúng ta 2 mét. Sáng nay chúng ta lùi một thước thì ông ta không chịu, bây giờ hối hận đến xanh mặt luôn rồi. Đây gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tô Nguyệt Hòa cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta không bị lỗ. Cô và Hồng Đậu cầm con dấu theo, cùng ông chủ Tôn đến cục đất đai làm thủ tục đi, tôi không đi theo. Được. Chiều nay Tô Nguyệt Hòa mở họp thương lượng phương án xây dựng với đơn vị thi công, lúc trước Phong Hòa có đi tìm công ty xây dựng quốc doanh, nhưng công ty xây dựng quốc doanh có quá nhiều công trình. Cần phải xếp hàng, tốc độ chậm, không nhanh bằng đội xây dựng tư nhân. Đơn vị thi công của Vu Thiện giỏi hơn những nhà thầu khác rất nhiều. Anh ta xuất thân từ công ty xây dựng quốc doanh, có vốn hiểu biết về kiến trúc, cũng rất có trách nhiệm. Bên phía nhà máy hóa chất gia dụng, Tô Nguyệt Hòa muốn xây 4 xưởng sản xuất nhỏ, 4 kho hàng, tạm thời muốn xây dựng một xưởng sản xuất và một kho hàng trước, mà nhà máy Tùng Hương thì chỉ xây dựng một cái xưởng sản xuất lớn, 2 cái kho hàng, đồng thời còn xây dựng một tòa nhà văn phòng và một căn nhà ký túc xá. Hai bên nhà máy sử dụng chung một tòa nhà văn phòng, nếu mùa đông năm nay không có tuyết thì sẽ hoàn công trước tháng 4 năm sau, nếu có tuyết thì kỳ hạn công trình cần kéo dài thêm 1-2 tháng. Ký túc xá thì sẽ hoàn công chậm hơn 1 tháng. Tô Nguyệt Hòa tỏ vẻ không thành vấn đề, công trình gần 20 vạn, số tiền này cũng sẽ chi trả dần dần theo tiến độ của công trình, làm thế thì cô cũng sẽ không phải gánh quá nhiều áp lực. Trên cơ bản tiền lời mỗi tháng của nhà máy Tùng Hương cũng đủ để chi trả tiền công trình, còn có dư ra đôi chút. Công trường nhà máy dần dần từ dưới đất mọc lên, bụng của Tô Nguyệt Hòa cũng từ từ to ra, sau khi thai đã ổn định, cô bắt đầu tự đạp xe đạp đi làm. Rèn luyện với mức độ thích hợp thì khi sinh sẽ càng thuận lợi hơn. Gần như ngày nào cô cũng phải đến bên ngoài công trường để theo dõi tiến độ, nhìn tầng lầu dần dần cao lên, giống như đang nhìn thấy con của cô từ từ trưởng thành vậy. Trong lòng tràn đầy chờ mong và vui sướng. Đến lúc ăn Tết, cô đã mang thai gần 7 tháng, năm nay cô vẫn về quê ăn Tết. Khác với năm ngoái, năm nay có thêm một người đến nhà cô ăn Tết, đó là Triệu Thanh Liên. Nuôi heo kiếm tiền thật sự không ổn định, hiện tại Triệu Thanh Liên coi như là làm việc thuê cho nhà bọn họ, mỗi tháng Tô Nguyệt Hòa đều cho cô ấy ít tiền công, như thế thì trong lòng mọi người đều dễ chịu hơn. Cả gia đình nhà Vạn Tú Mẫn đã về quê của Lý Thời Cương ăn Tết rồi, Lưu Thắng Lợi cũng về nhà, mà Triệu Thanh Hà thì đã về quê của Võ Tiến chờ sinh con từ lâu. Nhưng mà gia đình của Tô Nguyệt Hòa vẫn rất nhộn nhịp, anh cả và anh hai lên kế hoạch đi săn, cậu cả và cậu út cũng thường chạy đến đây vì chuyện lâm trường, mấy anh em Trang Thiết Hoa cũng hay đến đây làm việc phụ hoặc lên núi đi săn. 30 Tết năm nay, Tô Nguyệt Hòa phủ quần áo lên bụng, ngồi trong sân phơi nắng. Lương Chính Phong thì đang dán câu đối, cha đang cầm hồ, đứng giữa sân chỉ huy, nhích xuống một chút. Một cm thôi, đúng rồi, ngay rồi đó. Yêu Muội thì đứng bên cạnh giếng múc nước, Triệu Thanh Liên và em ba em tư ngồi xổm bên cạnh nhổ lông gà lông Việt. Chờ dết xong gà Việt, rửa sạch sẽ rồi, Triệu Thanh Liên mới quét mớ lông gà lông Việt lại, gom thành một đống. Tô Nguyệt Hòa gọi cô, Thanh Liên, cậu lại đây với tớ. Triệu Thanh Liên và Tô Nguyệt Hòa sinh cùng năm, trước kia gương mặt cô ấy tròn tròn hồng hào, hoạt bát tràn ngập sức sống, nhưng hiện tại cô ấy đã gầy đi thấy rõ, ánh mặt đượm buồn, khác hoàn toàn với lúc trước gả chồng. Cho dù hiện tại cô ấy đang ở trong nhà Tô Nguyệt Hòa, nhưng Tô Nguyệt Hòa cũng biết Triệu Thanh Liên không vui vẻ gì, cô ấy ở quá gần nhà mẹ ruột, có vô số lời nói khó nghe chui vào trong tai, sao có thể sống vui vẻ được chứ. Tô Nguyệt Hòa kéo ghế cho cô ấy nói, cậu ngồi đi. Triệu Thanh Liên có hơi xấu hổ, cô ấy rất kháng cự việc nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa, tớ còn phải đi chặt việc nữa. Tô Nguyệt Hòa biết cô ấy kháng cự, cho nên cô vẫn luôn không đi tìm Triệu Thanh Liên nói chuyện, nhưng vẫn không thể lảng tránh mãi được, cô kiên quyết nói, đừng sốt ruột, còn sớm. Để gà Việt ở đó, lát nữa để Chính Phong chặt, anh ấy chặt giỏi lắm. Triệu Thanh Liên có hơi thấp thỏm hỏi, cậu kêu tớ có chuyện gì thế? Thanh Liên, từ nhỏ đến lớn, chúng ta là bạn thân nhất của nhau, có đúng vậy không? Triệu Thanh Liên cười, cô ấy gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chơi thân từ nhỏ đến lớn. Lúc đi học, thành tích của cậu và tớ đều không khác nhau bao nhiêu, chỉ là tớ học lên cấp 3, còn cậu không học mà thôi. Phần lớn công nhân trong nhà máy của tớ đều chỉ tốt nghiệp cấp 2, trên cơ bản cũng đều là người trẻ tuổi. Năm sau nhà máy xà phòng của tớ sẽ tuyển một lượng lớn công nhân, cậu có muốn đến nhà máy của tớ đi làm không? Tớ có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu cho cậu. Triệu Thanh Liên không quá tự tin khẽ liếm môi, không biết vì sao, mắt đỏ lên, hai tay mất tự nhiên vào góc áo nói, Tô Hòa, tớ. Tớ sợ mình làm không được. Tô Nguyệt Hòa nắm lấy tay Triệu Thanh Liên nói, cậu làm được, tớ tin cậu, đều là công việc rất đơn giản. Chẳng hạn như chồng xà phòng lên, sau đó bỏ vào thùng giấy, đơn giản thế thôi. Hình như đơn giản thật, Triệu Thanh Liên phản ứng một lúc lâu mới hỏi, vậy tớ ở chỗ nào? Có ký túc xá. Ở chung với con trai hả? Đương nhiên là nam nữ tách ra ở riêng rồi. Triệu Thanh Liên có hơi muốn đi, nhưng vẫn lo lắng, tớ đã hứa với mẹ cậu là năm sau sẽ giữ nhà, chăm sóc Yêu Muội và ông nội giúp gì ấy rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, lúc tớ ở cử chắc mẹ tớ sẽ đến, ở được một tháng là nhiều nhất rồi, đến lúc đó mẹ tớ chắc chắn sẽ không yên tâm chuyện trong nhà, mẹ tớ không ở trong thành phố lâu được đâu. Trong một tháng mẹ tớ chăm tớ ở cử thì chị dâu cả và chị dâu hai có thể giữ nhà giúp. Cậu đừng lo vì chuyện này. Triệu Thanh Liên liếm môi nói, tớ. Ừm. Để tớ suy xét lại. Cậu cũng không cần trả lời tớ vội đâu, cứ suy xét cho kỹ vào, cậu ở lại nơi này sẽ không có tương lai. Triệu Thanh Liên gật đầu, cô ấy đi ra ngoài sân lấy kia. Đúng lúc này, thím Tam Phúc, mẹ của Triệu Thanh Liên đứng ở ngoài cửa lén lút vẫy tay gọi con gái, Thanh Liên, Thanh Liên. Thấy mẹ mình, Triệu Thanh Liên thật sự không muốn đi qua đó nói chuyện với bà ấy, nhưng nếu không đi qua thì mẹ cô ấy cứ gọi mãi, cô ấy chỉ có thể đi ra ngoài. Tô Nguyệt Hòa đứng ở trong sân nhìn Lương Chính Phong treo lồng đèn, đang định nói chuyện thì nghe được ngoài cửa vang lên tiếng cãi nhau, cô đi qua nghe thử, thì ra là thím Tam Phúc đến khuyên Triệu Thanh Liên về nhà chồng ăn Tết. Thái độ của Triệu Thanh Liên cực kỳ kiên quyết, con không về. Thím Tam Phúc lại khuyên nhủ tận tình, con gả chồng rồi, con không về, còn ở lại nhà Trang Thuận Lan làm người giúp việc, người trong thôn đều đang nhìn, mất mặt biết bao nhiêu, anh trai và chị dâu của con lại sĩ diện. Mẹ! Con không quan trọng bằng mặt mũi của anh trai chị dâu đúng không? Chồng con chết rồi, người nhà họ Trần không coi con là người, mẹ lại bảo con về nhà họ Trần, mẹ muốn nhìn con làm chó cho người khác đúng không? Đó không phải là người đàn ông do con chọn sao? Nó chết rồi, mẹ bảo con đi bước nữa thì con lại không chịu gả, con là con gái đã lấy chồng, lại ở trong thôn mẹ ruột ăn Tết, con như thế, sang năm cả nhà chúng ta đều sẽ xui xẻo. Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Mẹ biết rõ từ sau khi Chấn Huy chết, cha chồng của con luôn thích rình mò trước cửa phòng con, mẹ biết rõ cha già kia sàm sỡ con, nhưng mẹ lại bắt con phải về đó ăn Tết, mẹ muốn con chết đúng không? Có phải mẹ muốn chờ mùng một Tết có người đến báo tang cho mẹ, nói con gái mẹ chết rồi hay không? Con gái mẹ chết thì mẹ sẽ vui vẻ, mẹ, con trai và con dâu của mẹ sẽ may mắn suốt một năm đúng không? Triệu Thanh Liên dường như phát điên kêu to, có phải thế không? Mẹ ruột của con. Thím Tam Phúc vươn tay lau nước mắt, nhỏ giọng cầu xin nói, Thanh Liên, con đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Đừng để người ta nghe thấy. Người nhà họ Triệu trong thôn đều đồng loạt đốt pháo cúng bái tổ tiên, tiếng bùm bùm nối liền không dứt. Trang Thuận Lan ở chuồng gà kêu em Tư đi lấy thổ mộc tố đến, nói con gà trống hơi uể oải, hình như không được khỏe lắm, phải cho nó uống thuốc. Tô Nguyệt Hòa đứng ở cạnh cửa, nghe được lời Triệu Thanh Liên lên án với mẹ ruột, cô không thể tiếp tục đứng nhìn người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn bị những tư tưởng phong kiến của bà ấy đầu độc. Cô đi ra ngoài gọi, Thím Tam Phúc. Thím Tam Phúc và Triệu Thanh Liên thấy Tô Nguyệt Hòa đi ra, đều vội vàng quay mặt đi lau nước mắt. Thím Tam Phúc nói, Tô Hòa, thím không có việc gì, chỉ đến tìm Thanh Liên nói chuyện chút thôi. Tô Nguyệt Hòa cũng lười không muốn nói chuyện vòng vo với bà ấy, con đã nghe được những lời hai người nói lúc nãy. Thanh Liên ở nhà con ăn Tết sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết, nếu thím nói kết hôn xong không thể ở nhà mẹ ruột ăn Tết thì mấy gia đình kén rể trong thôn phải giải thích thế nào đây? Thím Tam Phúc, nếu thím thật sự sợ thì Tết năm nay con sẽ không để Thanh Liên đến nhà thím, không có con gái đến, con cũng muốn xem thử sang năm nhà thím sẽ sống tốt đến cỡ nào. Rất nhiều thời điểm, địa vị xã hội của một người đều được quyết định bằng tiền tài. Không nhắc đến chuyện Tô Nguyệt Hòa gả cho một người đàn ông tốt, sau đó cô còn nhận thầu lâm trường, còn xây dựng nhà máy, hiện tại ở đại đội lĩnh hạ này, nếu cô nhận thứ hai thì không có ai dám đứng ra giành hạng nhất. Nói không chừng, một ngày nào đó còn cần cô giúp đỡ mà. Thím Tam Phúc vội giải thích, thím. Thím không phải có ý đó, thím chỉ là thấy nó sống ở bên ngoài một mình, không có gia đình, thật sự rất đáng thương. Nếu thím thấy cậu ấy đáng thương thì đã không đuổi cậu ấy đi rồi. Nếu thím thật sự thương cậu ấy thì thím để cậu ấy về nhà thím ăn Tết đi. Đến cả nhà mẹ ruột cũng không thể coi là nhà, vậy nhà của nhà chồng đã chết đi lại càng không phải là nhà. Con nói có đúng không? Thím Tam Phúc. Triệu Thanh Liên chỉ nức nở, không nói tiếng nào. Thím Tam Phúc vốn dĩ là một người không có chủ kiến, bị con dâu ép đến đây nói chuyện, bà ấy bình tĩnh một lúc lâu mới nói. Nhưng mà cứ như thế này mãi cũng không được, thím có giúp được gì nó đâu, sớm muộn gì nó cũng phải tìm một người đàn ông khác, tìm chỗ dựa. Tô Nguyệt Hòa biết tư tưởng của những người phụ nữ lớn tuổi vùng nông thôn đã bị đầu độc và gò bó rất nhiều, trong lúc nhất thời không thể nào thay đổi tư tưởng được. Cho nên cô lại càng phải làm chỗ dựa cho Triệu Thanh Liên, sang năm Thanh Liên sẽ đến huyện thành cùng với con, đến nhà máy làm việc, hộ khẩu cũng sẽ được giải quyết, cậu ấy có tay có chân, không cần thiết phải dựa vào đàn ông mới có thể sống. Cậu ấy có thể tự nuôi sống bản thân, có tìm chồng mới hay không là do tự cậu ấy quyết định, thích thì tìm, không thích thì không tìm, chờ cậu ấy già rồi cũng sẽ có tiền hưu, thím không cần phải lo. Vẻ mặt của thím Tam Phúc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi, hộ khẩu dân cư. Ăn cơm quốc gia. Con giúp Thanh Liên làm sao? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, đúng vậy, con có thể cho Thanh Liên một chỉ tiêu từ nông dân thành công nhân, có thân phận công nhân, hộ khẩu dân cư, ăn cơm quốc gia. Thím Tam Phúc vội đẩy Triệu Thanh Liên, thật sao? Triệu Thanh Liên đã hạ quyết tâm muốn đi theo Tô Nguyệt Hòa vào thành phố sống cuộc sống tốt hơn, cô ấy có tay, không có gì phải sợ, cô ấy có chút mất kiên nhẫn nói, lừa mẹ làm gì? Thím Tam Phúc lau khô nước mắt nói, vậy? Vậy con phải cảm ơn Tô Hòa đó, con bé tốt với con như thế, còn tốt hơn chị em ruột. Có được một đứa bạn thân như thế, con có phúc quá rồi. Tô Nguyệt Hòa kéo Triệu Thanh Liên qua, thím bớt đến đây ép cậu ấy. Để cậu ấy sống cuộc sống yên ổn bình an thì mới thật sự là có phúc. Thím, họ Triệu bên thím đều đốt pháo cũng bái tổ tiên rồi kìa, thím mau về đi. Nói xong, Tô Nguyệt Hòa kéo Triệu Thanh Liên vào trong sân, đóng cửa lại. Tô Nguyệt Hòa biết Triệu Thanh Liên không muốn nhắc đến những gì cô ấy đã trải qua ở nhà chồng, cô cũng không hỏi, chỉ nói, tiếp tục đi về phía trước, đừng quay đầu lại, vào huyện thành sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Triệu Thanh Liên gật đầu nói, cảm ơn cậu, Tô Hòa. Khách sáo gì chứ? Chúng ta đi nấu cơm tất niên đi. Lúc ăn cơm tất niên, ông nội đưa cho Lương Chính Phong một tờ giấy viết thư, Lương Chính Phong mở ra xem, nhìn thấy bên trên giấy là 8 cái tên được viết bằng bút lông. Lương Chính Phong đưa giấy viết thư cho Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa nhìn thoáng qua, không nhìn được lèm bèm nói, ông nội, tên ông đặt quê mùa quá à. Quê mùa chỗ nào? Ông cụ Tô tự nhận mình là người làm công tác văn hóa, bị cháu gái chê tên ông đặt quá quê mùa, ông ấy không vui nói, đây gọi là bắt kịp thời đại. Đặt tên là gì thế? Em ba em từ tò mò nhích lại gần xem. Tô Cải Cách, Tô Khai Phóng, Tô Cải Khai, Tô Kinh Phi, em ba vừa đọc vừa ôm bụng cười to, còn có tên bé gái nữa, nào, Tô Trân Trân, Tô Kỳ Kỳ, Tô Diệu Diệu, Tô Nhã Nhã. Em tư cũng cười ầm lên theo, còn không bằng tên của chúng ta nữa. Ông cụ Tô trợn tròn đôi mắt bé xíu của ông ấy, quát, tên của mấy đứa cũng là do ông nội đặt đó. Hòa Miêu Thanh Hồng, tên hay biết bao nhiêu. Thế hệ tiếp theo cần phải đuổi kịp bước tiến của quốc gia, mấy đứa không phát hiện ông đặt tên rất hay sao? Lương Chính Phong cố nhịn cười hỏi, ông nội giải thích đi. Cải cách mở ra, kinh tế bay lên, thật kỳ diệu. Đúng là rất kỳ diệu. Mấy đứa nhỏ tiếp tục cười to, không thèm nể mặt ông cụ chút nào. Ông cụ Tô thật sự tức giận, ông không đặt nữa, mấy đứa thích xài thì xài. Tô Nguyệt Hòa nói, ông không đặt thì tụi con đặt. Ông nội đặt tên cúng cơm đi, con giao tên cúng cơm cho ông đó. Giận thì giận, ông cụ Tô vẫn không quên dặn dò, sinh nhiều vào. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, con chỉ sinh hai đứa, cho dù là nam hay nữ thì cũng chỉ sinh hai đứa. Lỡ như hai đứa đầu đều là con gái thì sao? Ông cụ Tô muốn phản đối, nhưng ông ấy biết ông ấy có phản đối cũng sẽ không có tác dụng gì, thanh niên thời này không giống như thế hệ trước, ông không chỉ huy được, đành phải nói, nam nữ đều được, chỉ cần họ Tô là được rồi. Dù sao đến thế hệ tiếp theo còn có thể tiếp tục kén rễ. Trang Thuận Lan cũng cảm thấy sinh hai đứa là đủ rồi, hiện tại quốc gia đang đề cao chính sách sinh con ít, nuôi con tốt, mẹ nghe nói có một vài nơi đã đề xướng chính sách con một rồi, hai đứa mà không nhanh chóng sinh con thì chỉ có thể sinh một đứa. Sinh một đứa cũng được, Tô Nguyệt Hòa thích làm theo ý mình, em hai còn muốn sinh nữa không? Mẹ chồng của nó nói phụ nữ nhà chúng ta chỉ biết sinh con gái, mẹ sinh năm đứa con gái, em hai của con sinh hai đứa. Em hai của con rất bướng bỉnh, nó muốn sinh, kiểu gì cũng phải sinh được đứa con trai mới thôi, đáng tiếc là mãi vẫn chưa có thai. Tô Nguyệt Hòa nói, sinh hai đứa, lại dạy dỗ con cái cho tốt, vậy là đủ rồi, cần gì phải bị người khác dắt mũi chứ? Lương Chính Phong nhẹ nhàng nói, dựa theo khoa học nói thì sinh nam hay sinh nữ là do đàn ông quyết định, trách nhiệm này không thể đổ lên đầu phụ nữ được. Em ba cũng phụ họa, đúng vậy, không để được cháu trai thì đi mà trách con trai bà ta đó, liên quan gì đến chị hai nhà mình đâu. Đây là lần đầu tiên Trang Thuận Lan nghe được cách nói này, bà lập tức hỏi, thật sao? Vậy tôi không sinh được con trai là lỗi của ông rồi, Tô Vận Xương. Tô Vận Xương nhíu mày, ông vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy mấy đứa nhỏ đều nhìn ông, không thể không nói, sinh con gái thì sinh, con gái nhà mình cũng có thể nối dõi tông đường. Chật chật chật. Trang Thuận Lan trừng mắt nhìn ông nói, sao mấy năm trước ông không nói vậy sớm đi? Ông mà nói sớm thì tôi chỉ sinh hai đứa là được. Em ba và Yêu Mùi đồng loạt trợn trắng mắt, mẹ. Ông cụ Tô cũng thiên vị con trai, được rồi, ăn cơm tất niên, không được lôi chuyện cũ. Trả giấy viết thư lại cho ông, tên đẹp như thế này mà không biết thưởng thức gì hết. Tô Nguyệt Hòa không biết thưởng thức trả giấy viết thư cho ông nội, ông cụ Tô trừng mắt nói, con trả thật hả? Lương Chính Phong vội cầm lấy, gấp gọn bỏ vào túi áo trên, nói, giữ lại, sau này cho con xem. Mọi người đang ăn cơm thì nghe bên ngoài có tiếng chó sủa, đậu ngốc sủa gâu gâu. Em tư ngồi ở ngoài rìa đi ra ngoài xem là ai đến, nhà bọn họ ăn cơm tất niên sớm, trời bên ngoài vẫn còn sáng. Em tư nhanh chóng quay về, nói là chị dâu của Triệu Thanh Liên đến kêu cô ấy về nhà ăn cơm tất niên. Biết Triệu Thanh Liên sắp sửa vào thành phố làm người thành phố, tốc độ thay đổi cũng nhanh ghê. Triệu Thanh Liên nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải chê tôi xui xẻo sao, kêu về làm gì? Em ba nhảy bật dậy nói, để em xử chị ta cho chị. Trang Thuận Lan dặn dò, Tết nhất, đừng có nói chuyện quá khó nghe. Dạ. Con sẽ không nói lời khó nghe gì đâu.